Tần Phong rời giường, hơi chút giãn ra một chút, mặc vào trước kia quần áo, này đó quần áo hiện tại mặc vào tới, đều có vẻ căng chặt, bất quá lại đem Tần Phong hiện tại to lớn thân hình đột hiện ra tới. Tần Phong đến là đối chính mình bề ngoài cũng không để ý. Tiểu Bạch, ta muốn ra cửa, ngươi ở nhà sao? Tần Phong hỏi một tiếng. Tiểu Bạch đang ở trên lầu chơi đến vui sướng, nghe được Tần Phong nói, sao có thể đồng ý, lập tức chạy như điên xuống dưới, quanh thân lông tóc xóa tung run rẩy, thực mau chui vào Tần Phong trong lòng ngực. Cùng đi. Hào đi. Tần Phong lại lần nữa cầm ba lô, đem Tiểu Bạch trang nhập đi vào. Huyền phù xe ngừng ở dưới lầu, ở một đám siêu xe nội, như cũng là đáng chú ý tồn tại. Tiểu khu nội linh tinh mấy cái người dùng như suy tư gì nhìn này chiếc lạ mắt xe. Xem ra là lại tới nữa tân nhân. Không biết lần này là ai, về sau lưu ý một chút. Tần Phong không biết những người này tâm tư khác nhau, xe thực mau tới thương nghiệp vòng. Nơi này là người thường vô pháp đặt chân địa phương, tuy rằng không có cấm một ít người tiến vào, nhưng là ngẩng cao giá cả làm người nhìn thôi đã thấy sợ, chỉ sợ bởi vì chạm vào ô uế một kiện quần áo, liền phải chọc phải đại sự. Tần Phong xe ngừng ở rừng xe vị thượng, đột nhiên tầm mắt một đốn. Anh! Tiểu Bạch cũng thấy được phía trước một màn. Một cái phu nhân chính nắm một cái dây thừng, phía trước buộc một con uy vũ hùng tráng đại cẩu. Kim mao chó săn. Đây là ở hòa bình niên đại phi thường chịu người hoan nghênh một loại đại hình sủng vật cẩu, tính cách ôn nhu, thích cùng nhân loại thân cận, cái khe xâm nhập lúc sau, động vật so nhân loại trước thức tỉnh, thể chất tiêu thăng, dưới tình huống như thế, một ít sủng vật thường thường so nhân loại sức chiến đấu cường đại. Chó săn bảo hộ chủ nhân sự tình, chỗ nào cũng có, rốt cuộc bọn họ muốn đối mặt, đều là dị giới cái khe chung quái vật. Cho tới bây giờ, căn cứ nội thuần dưỡng dị thú cũng trở thành lưu hành, xuất hiện mặt khác một loại cùng loại chiến đấu chức nghiệp, cũng cùng loại sinh hoạt chức nghiệp đám người, khu thú sư. Đương nhiên, khu thú sư cường không cường đại, hoàn toàn xem chính mình sủng vật cường không cường. Mà Tần Phong cùng Tiểu Bạch khế ước, cũng là căn cứ khu thú sư sáng tác mà đến. Nay đến là một cái ý kiến hay. Phía trước ở người thường giữa, mang theo một cái sủng vật rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi khiến cho người chú ý, nhưng là hiện tại bất đồng. Nơi này là phú hào khu, giữa một cái sủng vật thực bình thường. 10 phút lúc sau, Tiểu Bạch phía sau lưng thượng nhiều một cái dây xích, không chỉ như thế, trên cổ cư nhiên còn mang theo một cái màu hồng phấn nơ con bướm, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, này cư nhiên là một cái thú đem cấp bậc dị thú. Tiểu Bạch vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh đi ở đường cái thượng, thập phần hưng phấn, chỉ là dây xích làm nó có chút khó chịu, bất quá lợi lớn hơn tệ, Tiểu Bạch cũng liền không thèm để ý. Tần Phong đi trước mua máy truyền tin, thừa bác nơi tụ tập quý nhất máy truyền tin ước chừng 10 vạn khối, Tần Phong bây giờ còn có hơn 100 vạn giá trị con người, cũng không để ý này đó, trực tiếp tiền trả mua. Màu bạc máy truyền tin thập phần huyết khốc, chỉ là liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra cùng cấp thấp máy truyền tin khác biệt. Tần Phong đao loạt thợ săn tiền thưởng võng. Không biết thừa bắc nơi tụ tập nội có thể có bao nhiêu tội phạm. Tần Phong trong mắt hiện ra một tia sát khí. Hắn hạ cái này phần mềm cũng không phải là phòng ngừa tội phạm đánh lén hắn, mà là muốn sát tội phạm, thậm chí nếu khoảng cách gần nói, thành phố Thừa Dương tội phạm, hắn đều sẽ tiến đến đuổi bắt. Đã có thể kiếm tiền, cũng có thể nhanh chóng đề cao thực lực, sao lại không làm? Tần Phong nắm Tiểu Bạch, đi vào một nhà nhãn hiệu trang phục cửa hàng. Anh! Tiểu Bạch đi bất động địa phương. Làm sao vậy? Tần Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, phát hiện đối phương cư nhiên đang xem cửa bãi hai cái người mẫu. Này hai cái người mẫu một nam một nữ, nam sĩ chính là màu đen thâm trầm tây trang, nữ sĩ đích sắc thật xa hoa lễ phục, tiết giá 30 vạn, ở ánh đèn hạ, lập lòe tinh quang lộng lẫy. Này đó tinh quang cũng không phải là cái gì kim cương hiện ra tới, mà là một loại đặc thù dị thú côn trùng. Ánh huỳnh quang thị huyết trùng trên người ánh huỳnh quang tố hợp thành, này đó ánh huỳnh quang tố không có gì hiệu quả, chỉ là đẹp. Tại giã ngoại, nếu dùng như vậy ánh huỳnh quang chế tác thành y liệt phục, kia quả thực là tìm chết. Chính là ở nơi tụ tập nội, như vậy huyễn màu quần áo, thật sự là quá xinh đẹp, một ít phú hào ở kết hôn thời điểm, đều sẽ chế tạo ra tới. Tiểu Bạch tự nhiên không phải đang xem kia người mẫu, mà là người mẫu hai người phía trước ngồi xổm hai cái tiểu cầu. Một cái màu đen, một cái màu trắng lông xù xù tiểu cẩu món đồ chơi trên người, liền ăn mặc một kiện tiểu váy cưới. Thần Phong tức khắc hết trô nói rồi. Anh, Tiểu Bạch nhảy nhót lên. Vô cản sủ. Thần Phong. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy xú mỹ. Tiểu Bạch quay đầu, hắc lộ lộ trong mắt nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ ở lên án. Mua, cho ngươi mua. Tần Phong bất đắc dĩ, hắn phát hiện chính mình đối Tiểu Bạch cố tình không có cách nào. Tần Phong đối Tiểu Bạch, có thể nói sủng lên trời. Một bên người phục vụ sớm đã chú ý tới Tần Phong, nguyên bản xem Tần Phong ăn mặc chẳng ra gì, còn thực không để bụng, nhưng là ở nhìn đến Tần Phong trên tay máy truyền tin thời điểm, rồi lại trước mắt sáng ngời. Này cư nhiên là một cái che giấu thổ hào. Chỉ là không chờ nàng gương mặt tươi cười đón chào, Tần Phong cư nhiên đối với bọn họ triển lãm phẩm dừng bước chân. Xin hỏi một chút, cái này sủng vật váy cưới bán thế nào? Tần Phong vẫy vẫy tay. Người phục vụ khỏe miệng run rẩy một chút, khách nhân tới nơi này xem lễ phục không ít, định chế váy cưới cũng không ít, lần đầu có người hỏi sủng vật váy cưới. Thiên sinh, cái này váy cưới là triển lãm phẩm. Không bán sao? Cái này người phục vụ rối rắm một chút, nói, ngài chờ một lát ta hỏi một chút. Người phục vụ đi đánh máy truyền tin, liền ở ngay lúc này, cửa lại lần nữa mở ra, đi vào tới một nam một nữ. Lão công, ngươi cho ta mua nhiều như vậy đồ vật, ta cũng cho ngươi chọn vài món đi, không thể tổng ăn mặc như vậy tùy ý, ngươi như vậy xoái, xuyên nhà này khẳng định hảo, nhà bọn họ thẻ bài rất có danh, nam trang nữ trang đều bán. Nũng nịu thanh âm vang lên, làm người vừa nghe liền cả người tê dại. Liền ở ngay lúc này, Thần Phong máy truyền tin, đông nhiên chấn động lên. Theo sau, không tiếng động nhắc nhở xuất hiện. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm, Lý Hải tòa định. Tần Phong sửng sốt, theo sau hắn bất động thanh sắc buông xuống máy truyền tin, lặng lẽ đánh giá tân tiến vào hai người. Chương 51 ba quyền. Kia một nam một nữ tư thái thân mật, nam nhân tuổi tác không sai biệt lắm 40, cơ bắp bành trướng, thân cao có 185 tả hữu, khuôn mặt nhìn qua có điểm hung ác. Nhưng là nàng kia lại bất quá 17-89 tuổi tác, một đầu nhiễm quá màu vàng tóc dài, trên mặt mang theo nùng trang, ăn mặc bại lộ, mang theo lớn lớn bé bé túi, hiển nhiên là mua không ít đồ vật. Nếu nữ nhân này không nói, Tần Phong còn tưởng rằng bọn họ là cha con đâu. Đồ lẳng lơ, nghĩ muốn cái gì nói thẳng, về sau hầu hạ hảo ta, muốn cái gì đều cho ngươi mua, này đó tính cái dám. Kia nam nhân mở miệng, thập phần cuồng vọng cùng thô tục. Lao công ngươi tốt nhất là. Nữ tử ôm nam nhân, dùng đầy đặn bộ ngực cọ đối phương cánh tay, cười nói, trên thực tế đáy mắt chạy xuôi quá chán ghét cảm xúc. Hai người ở trong tiệm chọn lựa lên, Tần Phong tắc điều động máy truyền tin, xem xét tư liệu. Tội phạm cũng là có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tần Phong trước xác định Lý Hải ảnh chụp không có lầm, lúc này mới xem đối phương hành vi phạm tội. Lý Hải là cũng không phải thành phố Thừa Dương người, ngược lại xa ở Hải Ninh Thành. Ngược một sát thiếu nữ 13 người, giết hại vô tội 91 người. Phản kháng tuần tra đội đối bắt, tạo thành tuần tra đội năng lực giả tử vong, 31 người. Định chế thuốc nổ tạc hủy công cộng xây dựng, tạo thành 132 người gặp nạn. Tần Phong nhìn một chút Lý Hải mặt sau tiền thưởng, đến là không có thiết quá cao, thiết giá 200 vạn, nhưng là có thể đạt được thợ săn tiền thưởng tích phân 500. Thực hảo. Tần Phong trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Lý Hải chút nào không biết chính mình bị người theo dõi, kỳ thật giống hắn người như vậy, chẳng sợ đã biết thợ săn tiền thưởng vong lại như thế nào. Hắn lựa chọn địa phương, chú định với hắn mà nói là an toàn. Thừa Bắc nơi tụ tập, bất quá là thành phố Thừa Dương một cái cấp dưới địa phương, có năng lực người mạnh nhất cũng là e đoạn, những người đó sẽ đến cực cực khổ khổ đuổi giết chính mình. Đương nhiên không có khả năng. Cho nên hắn không có sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, phía trước chiêu đái Tần Phong người phục vụ lại tới nữa. Tiên sinh, ta đã gọi điện thoại cố vấn, cái này sủng vật váy cưới có thể bán cho ngươi, giá bán là 36.000 khối, đồng thời nhà của chúng ta còn có thể lượng thân chế tạo thích hợp ngươi sủng vật trang phục, chỉ cần lưu lại sủng vật cụ thể số liệu liền hảo. Tần Phong đến là cũng không tính toán tại đây ra cửa hàng động thủ, vì thế gật gật đầu, nói, hảo đi, kia trước đem cái này quần áo bắt lấy đến đây đi. Tới rồi trước đài đài thọ, Tần Phong trực tiếp đem kia sủng vật váy cưới cấp Tiểu Bạch mặc vào. Lần này Mỹ đi, thật là Tần Phong sủng nịch nói. Tiểu Bạch thập phân đắc ý, ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể tất cả mọi người xem nó, khen nó. Ai nha, cái này tiểu cẩu cẩu hảo đáng yêu a, lão công, ta cũng muốn. Phía trước giúp vào Lý Hải bên người nữ nhân, lại lần nữa nũng nịu nói. Nguyên bản còn đắc ý Tiểu Bạch, tức khắc dừng lại, Hắc Lưu Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía nữ nhân kia. Nói ai là cầu đâu? Muốn chết sao? Ở Tiểu Bạch truyền thừa ký ức giữa, nhân loại đều là thập phần nhỏ yếu, trừ bỏ chính mình nhận định khế ước người, nó sẽ không đối bất luận kẻ nào giả lấy sắc thái, thậm chí nó trưởng thành lúc sau. Nhân loại bất quá là nó đồ ăn giữa một loại, hương vị còn chẳng ra gì. Lý Hải chính là ép đoạn cổ võ giả, bất quá Tiểu Bạch không có bại lộ ra bản thân hơi thở, hắn cũng không có nhận ra đây là một cái dị thú, trực tiếp xong xuôi nói, tiểu tử, ngươi cái này cậu ta mua, bao nhiêu tiền, ra giá đi. Tần Phong nguyên bản còn ôn hòa tươi cười tức khắc lạnh xuống dưới, hắn đứng lên, nhìn về phía Lý Hải. Không bán. Lý Hải tức khắc giữa mày vừa nhíu, trong mắt xuất hiện không vui. Lao công kia nữ nhân vội vàng làm nũng lên. Lý Hải trong lòng càng tức giận, tiểu tử này lá gan phì, cư nhiên dám để cho hắn ở nữ nhân trước mặt mất mặt. Tiểu tử, ngươi hôm nay không bán cũng đến bán. Lý Hải tức khắc giơ ra bàn tay, một trường phách về phía Tần Phong bả vai. Hắn này nhất chiêu, chỉ cần trục trọng, đủ để cho người xương cốt dập nát, đến lúc đó Tần Phong bắt lấy Tiểu Bạch xiềng xích cái tay kia, tự nhiên liền buông lỏng ra. Cái gì mua không mua, Lý Hải hiện tại tính toán trực tiếp đoạt. Tần Phong lại sớm có chuẩn bị, đồng dạng oanh ra một quyền. Phanh! Tần Phong nắm tay phát sau mà đến trước, cư nhiên trực tiếp đánh vào Lý Hải lòng bàn tay thượng. Lý Hải cảm giác được một cổ thật lớn lực đạo truyền đến. Giang giác! Lý Hải thủ đoạn vặn vẹo đến không thành bộ dáng, cư nhiên tại đây một quyền dưới, trực tiếp gãy xương. A! Lý Hải kêu thảm thiết một tiếng, đặng đặng đặng lui về phía sau, thậm chí nện ở triển lãm trên đài. Xôn xao! Mặt trên bày biện quần áo đều rơi xuống trên mặt đất, thậm chí bình hoa cũng tạp bay đi ra ngoài, phía trước đi theo Lý Hải bên người nữ nhân càng là bị ném phi, ngã một cái mông nở hoa, bất quá Lý Hải đã bất chấp hắn. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lý Hải giận dữ hét. Tần Phong phóng thích lực lượng, tự nhiên cũng bại lộ thực lực của chính mình. Lý Hải biết Tần Phong bất quá là dê đoạn cổ võ giả, chỉ là ở chính mình đại ý dưới chính mình mới bị thương. Như vậy thực lực người, Lý Hải cảm thấy một ngón tay đều là có thể nghiền chết. Hiện tại cư nhiên bị Tần Phong bị thương thủ đoạn, Lý Hải miễn bàn nhiều phẫn nộ rồi. Nhất định phải làm tiểu tử này chết. Lý Hải huy khởi nắm tay, nhằm phía Tần Phong. A! Trong tiệm người cùng phía trước giúp vào Lý Hải bên người nữ nhân đều thét chói tai, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Tiểu tử, cho ta chết đi. Lý Hải giữ tận cười. Tần Phong lại mặt không đổi sắc, tay trái nâng lên. Nháy mắt bắt được Lý Hải huy động lên một cái khác cánh tay. Ngươi! Lý Hải trừng lớn đôi mắt, cảm giác được chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn giữa. Nét! Một cổ cường đại hấp lực, đồng thời truyền đến. Tại đây đồng thời, Thần Phong một quyền oanh kích ở Lý Hải đan điền. Hấp tinh quyết! Lý Hải nồng hậu nội lực, quần quận không ngừng nhằm phía Thần Phong. Này đó nội lực, so Thần Phong phía trước giết chết người, càng thêm khổng lồ. Lý Hải ngưu mắt trừng lớn, cơ hồ không thể tin được. Sát gì lực thời điểm Tần Phong mới D7 đoạn, hiện giờ thân thể tới D8, hơn nữa hấp tinh quyết, hắn thúc dục nội lực cực kỳ cường đại, vừa mới bất quá là lưu thủ mà thôi. Vâng! Nay một quyền, trực tiếp nhai nát Lý Hải đan điền. Lý Hải chỉ cảm thấy cả người run lên, đã vô pháp làm được bất luận cái gì công kích. Tần Phong không chút do dự, lại lần nữa ra quyền. Vâng! Một quyền nhắm ngay trái tim, thậm chí đâm nát xương sườn, đánh nát bên trong trái tim. Lý Hải chết. Thình thịch. Lý Hải thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tần Phong cờ lạc mở máy truyền tin, đối với Lý Hải chiếu mấy chứng tướng, xin đệ trình. A, ngươi giết người. Phía trước Lý Hải bạn nữ tức khắc hét lên, chỉ vào Tần Phong nói. Tần Phong cười lạnh nói, ta giết là tội phạm, ngươi có biết hay không hắn là tội phạm bị truy nã? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, có phải hay không đồng loại? A, nàng kia trừng lớn đôi mắt, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Lý Hải, lại nhìn Tần Phong, vội vàng nói, không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là đương hắn là cái kẻ ngốc muốn câu ta. Tần Phong khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, sấn hiện tại người còn không có tới, chạy nhanh cút đi, ít nhất không đến mức ngồi xổm nhà tù. Là. Nàng kia lập tức đem trên mặt đất rơi dụng túi nhặt lên tới, cất bước liền chạy. Chương 52 ba lần nội lực. Hiện trường chỉ còn lại có Tần Phong còn có mấy cái phục vụ nhân viên. Thiên, Thiên Sinh, yêu cầu đánh tuần tra đội thông tin sao? Kia phục vụ nhân viên sợ tới mức mau khóc. Ta đã đánh, không cần sợ, vừa lúc trước cho ta lấy vài món quần áo đi. Phục vụ nhân viên, thợ săn tiền thưởng vong có được chính mình hệ thống, ở các đại nơi tụ tập thành lập cứ điểm, thuộc về bán chính thức tổ chức, lại độc lập với tuần tra đội cùng phòng giữ quân. Bọn họ tới thập phần nhanh chóng, không đến 10 phút liền đến đạt nơi này, đương nhiên bọn họ tổng bộ cũng ở thừa bắc nơi tụ tập trung ương vị trí. Chờ bọn họ tới thời điểm, Tần Phong đã đổi hảo một bộ giá trị xa xỉ phục sức, bên cạnh hai cái người phục vụ ân cần hướng Tần Phong giới thiệu, nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện kia trên màn hình cư nhiên đều là sủng vật trang phục, tất cả đều là muốn mua cấp tiểu bạch. Người dựa y kìa trang, Tần Phong cả người khí chất biến đổi. Hiện tại nói hắn là nhà giàu công tử, cường giả hậu đại, đều có người tin. Nếu không phải Tần Phong hiện tại khuôn mặt quá mức non nớt, kỳ thật hắn càng như là một thượng vị giả. Rốt cuộc, Tần Phong đời trước thực lực, cũng thập phần cường đại, trên người không tự chủ được mang theo một loại uy áp. Ngươi hảo, ta là Trương Hạo Dương, thừa bắc nơi tụ tập thợ săn tiền thưởng liên lạc viên. Người nọ dẫn đầu hướng Tần Phong vươn tay. Ngươi hảo, Tần Phong. Tần Phong hồi nắm một chút. Trương Hạo Dương cũng không có lại khách sáo, thời tiết như vậy nhiệt, còn có một khối thi thể bãi ở cửa hàng giữa đâu. Xác nhận thân phận không có lầm. Trương Hạo Dương giả quét một chút Lý Hải thân phận, cùng Tần Phong gật gật đầu, đồng thời phất tay, làm theo tới hai cái thuộc hạ đem thân thể nâng đi. Bọn họ làm công tác này cũng không phải là không duyên cớ làm, truy nã này đó tội phạm qua đi, bọn họ sẽ xin phá dịch bọn họ thông tin dãy số, do đó điều lấy tiền tài. Sau đó lợi dụng này đó tiền treo giải thưởng mặt khác tội phạm bị truy nã. Thợ săn tiền thưởng tổ chức là nhất giàu có. Bọn họ thực hành chính đại quang minh giết người cướp của. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dò hỏi Tần Phong thân phận, cũng không để bụng đối phương năng lực, có gia nhập thợ săn tiền thưởng vong người, chỉ bán tình báo, tự thân thực lực thực nhỏ yếu. Đệ trình nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đem lập tức xét duyệt. Trương Hạo Dương nói, Tần Phong đệ trình nhiệm vụ. Bên kia thông qua xét duyệt, thực mau, Tần Phong 200 vạn đã đến trướng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã là ép cấp thợ săn tiền thưởng. Sau này nếu thừa bắc nơi tụ tập có tội phạm xâm lấn nói, chúng ta sẽ thông trí ngươi, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta hành động. Trương Hạo Dương nói, không thành vấn đề. Tần Phong đồng dạng ôm hữu hảo thái độ. Hai người tăng thêm thông tin, có cái này liên hệ, Tần Phong đến là có thể được đến không ít tin tức. Ở nơi tụ tập nội đuổi bắt tội phạm thực phiền toái, thực lực nếu nhược, chỉ có thể chịu chết, có một ít cường đại tội phạm, thậm chí có thể ám sát tiểu nơi tụ tập thủ lĩnh. Có Tần Phong gia nhập, Trương Hạo Dương cũng là thập phần vui, thậm chí cảm thấy Tần Phong thập phần thần bí. Tuổi nhỏ, lại có thể đánh chết ép đoạn cường giả, như vậy thực lực, hẳn là thiên tài cấp bậc nhân tài có thể có được, về sau tiềm lực, tự nhiên không thể hạ lượng. Thu phục truy nã phạm sự tình. Tần Phong cũng không có dừng lại, ôm Tiểu Bạch liền rời đi. Huyền phù xe so ngày thường điều khiển tốc độ càng mau một ít, chỉ là những người khác đều tránh né này chiếc siêu xe, làm Tần Phong thông suốt. Phản hồi Thanh Hồ huyện lúc sau, Tần Phong cơ hồ là gấp không chờ nổi tiến vào tới rồi lầu một phòng tu luyện nội. Khoanh chân mà ngồi, Tần Phong lập tức chăm chú nhìn đan điền, lúc này đan điền nội một cuộn chỉ rối, một cổ khổng lồ nội lực xương mù bá chiếm đan điền giữa. Đảo loạn nguyên bản nội lực sợi tơ chính tự. Này đó đúng là Lý Hải nội lực. Lý Hải đã là ép đoạn cổ võ giả, nội lực hóa thành xương mù đoàn, hiện giờ tiến vào Tần Phong đan điền nội, làm Tần Phong chỉ cảm thấy thập phần không thoải mái. Rốt cuộc hắn đan điền còn không có mở rộng đến thích ứng xương mù đoàn nội lực phạm vi. Cắn nuốt. Tần Phong điều động nổi lên dị năng cắn nuốt, đem tia xương mù hết thể hấp thu. Kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, cái này xương mù đoàn cuối cùng hóa thành 8 điều sợi tơ dung nhập tới rồi Tần Phong đan điền nội. Lúc này, Tần Phong đan điền nội đã có được 27 điều sợi tơ. Đây là bình thường giai đoạn đỉnh cổ võ giả gấp 3. Quả nhiên, vẫn là cùng cổ võ giả quyết đấu, tăng lên đến càng mau một ít, bất quá ta cũng muốn bảo trì bản tâm, không thể lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong lại lần nữa nhắc nhở chính mình. Cảm nhận được hấp tinh quyết nhanh chóng thăng cấp, người thường thường vô pháp khống chế chính mình sát niệm. Cũng may Tần Phong có trọng sinh một đời trải qua, sẽ không nghĩ nóng nổi. Ngày hôm sau thời điểm, Tần Phong sớm lên. Hiện giờ, thức tỉnh thời gian hoàn toàn qua đi, không có thức tỉnh, cơ hồ đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là này đối rất nhiều người tới nói, lại là tân bắt đầu. Tần Phong mang theo Tiểu Bạch, đánh xe khai hướng về phía Chu Hạo tiểu khu. Kẻ điên ngươi nhưng tính ra, ta đều phải chờ không kịp. Chu Hạo bò lên trên xe, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, này cái gì? Súng vật sao? Ngươi như thế nào mang theo một cái súng vật? Tiểu Bạch hôm nay trên đỉnh đầu mang theo một cái đáng yêu mũ nhỏ, đương nhiên kia mũ phía dưới là cái tóc, có thể tạp ở lông tóc thượng, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu lễ phục, nhân mô cầu dạng, thập phần chọc người chú mục. Bởi vì ngày hôm qua Quang Minh chính đại ra cửa, Tiểu Bạch tự nhiên không nghĩ chui vào ba lô giữa, chết sống đều phải ở bên ngoài. Tần Phong cũng bất đắc dĩ, nhưng là nghị trưởng học giữa, hẳn là cũng sẽ không có người thương tổn Tiểu Bạch, dứt khoát mang lên. Ân, đây là Tiểu Bạch. Về sau đừng kêu nó cẩu, sẽ không cao hứng. Tần Phong nhắc nhở Chu Hạo. Chu Hạo thiếu chút nữa không cười ra tới. Hảo hảo hảo, Tiểu Bạch ngươi hảo, nắm cái tay đi. Chu Hạo duỗi tay hướng Tiểu Bạch tiếp đón. Tiểu Bạch vươn lợi chảo, nghĩ đến muốn hay không cấp Chu Hạo phong lấy máu. Khu khu, ngồi xong. Tần Phong lập tức nói sang chuyện khác, Chu Hạo thật là không làm sẽ không chết. Tiểu Bạch hiện tại chính là thú đem, tuy rằng vẫn luôn phụ trợ Tần Phong, nhưng là thực lực có bao nhiêu cường, Tần Phong có thể rõ ràng. Xe thực mau liền đến Đạt Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện cửa. Cửa chỗ đứng không ít người, đám người giữa. Nhất thấy được chính là ăn mặc màu đỏ thâm giao nhau Cao Đẳng Học Viện giáo phục học tỷ các học trưởng. Mỹ nữ A, Cao Đẳng Học Viện quả nhiên bất đồng. Chu Hạo thập phần vui vẻ nói, lôi kéo Tần Phong chỉ vào trong đám người trong đó một cái. Tần Phong không quá lớn hứng thú quét qua đi, phát hiện cư nhiên vẫn là người quen. Cái kia gọi là Lý Giao Giao thủy hệ dị năng giả. Tần Phong nhớ rõ nàng giống như thật là Cao Đẳng Học Viện học sinh, tầm mắt đảo qua. Quả nhiên bên cạnh đứng đầy mặt không kiên nhẫn Lục Manh. Đi thôi, đi trước báo danh. Báo danh điểm lúc này có 3 cái, trong đó 2 cái đều thập phần náo nhiệt, chỉ có 1 cái lạnh lẽo, không người hỏi thăm. Nơi đó, đúng là dị năng giả lớp báo danh địa phương. Ta đi trước bên kia. Một hồi tới tìm ngươi. Tần Phong chỉ cái kia vị trí, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Chu Hạo. Sắc, kẻ điên ngươi thức tỉnh dị năng. Cư nhiên đều không nói cho ta. Thần Phong vẫy vây tay, không để ý đến Chu Hạo oán trách. Đây cũng là hắn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Chương 53 Tiểu Bạch hung uy. Thần Phong trọng sinh phía trước, lấy cổ võ giả thân phận tới A đoạn, nếu không phải ngoài ý muốn tử vong, thực lực của hắn như cũ bởi vì dị năng cắn nuốt nguyên nhân, nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, đối với dị năng, hắn vẫn là thường dân. Hiện giờ, dã ngoại phòng thí nghiệm đã bị hắn tiêu diệt. Tuy rằng hắc ám hệ dị năng tốt nhất không cần bại lộ, chính là địa ngục chi thạch lại cho hắn một cái tốt biện pháp giải quyết. Lúc này, thức tỉnh dị năng chiêu đãi chỗ, Tần Phong đi lên đi lúc sau, nên đón Tần Phong học sinh lập tức lộ ra tươi cười. Ngươi tới báo danh Cao Đẳng Học Viện dị năng ban sao? Ngươi hiện tại xác định thức tỉnh rồi dị năng sao? Là cái gì hệ? Tần Phong búng tay một cái, ngón tay thượng, lập tức xuất hiện một cái tiểu ngọn lửa. Hỏa hệ dị năng. Lợi hại. Kia học trưởng nhìn Tần Phong tùy ý động tác, nhịn không được khen nói, ngươi vừa mới thức tỉnh cư nhiên phải tới rồi ngọn lửa phù văn, lại còn có thể tùy ý phóng thích, ngươi thiên phú khẳng định rất mạnh. Tần Phong nhìn kia học trưởng, tựa hồ không giống như là đang nói dối, không khỏi một trận vô ngữ. Phải biết rằng hắn liền tính tưởng che giấu hắc ám hệ dị năng, không đại biểu trở thành ngọn lửa dị năng giả lúc sau, liền chọc rất nhiều người chú ý, không nghĩ tới như vậy tùy ý một động tác. Cư nhiên là lợi hại tiêu chí sao? Tần Phong lập tức đem trên tay ngọn lửa chết rớt, nhưng là người chung quanh cũng đã thấy được. Dị năng giả A. Thật là vận khí nghịch thiên, cư nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Nhìn qua thật khốc. Những cái đó báo danh cổ võ hệ cùng súng ống hệ người đều nhìn Tần Phong, tính cả ở xử lý thủ tục Lý Giao Giao, cũng đều nhìn lại đây. Này liếc mắt một cái, Lý Giao Giao liền vạn phần kinh hỉ. Tần Phong. Lý Giao Giao đem trong tay báo danh đơn đưa cho những người khác, nàng tới nơi này vốn dĩ chính là tới chờ Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong tới như vậy vãn, hơn nữa cư nhiên báo danh chính là dị năng hệ, nàng còn ở cổ võ hệ báo danh chỗ vội lâu như vậy. Nghĩ vậy, kinh hỉ cũng biến thành một phần oán nghiệm. Tần Phong cũng thấy được Lý Giao Giao, làm lão người quen đến là cũng đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi hảo. Tần Phong nói xong ngay lập tức điền hảo báo danh đơn. Lý Giao Giao trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, ta mang ngươi đi thí nghiệm chỗ đi, Tần Phong. Không cần, ta còn muốn chờ bằng hữu. Dị năng tiếp đại chỗ học sinh khỏe miệng chịu động một chút, trong lòng nhịn không được bội phục. Đối mặt như vậy một đại mỹ nữ, Tần Phong cư nhiên cấp cự tuyệt. Vậy cùng nhau chờ đi. Lý Giao Giao cắn từng cái môi, đi theo Tần Phong đứng ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang theo cửu thị. Tần Phong nhíu mày, hắn không thích cao điệu, càng không thích bị như vậy chú mục, nghĩ chính mình muốn hay không về trước đến trên xe chờ Chu Hạo. Chỉ là Lý Giao Giao sao có thể buông tha hắn. Tần Phong, đây là ngươi sủng vật sao? Hảo đáng yêu. Lý Giao Giao duỗi tay muốn sờ Tiểu Bạch. Tần Phong trực tiếp lui ra phía sau một đi nhanh, Tiểu Bạch đã vươn móng vuốt cùng Hồ Nha. Không ở ba lô chung, Tiểu Bạch bại lộ ra tới, tự nhiên sẽ khiến cho chú ý, hôm nay đã có hai người khiêu khích nó. Đừng đụng nó. Tần Phong lạnh giọng cảnh cáo. Tiểu Bạch cũng không phải là cái gì sủng vật, đây chính là một cái thú đem. Lý Giao Giao ngượng ngùng thu hồi tay, trong lòng cũng ủy khuất, không nghĩ tới Tần Phong liền một cái sủng vật đều không cho nàng chạm vào một chút. Liền ở ngay lúc này, một người bỗng nhiên chụp cái bàn đứng lên. Sờ một chút ngươi sủng vật làm sao vậy? Giao Giao muốn ngươi sủng vật, đều là cho ngươi mặt mũi, đừng không thức thời. Người này đồng dạng ăn mặc giáo phục, nguyên bản là cùng Lý Giao Giao cùng nhau đứng ở cổ võ hệ tiếp đai chỗ, vốn đang cho rằng cùng Lý Giao Giao cùng nhau tiếp đai thập phần sảng khoái, đang cảm giác nam nữ phối hợp làm việc không mệt thời điểm, cư nhiên tới cái tiểu bạch mặt cấp Lý Giao Giao câu đi rồi. Cái này sao được? Lưu Thụy, đừng nói như vậy. Lý Giao Giao vội vàng hoảng loạn giải thích, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên, vừa mới là ta không đúng, Tần Phong ngươi đừng nóng giận. Tần Phong cau mày. Lưu Thụy lại bước nhanh đi tới. Còn không phải là một cái cầu sao? Giao Giao muốn, ta đây liền cho ngươi trảo lại đây. Lưu Thụy cười giữ tận một chút, bàn tay to vươn, muốn đoạt lấy Tiểu Bạch. Kỳ thật Lưu Thụy cướp đoạt Tiểu Bạch là giả, hắn nghĩ đến lúc sau trực tiếp đem Tiểu Bạch chụp đi, sau đó một chưởng đánh vào Tần Phong cánh tay thượng, trước phế đi đối phương một cái cánh tay lại nói. Cái gì dị năng giả, ở không có hệ thống học tập dị năng thời điểm, đều là phế vật, căn bản không phải cổ võ giả đối thủ. Cho nên Lưu Thụy không có sợ hãi, càng là tưởng ở Lý Giao Giao trước mặt chèn ép Tần Phong, làm Lý Giao Giao nhìn xem chính mình uy phong. Tần Phong lần này mặt hoàn toàn đen. Cắn hắn. Tần Phong trực tiếp ở trong đầu hạ lệnh, bởi vì có khế ước, Tiểu Bạch có thể trực tiếp cảm nhận được. Hắn cũng không ngăn cản chứ, làm gì ngăn đón. Làm cho bọn họ biết Tiểu Bạch lợi hại thì tốt rồi, nhiều lắm là không bại lộ Tiểu Bạch không gian dị năng, mặt khác không sao cả. Tiểu Bạch là thú đem, đối với một ít cao cấp năng lực giả tới nói, cũng là có thể cảm ứng ra tới. Tiểu Bạch nghe được phân phó, lại không có nói chuyện, như vậy một người. Nó còn cảm thấy không thể ăn đâu. Bá. Tiểu Bạch giơ tay, móng vuốt hóa thành một đạo màu trắng ảo ảnh, bắt đi ra ngoài. A. Lưu Thụy kêu thảm thiết một tiếng, đồng nhiên lui về phía sau, nét đang xem hắn tay, cư nhiên đã ra chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt. Những người khác tất cả đều hạ nhảy dự. Phải biết rằng, cường hóa qua đi nhân loại thể chế thập phần cường đại, nếu là sủng vật quyền nói, đừng nói Tiểu Bạch này lớn bằng bàn tay. Liền tính là hung ác đại khuyển, không có biến dị đều là vô pháp phá vỡ nhân loại phòng ngự. Lúc này cư nhiên nhìn đến một cái sủng vật đem cao đẳng học viện học trưởng cào đến ra chóc thịt bong, bọn họ đều cảm thấy không dám tin tưởng. Ngươi cái này không phải sủng vật. Lưu Thụy lớn tiếng cả giận nói. Tần Phong lạnh lùng cười, hiện tại đã biết, đáng tiếc đã chậm, Tiểu Bạch chính là thực mang thủ. Ngươi nhớ rõ về sau đi đêm lộ cẩn thận một chút, tiếp theo này móng vuốt, chỉ sợ chảo không phải tay. Mà là đôi mắt của ngươi. Mọi người nghe được Tần Phong nói, lại nhìn đến Lưu Thụy tay, chỉ cảm thấy đến đôi mắt đau xót. Đây là một cái dị thú A. Như vậy tiểu công đánh liền như vậy cường. Dựa, người này vận khí cũng thật tốt quá đi, chẳng những thức tỉnh rồi dị năng, lại còn có ký kết một cái dị thú ấu tể, về sau trưởng thành khẳng định là một phần trợ lực. Mọi người thập phần hâm mộ. Lưu Thụy lại cảm thấy đầy mặt đỏ bừng, hận không thể giết Tần Phong. Lý Giao Giao vừa thấy như vậy không tốt, vội vàng trấn an Lưu Thụy, Lưu Thụy, đừng nóng giận, ta cho ngươi trị liệu một chút, chỉ là tiểu thương mà thôi. Lý Giao Giao phóng xuất ra thủy hệ phù văn, chung quanh một chút màu lam nhạt vờn quanh Lý Giao Giao, lại dung hợp đến Lưu Thụy trên tay. Lưu Thụy trên tay thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, 5 phút lúc sau, đã một chút dấu vết đều nhìn không thấy. Hô! Lý Giao Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý thức lực có chút tiêu hao quá mức. Là thủy hệ phù văn đâu? Nguyên lai cái này mỹ nữ là dị năng hệ học tỷ. Quả thực là nữ thần, thiên sứ áo trắng. Chương 54 phù văn thân hòa độ. Người chung quanh không ngừng khen ngợi, Lưu Thụy lúc này cũng là tâm thần sảng khoái, đắc ý nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Ngươi sủng vật làm ta có hại thì lại thế nào, thắng mặt mũi thua mỹ nhân. Lưu Thụy đột nhiên cảm thấy không mệt. Chỉ là theo sau, Lưu Thụy nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, nơi nào còn có Tần Phong bóng dáng. Hai người trị liệu thời điểm hết sức chăm chú, nơi nào sẽ chú ý tới, Tần Phong đã sớm mang theo Chu Hạo thuận tiện cắm cái đội, cầm báo danh đơn lúc sau đi rồi. Tần Phong ngươi cư nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Cái này tiểu bạch cư nhiên là một cái dị thú, cái gì cấp bậc. Giống như rất lợi hại a. Vừa rồi cái kia mỹ nữ giống như nhận thức ngươi a. Chu Hạo cơ hồ có hỏi không xong vấn đề. Ngươi lời nói có điểm nhiều a. Tần Phong đau đầu nói. Chu Hạo mắt trợn trắng, vậy ngươi đến là trả lời ta a? Không nghĩ trả lời. Dựa, ngươi đối anh em cư nhiên có tiểu bí mật. Này không phải thực bình thường sao? Không có tiểu bí mật đó là cơ hữu. Chu Hạo đột nhiên cảm thấy vô lực phun tảo, bị đổ một câu đều nói không nên lời. Ta không phải cố ý giấu ngươi, bất quá cũng lười đến giải thích, ngươi biết biết sự thật thì tốt rồi. Thần Phong vô vỗ Chu Hạo bả vai. Chúng ta còn có phải hay không huynh đệ a? Chu Hạo oán giận một chút, bất quá nghĩ đến những cái đó tiềm lực quả còn có thú đem thịt. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Phong hẳn là lúc ấy liền không cùng chính mình nói thật. Nhưng là Tần Phong cũng nói đúng, hắn không có khả năng sở hữu sự tình đều nói cho chính mình, chỉ cần hắn nhớ rõ chính mình cái này huynh đệ thì tốt rồi. Ta đây hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi đối cái kia mỹ nữ, có hay không cảm giác ra? Chu Hạo bắt quái nói. Cái gì cảm giác? Tần Phong nhíu mày. Vô nghĩa, xem kia mỹ nữ giống như thích ngươi a, ngươi không thích sao? Không thích. Tần Phong trực tiếp xong xuôi trả lời. Vì cái gì a? Chu Hạo không thể tưởng tượng nhìn Tần Phong, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, vẫn là thủy hệ dị năng giả, về sau khẳng định là y địa sư, ngươi cư nhiên không thích. Tần Phong vô ngữ. Hắn nếu là niên thiếu khinh cuồng, có Lý Giao Giao như vậy một vị mỹ nữ chú ý, cũng tự nhiên sẽ luôn cuống tay chân. Đáng tiếc hiện tại Tần Phong, cũng không phải thật sự cô nhi viện đi ra thiếu niên, không quyền không thế. Trọng sinh phía trước 10 năm, Tần Phong không tính đi lên đỉnh, lại cũng không phải hai bàn tay trắng, tiền tài, nữ nhân, nên có đều từng có. Lý Giao Giao ở hắn xem ra, bất quá giống nhau. Hắn đối mấy thứ này, không quá cảm thấy hứng thú. Trọng sinh đi một chuyến, báo thủ, đăng đỉnh, mới là hắn mục tiêu. Không có gì vì cái gì, không phải ta đồ ăn. Tần Phong không hảo đánh giá Lý Giao Giao cái gì. Cũng may cái này đề tài cũng không có liên tục bao lâu, đã tới rồi thí nghiệm chỗ. Mà bên kia, Lý Giao Giao ánh mắt u hoán, chỉ cảm thấy trong lòng không phục cực kỳ. Tần Phong cư nhiên lại ném xuống nàng chạy, thiếu niên này, thật sự một chút cũng không thèm để ý chính mình. Dị năng thí nghiệm chỗ. Ai nha, tới một cái thức tỉnh dị năng tiểu gia hỏa, ta kêu Trình Siêu, về sau đảm nhiệm các ngươi năm nhất giảng bài lao sư, ngươi kêu ta Trình lao sư thì tốt rồi. Trình Siêu là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, ngoại hình có chút lôi thôi, bất quá lại rất hòa ái. Trình lão sư, đây là ta thí nghiệm biểu. Thần Phong đem bảng biểu đẩy tới. Trình Siêu tiếp nhận tới, trực tiếp đặt ở bên cạnh một cái dụng cụ thượng. Đã xác định thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng. Kia không cần thí nghiệm khác, trực tiếp cho ngươi thí nghiệm ý thức lực cùng phù văn thân hòa độ. Vừa nói, Trình Siêu lấy ra một cái hỏa hồng sắc hỏa hệ tinh hạch. Đây là thực hiếm thấy mang theo thuộc tính tinh hạch. Tinh hạch bị Trình Siêu đặt ở dụng cụ giữa. Loại này dụng cụ về sau là các ngươi chuẩn bị thiết bị, có thể từ đặc thù dị năng tinh hạch giữa phân giải ra phù văn, thiên phú càng cường người, hấp thu phù văn càng cường, năng lực cũng liền xuất chúng. Đương nhiên, liền tính không cường, ngươi như cũ là thập phần may mắn, có khác gáp lực quá lớn. Hiện tại bắt đầu rồi. Tần Phong gật đầu, đã ngồi ở một cái vỏ trứng máy móc giữa. Trước mắt bị mang lên bịt mắt. Phóng xuất ra ngươi ý thức lực, đi bắt giữ những cái đó hỏa phù văn, càng nhiều càng tốt. Trình Siêu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tần Phong phóng xuất ra ý thức lực, xem tới rồi vô số hỏa phù văn ở nhảy lên lên. Tần Phong tự nhiên biết, này đó hỏa phù văn chính là thí nghiệm điều kiện, hắn ý thức lực nhanh chóng bắt giữ, dùng cực kỳ cường hãn liên lụy chi lực đem này đó phù văn hấp thu. Chẳng qua, Tần Phong như vậy cường ngạnh hấp thu, tốc độ lại chỉ là hấp thu hắc ám phù văn 1%. Không chỉ như thế, này đó phù văn tới rồi ý thức không gian giữa, cũng thực mau tiêu tán. Rốt cuộc, Tần Phong nói đến cùng, vẫn là hắc ám dị năng giả, giả mạo hỏa hệ dị năng giả bất quá là bởi vì biến dị hỏa hệ phù văn mà thôi. Này đó nhảy lên hỏa hệ phù văn, liền tính bị Tần Phong hấp thu, cũng không có biện pháp tồn tại với hắn kim cương trên tinh cầu. Bất quá ta dị năng trung tâm chung quanh phân trung tâm không biết có thể hay không khắc họa phù văn. Phân trung tâm chính là cái kia địa ngục hỏa vệ tinh, thập phân nhỏ hẹp, quay chung quanh dị năng trung tâm xoay tròn. Nghĩ vậy, Tần Phong đem hỏa hệ phù văn lại lần nữa túng đi, khắc họa ở kia địa ngục hỏa vệ tinh phía trên. Quả nhiên có thể. Lần này, nháy mắt hấp thu hai cái phù văn, bất quá không chờ Tần Phong tiếp tục, bên thai liền truyền đến một tiếng tích thanh âm, hỏa hệ phù văn tất cả đều biến mất. Có thể. Đạo sư thanh âm vang lên, máy móc đồng dạng phun ra báo cáo tới. Đạo sư nhìn báo cáo, đồng thời trừng lớn đôi mắt, sau đó tiếc nuối chụp một chút đùi. Ai? Thần Phong nhướng mày, đạo sư, làm sao vậy? Ta thành tích chẳng lẽ không thể thượng cao đẳng học viện sao? Có thể, nét đương nhiên có thể, chỉ là có chút đáng tiếc. Đạo sư đem phiếu điểm giao cho Thần Phong, Thần Phong cũng nhìn một chút chính mình thí nghiệm kết quả. Bắt giữ nguyên tố số lượng, 2. Ý thức lực cường độ, S. Phù văn thân hòa độ, D. Tần Phong ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn ý thức lực cường độ cư nhiên là S. Đáng tiếc, ngươi nếu là thân hòa độ có thể lại cao một ít thì tốt rồi, chúng ta nhưng rất khó nhìn thấy S cường độ ý thức lực. Trình Siêu không phải không có tiếng đối. Tần Phong đến là không có gì phản ứng, rốt cuộc chính hắn biết, hắn cũng không phải là cái gì D cấp phù văn thân hòa độ. Bởi vì hấp thu không phải hắc ám phủ văn mà thôi. Lão sư, cái này thân hòa độ là như thế nào tính toán? Thần Phong hỏi. Hắn đối với dị năng giả sự tình, cơ hồ là hai mắt một bôi đen, càng là sơ cấp cơ sở đồ vật, càng biết được bất tường tế. Mới bắt đầu giai đoạn dị năng giả hấp thu lực vì 2, lấy này loại suy, F cấp vì 4, E cấp vì 6, D cấp vì 8, C cấp vì 10, B cấp vì 12, A cấp vì 15. S cấp mạnh nhất, có thể tới 20. Không cần xem thường điểm này điểm chênh lệch, tại ý thức lực ngang nhau dưới tình huống, cường giả hấp thu phù văn sẽ đại đại gia tăng. Phải biết rằng, cho dù là dê đoạn dị năng, yêu cầu hỏa hệ phù văn cũng muốn 1.000 cái, yêu cầu một cái dê cấp thân hòa độ dị năng giả 10 thiên tài có thể hoàn thành. Nhưng là S cấp thân hòa độ dị năng giả, khả năng 2, 3 thiên liền học được. Nay vẫn là thấp nhất cấp, cao đoạn dị năng. Phù văn đều là luận vạn số. Bất quá, Tần Phong nhớ rõ chính mình vừa mới thức tỉnh hắc ám phù văn, ban ngày hấp thu tốc độ liền đạt tới 1 giờ 20 nhiều, đến nỗi đêm lúc sau, càng là khủng bố 100 nhiều. Kia chẳng phải là nói, này thiên phú đã viễn siêu S cấp. Chương 55 hiệp trợ truy nã. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nản lòng, theo ngươi ý thức lực càng ngày càng cường, ngươi có thể so sánh người khác tu luyện thời gian càng nhiều. Hơn nữa cao cấp dị năng cũng không phải hiện tại có thể có được, hảo hảo nỗ lực. Trình Siêu cổ vũ Tần Phong. Ân, cảm ơn lão sư. Tần Phong thu hồi chính mình thí nghiệm đơn, nhìn mặt trên cuối cùng đủ tư cách hai chữ, hiện tại chỉ cần giao nộp một ít phí dụng, hắn liền có thể trở thành thừa Bắc cao đẳng học viện học sinh. Tần Phong không có lập tức đi, mà là đi trước mặt khác một chỗ địa phương. Nơi này tự nhiên là cổ võ giả thí nghiệm địa phương. Lúc này xuất hiện ở phía trước máy móc đúng là Tần Phong đã từng ở khách sạn thí nghiệm, Chu Hạo đã bài tới rồi phía trước, còn dư lại vài người liền đến hắn. Thí nghiệm bắt đầu. A. Phía trước thí nghiệm người tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền huy động. Frank. Lực công kích 279, có thể lại cấp một lần cơ hội. Cảm ơn lão sư, cảm ơn. Người nọ vội vàng gật đầu, lại lần nữa huy động nắm tay. Bất quá lần này lại chỉ đánh ra 256, hoàn toàn sai mất cơ hội. Nếu nói dị năng giả tới cao đẳng học viện thập phần rộng thùng thình nói, như vậy không hề nghi ngờ, cổ võ giả thập phần nghiêm khắc. Lực công kích cần thiết tới 300, tốc độ, phản ứng lực cũng có nhất định yêu cầu. Đương nhiên này đó lực công kích ở 300 dưới, không đại biểu liền không thể trở thành cổ võ giả, chỉ là tương lai tiền đồ, sẽ thiếu một ít mà thôi. Thức mau, đội ngũ liền đến phiên Chu Hạo. Xem ta. Chu Hạo một quyền huy động, uy vũ sinh phong. Hắn ở trung đẳng học viện thời điểm thành tích liền cầm cờ đi trước, đối với chiến đấu có trời sinh nhạy bén. Frank. Này một quyền máy móc cường hãn, bùng nổ lực lượng làm máy trắc nghiệm thượng con số bao tác. 516. Trong đám người tức khắc phát ra một trận kinh hô. 500 trở lên lực công kích, hắn này không phải đã có được dê đoạn thực lực. Quá cường. Ta huấn luyện thời gian dài như vậy, thượng 300 vẫn là miễn cưỡng, hắn cư nhiên vượt qua 500. Lúc này, thí nghiệm lao sư cũng đối Chu Hạo chú ý lên, tựa hồ rất là thưởng thức. Đi thí nghiệm mặt khác đi. Chu Hạo siết chặt nắm tay, hưng phấn đến không được. Ai, ngươi bên kia thí nghiệm xong rồi. Đi đi đi, bồi ta đi thí nghiệm khác đi. Chu Hạo vội vàng lôi kéo Tần Phong đi địa phương khác. Tần Phong tự nhiên cùng đi, dù sao hắn cũng có thời gian. Liên tiếp thí nghiệm xuống dưới, Chu Hạo thành tích đều thập phần ưu dị, Chu Hạo cao hứng, Tần Phong càng cao hứng. Chu Hạo đời trước nhân ta mà chết, hiện giờ ta thay đổi vận mệnh của hắn, không có tử vong, lấy hắn thiên phú, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, hy vọng về sau, chúng ta có thể sóng vai chiến đấu đi. Tần Phong tâm tình rất tốt. Giao nộp 5 vạn đồng tiền học phí, hai người lãnh tới rồi cao đẳng học viện giáo phục. Thâm tử sắc giáo phục thập phân thẳng, không chỉ có như thế, kỳ thật đây cũng là một kiện đồ tác chiến, vùng núi cao ủng đem mỗi người đều trở nên giỏi giang rất nhiều, ở nơi tụ tập nội, ăn mặc như vậy quần áo, cơ hồ cùng cấp với tương lai tiền đồ không thể hạn lượng tiêu chí. Ngày mai liền đi học, ta liền có thể học tập nội công. Chu Hạo hưng phấn không thôi. Thần Phong thần sắc lại là một đốn. Cao đẳng học viện phát thống nhất nội công là cái gì? Thần Phong hỏi. Chu Hạo nói, là hôn nguyên quyết, là ép cấp nội công đâu. Trở về lúc sau, ta cho ngươi một cái khác nội công, hôn nguyên quyết cũng có thể tu luyện, cũng không chậm trễ. Có cái gì sẽ không có thể hỏi ta? Thần Phong nói. Chu Hạo kỳ quái nhìn Thần Phong. Ngươi hiện tại như thế nào thứ tốt nhiều như vậy à? Có phải hay không được đến cái gì bí bảo? Nhặt được người chết thi thể tính sao? Thần Phong biên chế một cái tốt đẹp nói dối. Chu Hạo lại trước mắt sáng ngời. Wow, ngươi không phải tại giã ngoại gặp cái gì cường giả không gian trang bị đi. Bên trong có tuyệt thế thần công, siêu cường phù văn vũ khí, còn có một đống lớn vàng bạc châu báu. Chu Hạo càng nghĩ càng thái quá. Thần Phong lại không đánh gãy, chỉ là đạm nhiên cười. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong máy truyền tin lại vang lên. Thần Phong điểm đánh tự động tiếp nghe, máy truyền tin bên kia xuất hiện một bóng người, đúng là hôm qua mới nhận thức, thợ săn tiền thưởng võng người phụ trách, Trương Hạo Dương. Thần Phong, ngươi hiện tại có rảnh sao? Chúng ta đang ở bắt giữ một cái đào phạm, ta xem ngươi ở phụ cận, có không thỉnh ngươi trợ giúp một chút, sự thành lúc sau, phân ngươi 1/4 tiền thuê. Trương Hạo Dương thanh âm thập phần cấp tốc, hơn nữa chung quanh truyền đến khẩn cấp phanh lại thanh âm. Chói thai không thôi, tưởng cũng biết, bọn họ ở khẩn cấp đuổi bắt đối phương. Có thể, đối phương vị trí chia sẻ một chút. Thần Phong nói. Hảo, cảm ơn ngươi. Trương Hạo Dương vội vàng đem tội phạm tư liệu cùng vị trí cùng chung lại đây. Khoảng cách Thần Phong vị trí hiện tại, có 3 điều đường phố khoảng cách. Hạo tử, người trước xuống xe. Như vậy nguy hiểm sự tình, Chu Hạo tốt nhất không cần tham gia. Trương Hạo Dương đuổi bắt tội phạm, ít nhất cũng có ép đoạn thực lực. Ngươi đây là thợ săn tiền thưởng võng. Các ngươi muốn đuổi bắt tội phạm bị truy nã. Mang lên ta, cùng lắm thì ta không xuống xe. Chu Hạo hiển nhiên thập phần hưng phấn. Kêu hành, ngồi ổn. Tần Phong mở ra huyền phù trang bị, xe trôi nổi lên, phong hệ phù văn trang bị bùng nổ, tốc độ tiêu thăng. Hô! Xe cơ hồ bao vây ở một trận cơn lốc giữa, quét ngang quá cảnh. Trước mắt, 3 cái đường phố khoảng cách đã thông qua. Tần Phong đã thấy được đối phương xe. Đó là một chiếc màu xanh biển xe vận tải lớn, nét cũng bởi vì như thế, có vẻ đấu đá lung tung, đường xe chạy đã tê liệt, không ít xe đều bị đâm cho ngã trái ngã phải. Tần Phong nhìn đến, Trương Hạo Dương xe là một chiếc màu trắng xe thể thao, bất quá có lẽ là ở thị nội hoạt động, cũng không có mua những cái đó huyền phù xe, rốt cuộc mấy trăm vạn còn có thể đổi một bộ phù văn trang bị. Chỉ là hiện tại hắn hiển nhiên thập phần có hại. Thần Phong xe gào thét mà qua. Truyền nhập tự động điều khiển, tỏa định màu lam chiếc xe. Tần Phong thay đổi thao tác hình thức, đồng thời dâng lên cửa sổ ở mái nhà, Tần Phong trực tiếp từ điều khiển vị trí lên. Tay ở bên hông một sờ, kia chỉ từ Tiết Hưng Phúc trong tay đổi lấy súng năng lượng liền xuất hiện ở trong tay. 3. Súng năng lượng phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó, phía trước màu lam xe tải lớn xăm lốp phát ra phịch một tiếng trầm đục. Xăm lốp nhanh chóng làm dán đi xuống. 3. Tần Phong lại là một thương đánh tiếp. Xe về phía sau sụp đổ, xoay tròn bánh xe trên mặt đất sát ra hỏa hoa, nhưng là tốc độ lại đại hàng. Một bóng người nhanh chóng từ xe tải phòng điều khiển vị trí nhảy xuống. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm, gián cạp nong tỏa định. Tên này hiển nhiên là danh hiệu. Có được danh hiệu tự nhiên bất phàm, còn có một cái khả năng, chính là chưa từng có dùng quá tên thật tự ở nhân loại liên minh giữa xuất hiện. Tần Phong nhìn lướt qua máy truyền tin, quả nhiên nhìn đến kia mặt trên tiêu chí cái này rắn cạp nong là phản nhân loại tổ chức thành viên, kế hoạch ra nhiều khởi tàn sát án kiện. Tiểu vương bắt dê con, cấp lao tử đi tìm chết. Rắn cạp nong sắc mặt dữ tợn, bắt lấy ven đường ngừng loại nhỏ ô tô, nội lực phun ra nuốt vào, dơ lên tạp giống Tần Phong phương hướng. Tần Phong từ huyền phù xe thượng nhảy xuống, một chân đá hướng về phía kia ô tô. Chương 56 diệt rắn cạp nong. Sức đẩy. Hấp tinh quyết bùng nổ, sức đẩy nháy mắt đem kia ô tô bao vây, phiên đá trở về. Gián cạp nong hiển nhiên không dự đoán được Tần Phong chẳng những ngăn cản công kích, ngược lại còn nguyên phản hồi. Gián cạp nong nhưng không có năng lực lại tiếp cái này xe, kịch liệt va chạm sẽ chỉ làm xe dập nát. Gián cạp nong đứng dậy tránh né. Vâng! Xe nện ở đường cái thượng, tức khắc hình thành kịch liệt nổ mạnh. Tần Phong nội lực bao vây lấy chính mình, hai chân liền điểm. Dừng ở trên mặt đất. Gián cạp nong âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, ở nhìn đến Tần Phong non nớt khuôn mặt thời điểm, trên mặt lại lần nữa hiện ra dữ tợn. Không mau tiểu tử, trước giết ngươi lại nói. Một cái không có bất luận cái gì năng lực giả tiêu chí người, cư nhiên dám trêu chính mình, quả thực không biết sống chết. Gián cạp nong điên cuồng xông tới. Phanh! Một quyền huy động, tập hướng Tần Phong. Tần Phong cũng là một quyền bùng nổ. Trong cơ thể 27 điều sợi tơ nhanh chóng điều động lên, rót vào đến kinh mạch giữa, bùng nổ lực công kích cấp tốc dâng lên. Hắn hiện tại nội lực, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều không thể so ép đoạn cổ võ giả kém. Vâng! Nhục quyền va chạm ở bên nhau, lại phát ra cường đại va chạm thanh âm, làm người cơ hồ không thể tin được, đây là thân thể bùng nổ. Gián cạp nong chỉ cảm thấy đến trên nắm tay truyền đến lực lượng, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng cùng điên cuồng. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Gián cạp nong lại lần nữa giống giận. Phanh phanh phanh. Hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, toàn bộ dùng thân thể quyết đấu, cứng đôi cứng Tần Phong không hề có rơi vào hạ phong. Hấp tinh quyết sinh ra lực lượng làm gián cạp nong thực không thích ứng, nhưng là Tần Phong phát hiện thực lực của đối phương cực cường, chính mình lại cũng không thể mạnh mẽ hấp thu đối phương nội lực. Mẹ nó. Gián cạp nong càng đánh càng giận. Tiểu tử này khó chơi đã chết. Liên ở ngay lúc này, phía sau Trương Hạo Dương đám người rốt cuộc đuổi lại đây. Tần Phong cuốn lấy rắn cạp nong, tiến đến ba người, đem rắn cạp nong bao quanh vây quanh. Rắn cạp nong, ngươi chạy không được. Một người cả giận nói. Tiểu tử, giao cho chúng ta đi. Trương Hạo Dương một cái đồng bạn cũng đi theo nói, hiển nhiên cũng không đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Trương Hạo Dương toàn thân căng chặt, trực tiếp hạ lệnh, thượng. Có ba người gia nhập trong đó, gián cạp nong tựa hồ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận. Gián cạp nong giống giận liên tục. Gián cạp nong thực lực bất quá ép hai đoạn, nhưng là hắn tốc độ cực nhanh, am hiểu chạy thoát che giấu, lúc này mới dẫn tới phía trước Trương Hạo Dương bọn họ thất thủ, hiện giờ ba người vây công, hắn lâm vào hẳn phải chết chi cục. Là các ngươi bức ta, hiện tại, đều cho ta chôn cùng đi. Gián cạp nong đột nhiên giữ tận cười. Trực tiếp lấy ra một quản quỷ dị màu xanh lục dược tề, rót vào tới rồi chính mình trong cơ thể. A! Gián cạp nong kêu to lên. Thân hình hắn cấp tốc bành trướng, không ngừng vặn mẹo, màu xanh lục vảy từ làn da giữa nhảy ra. Trong trước mắt, gián cạp nong cư nhiên thật sự biến thành một cái chừng thùng nước tổ, 4-5 mét lớn lên một cái thật lớn xà hình dị thú. Biến dị người thực nghiệm thể. Tần Phong lập tức bước ra mà lui, trong lòng chuông cảnh báo cuồng vang lên. Phản nhân loại tổ chức đặc thù thực nghiệm, chưa bao giờ có đỉnh chỉ quá, mà một ít khủng bố nhân tính binh khí, chính là thay đổi nhân thể gen, do đó biến thành cường đại dị thú, ở thời điểm mấu chốt hình thành cường đại sức chiến đấu. Này rắn cạp nong nguyên bản chỉ là một cái F2 đoạn thực lực, nhưng là rót vào gen biến dị dược tê lúc sau, có thể so với F cấp thú đem. Như thế, đã vượt qua Tần Phong năng lực phạm vi quá nhiều. Suy. Rắn cạp nong phát ra một tiếng tựa người phi người gầm rú. Trương Hạo Dương đám người sợ tới mức đại kinh thất sắc, lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Rắn cạp nong thân hình đã quấn, thật lớn lực lượng hoành hướng dựng lên, phía trước làm Tần Phong lui ra cổ võ giả bị đâm bay đi ra ngoài. Phúc! Một búng máu xương mù phun vãi ra, thậm chí ngực xương sườn bị đâm cho sụp đổ đi xuống. Nhân loại lực lượng, ở dị thú trước mặt có vẻ như vậy nhỏ yếu. Trương Hạo Dương liên tục lui về phía sau, rắn cạp nong đuổi sát không bỏ, mở ra buồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem Trương Hạo Dương nuốt vào. Như vậy huyết tinh cảnh tượng, làm người từ nội tâm giữa sợ hãi dùng mình. Mà liền ở ngay lúc này, dẫn đầu tránh né Tần Phong lại đột nhiên giơ tay, ý thức lực bùng nổ. Hòa tới, ngọn lửa bò lên, ở Tần Phong trong tay hình thành một cái thật lớn hỏa cầu. Không chỉ như thế, phía trước nổ mạnh xe hơi thượng hỏa, thật giống như là bị nguyên tố hấp dẫn giống nhau, xuống Tần Phong nơi này bay cuộn mà đến, ở không trung cơ hồ hình thành một cái hỏa long. Cho ta đi. Tần Phong đôi tay đẩy, thật lớn hỏa long ngang trời mà qua, gào thét đuổi theo rắn cạp nong, va chạm ở hắn trên người. Vâng! Thật lớn lực đạo đem rắn cạp nong cư nhiên đâm bay đi ra ngoài. Ngọn lửa nháy mắt bao phủ đối phương thân thể, làm rắn cạp nong hình thành một cái ngọn lửa cây cột. Á á á á! Rắn cạp nong kêu thảm thiết ra tiếng. Địa ngục hỏa! Tần Phong không có đình chỉ công kích, lại lần nữa giơ tay. Lúc này đây trong tay lại chỉ xuất hiện một cái bàn tay đại màu đỏ đen viên cầu. Đúng là hỗn hợp hắc ám lực lượng biến dị địa ngục hỏa. Màu đen địa ngục hỏa cầu bị vứt khởi, vô thanh vô tức tiếp cận, nháy mắt dừng ở rắn cạp nong thật lớn đầu rắn phía trên. Phụt! Địa ngục hỏa nơi đi qua, hết thể bị thiêu thành cho tàn, rắn cạp nong đầu thượng hình thành một cái thật lớn hố động. Kịch liệt dãy rủa rắn cạp nong đột nhiên im bặt. Rắn cạp nong, chết! Hô! Hô! Sống sót sau tai nạn Trương Hạo Dương đều không có phản ứng lại đây, chỉ có thể thở hổn hển. Theo sau, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, mang theo không thể tưởng tượng cùng sợ hãi. Như vậy năng lực thật sự là quá cường. Hắn cư nhiên là một dị năng giả. Trương Hạo Dương không thể tin được, nét nhưng là lại nghĩ đến Tần Phong phía trước bùng nổ thân thể lực lượng. Cổ võ giả cùng dị năng giả kiêm tu. Chỉ là, Trương Hạo Dương lại nhìn về phía kia màu lam xe tải lớn bánh xe thượng. Đầy miệng đã tất cả đều là chua sót. Liên thương pháp đều như vậy chuẩn, cái này Tần Phong, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ không có hắn không biết sao? Mà lúc này, Tần Phong đã giơ tay, thu hồi hỏa hệ phù văn. Diệt! Ngọn lửa tự động tắt, rắn cạp nong nguyên bản thân hình bại lộ ra tới. Một cái thật lớn thân rắn đã biến thành cho bụi, trên đỉnh đầu cũng bị sỏ xuyên qua, cơ hồ nhìn không ra nhân loại hình thái. Cắn nuốt! Tần Phong bất động thanh sắc nhanh chóng cắn nuốt lên. Không biết tên năng lượng từ rắn cạp nong thi thể thượng truyền đến, tiến vào Tần Phong thân hình giữa. Rắn cạp nong gen biến dị dược tề sử dụng qua đi, tương đương với F cấp thú đem, năng lượng tự nhiên thật lớn, Tần Phong chỉ là trong nháy mắt, liền cảm giác được quen thuộc tân chức chi lực truyền đến. Thân thể tràn ngập lực lượng, thể chế cường hãn, tốc độ tiêu thăng, cảm giác năng lực cũng đại gia tăng. D9 đoạn. Thức tỉnh một tháng thời gian. Tần Phong khoảng cách ghép đoạn năng lực giả, chỉ có một bước xa. Anh! Tiểu Bạch từ trên xe nhảy xuống, tuyết trắng bàn chân cơ hồ rời đi mặt đất, không cho hạt bụi nhỏ ô nhiễm. Nó nâng lên móng vuốt, lăng không một hòa, một đạo màu trắng vết chảo phất quá, rắn cạp nong thân rắn tức khắc bị triển khai hai nửa. Gần sát bên ngoài huyết nhục đều bị nướng thành than, bên trong lại còn vẫn duy trì máu tươi trạng thái. Ở nơi đó mặt, xuất hiện một cái năng lượng trung tâm. Hiển nhiên, Tiểu Bạch chính là buôn năng lượng trung tâm tới. Tần Phong trực tiếp tiến lên, cầm đi kia màu đỏ có nắm tay lớn nhỏ năng lượng trung tâm. Cái này xem như chiến lợi phẩm đi, hẳn là về ta. Tần Phong nói. Chương 57 ngầm hắc quyền. Trương Hạo Dương nhìn Tần Phong động tác, không có một chút phản bác, ngược lại tự nhiên mà vậy nói, tự nhiên là về ngươi. Hôm nay nếu không phải Tần Phong, đừng nói bắt lấy rắn cặp nòng, chính là bọn họ cũng muốn chết ở chỗ này. Tần Phong thu năng lượng trung tâm, thi thể đến là không có động. Trương Hạo Dương đệ trình nhiệm vụ, tính thượng Tần Phong tên, Tần Phong thợ săn tiền thưởng lại lần nữa gia tăng rồi 100 tích phân. Hơn nữa, rắn cạp nong khen thưởng rất cao. bởi vì là phản nhân loại tổ chức thành viên, rắn cạp non thanh danh cũng rất cao, treo giải thưởng giá cả ước chừng có 800 vạn. 1/4 thù lao, cũng là 200 vạn. Hảo, kế tiếp sự tình đều giao cho ngươi, ta liền đi trước. Thần Phong nói, tốt, lần này cảm ơn ngươi, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói. Trương Hạo Dương nói, không thành vấn đề. Thần Phong cũng không có cự tuyệt này phân hảo ý. Chu Hạo ở bọn họ thời điểm chiến đấu liền nhảy tới rồi ghế phụ, xe đều chạy đến 100 mét sau. Rốt cuộc vừa mới chiến đấu, chỉ sợ sẽ bị ương cập cá trong chậu. Chờ đến chiến đấu kết thúc, Chu Hạo lại đánh xe lại đây. Thần Phong ôm Tiểu Bạch lên xe, Chu Hạo hưng phấn đến không kềm chế được. Rốt cuộc, Thần Phong bại lộ ra tới thực lực là ở làm Chu Hạo mở rộng tầm mắt. Nhớ rõ trở về liền đem nội công phát tới A. Ta hiện tại đã gấp không chờ nổi. Tần Phong thực lực làm Chu Hạo thực giật mình, đồng thời cũng khẳng định Tần Phong này một tháng kỳ ngộ. Ân, trở về liền chia ngươi. Tần Phong đổi đến chủ điều khiển vị trí thượng, Tiểu Bạch đã gấp không chờ nổi bắt lấy Tần Phong, làm hắn lấy ra cái kia năng lượng tinh hạch. Hảo hảo hảo, cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết, nếu chính mình hấp thu này năng lượng tinh cùng, hắn tiến giai tốc độ sẽ đại đại tăng lên. Chính là từ có Tiểu Bạch lúc sau, Tần Phong năng lượng tinh hoạch cũng đều cung ứng cho Tiểu Bạch. Bất quá hắn một chút cũng không có hối hận. Tiểu Bạch cũng bắt đầu hấp thu kia năng lượng tinh hoạch, theo sau thực mau lâm vào ngủ say, ép cấp thu đem tinh hoạch, năng lượng cũng đồng dạng thật lớn. Về đến nhà lúc sau, Tần Phong bắt đầu viết chính tả B cấp công pháp Phong Huyền Công. Nay bổn công pháp là hắn trọng sinh phía trước, lao lực trăm cây ngàn đắng được đến một quyển công pháp, cho là cũng là trả giá cơ hồ toàn bộ gia sản, cũng là vì này bổn công pháp, hắn mới có thể đủ tới A đoạn. Tuy rằng vô pháp cùng hấp tinh quyết so sánh với, lại vẫn là trợ giúp Tần Phong rất nhiều. Hiện giờ, có hấp tinh quyết, Tần Phong tự nhiên cũng không cần tu luyện Phong Huyền Công, bất quá đến là thích hợp Chu Hạo, còn mang thêm một phần Phong Huyền Chân Pháp. Bởi vì tu luyện mấy năm, Tần Phong đối công pháp cũng có một phen giải thích, đều viết ở mặt trên, cùng nhau chia Chu Hạo. Chu Hạo bên kia hưng phấn muốn chết. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, cắn nuốt dị năng tăng cường Tần Phong thân thể. Đáng tiếc chính là, lúc này đây hấp tinh quyết lại cũng không có hấp thu đến rắn cạp nong nội lực, bởi vì còn không có tới kịp, đối phương cũng đã tiêm vào biến dị dược thể. Đáng tiếc, Tần Phong có chút tiếc nuối, bất quá thân thể tới dê chín đoạn, cũng là không tồi. Bất quá, giống như còn có một chỗ, có thể cùng cổ võ giả quyết đấu. Tần Phong đôi mắt nhíu lại. Cái này địa phương Tần Phong chính mình cũng không biết, nhưng là hắn biết, mỗi một cái nơi tụ tập đều sẽ có. Đó chính là ngầm hắc quyền. Đây là phát tiết bạo lực, tuyên dương bạo lực địa phương. Cũng là nhất hung tàn giác đấu trường. Tần Phong tìm tòi một chút tin tức, bởi vì ngầm hắc quyền là nửa công khai địa phương, Tần Phong thực mau sẽ biết địa điểm. Ban đêm, hắc ám bao phủ ở thừa bắc nơi tụ tập thượng. Nhưng là hắc ám không có biện pháp bao phủ, chính là một ít địa phương ồn ào náo động. Thừa bắc nơi tụ tập nhất hỗn loạn khu dân nghèo. Dơ loạn kém cơ hồ không đủ để hình dung nơi này hoàn cảnh, có lẽ ở không biết âm u góc giữa, đã nằm một cái thi thể. Tần Phong không có mặc đồ tác chiến, một thân hưu nhàn trang nhìn qua thật giống như là một cái quý công tử, không chút để ý bộ dáng, làm người cảm thấy nhàn nhã giữa, lại mang theo một loại làm người nghiến răng nghiến lợi ý vị. Lão đại, tới một cái dê béo. Nga. Xác định sao? Bên người có hay không hộ vệ? Không có. Nhìn dáng vẻ là tới tìm việc vui, trên tay mang theo máy truyền tin ít nhất 10 vạn. Thảo, liền hắn. Một đám người hùng hổ chạy tới, đem Tần Phong bao quanh vây quanh. Tiểu tử, thức thời lấy ra 100 vạn tới, bằng không hôm nay khiến cho ngươi đầu rơi xuống đất. Cầm đầu một cái hung ác thanh niên cả giận nói. Tần Phong bước chân đỉnh xuống dưới, quay đầu nhìn về phía những người này, trước ngực không có gì năng lực giả huy chương, bất quá bởi vì Tần Phong hiện tại ý thức lực cường hãn vô cùng. Có thể cảm ứng được, những người này thực lực bất quá là D2, 3 đoạn bộ dáng. Không chỉ như thế, nội lực càng là loang lổ đến 1-2 ti xương mù mà thôi. Có chút ít còn hơn không đi, dù sao cũng bất quá là một ít cạn. Thần Phong cười lạnh, ngay sau đó, hấp tinh quyết trực tiếp bùng nổ. Một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, những người đó bị khí chẳng khống chế được, một đám ngã trái ngã phải, căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Chỉ là vài giây mà thôi. Nay cổ hấp lực lại nháy mắt biến mất, ngược lại truyền đến một cổ khổng lồ sức đẩy. Phanh! Frank! Frank! Ai ra? A! Một đám người bay ngược đi ra ngoài, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, này còn không phải nhất thảm. Bởi vì sơ với luyện tập, lại vẫn là có thể ra vẻ ta đây nội lực, cư nhiên tất cả đều biến mất không thấy, tương đương với bọn họ cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, một sớm về tới trước giải phóng. Lao tử giết ngươi. Một cái lưu manh bỗng nhiên xông lên, nét trong tay dao nhỏ không đợi thọc đến Tần Phong bên người, Tần Phong đã sai thân tránh né, ngay sau đó, một bàn tay dừng ở đối phương thủ đoạn chỗ. Giang giác. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Loảng xoảng. Dao nhỏ đã rơi xuống đất, kia lưu manh càng là phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Hiện tại, còn muốn giết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, đẩy tay, đã đem này lưu manh đẩy đến trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo. Không, không dám, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Kia lưu manh rốt cuộc sợ hãi, vừa mới bị lửa giận hướng hôn đầu óc, ở Tần Phong bá đạo công kích dưới, rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Ngươi thường tại đây một mảnh hỗn. Kia mang ta đi ngầm cách đấu trường đi. Tần Phong chẳng sợ 16 tuổi phía trước vẫn luôn ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội hoạt động, có một ít địa phương cũng là không dám đi trước, tỉ như nói này một mảnh xóm nghèo. Tới rồi nơi này, hắn mới phát hiện con đường cỡ nào phức tạp, hiện tại vừa lúc làm người dẫn đường. Hảo, đại ca ngươi cùng ta tới. Ngươi nọ vội vàng nói, ở phía trước dẫn đường, mặt khác lưu manh lập tức giải tán, không dám gần chút nữa Tần Phong. Thức mau. Này lưu manh liền mang theo Tần Phong đi vào một tòa kim bích huy hoàng trước đại môn. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhập khẩu thập phần xa hoa, còn có không ít siêu xe dừng lại ở hư cấu bãi đỗ xe thượng. Nhập khẩu thượng, hiện lên mấy cái kim quang chữ to, Hùng Ưng Hội Sở. Hùng Ưng Hội Sở không chỉ có kinh doanh ngầm hắc quyền, còn bao gồm đánh bạc, tắm rửa, giải trí từ từ, là Thừa Bắc nơi tụ tập tiêu kim quật. Cửa hộ vệ không một cái trên ngực đều mang theo một cái D9 tiêu chí, một cái là cổ võ giả, một cái khác trên người mang theo súng ống, hiển nhiên là cái súng ống giả. Chương 58 đánh cuộc quyền. Như vậy cường giả trong cửa, mở này một nhà ngầm hắc quyền người, thế lực phi thường cường đại. Mà Tần Phong biết, nhà này bán chính thức Hùng Ưng Hội Sở, có được người, đúng là phó khu trưởng, Lâm Tăng. Thiên sinh, hoan nghênh đi vào Hùng Ưng Hội Sở. Trước cửa hai cái bảo tiêu tay đấm không có động, nhưng là mấy cái mỹ mạo đến xã giao tiểu thư nhìn đến Tần Phong, lập tức đã đi tới, nhiệt tình đón chào. Tần Phong một thân trang vẫn đều là xa hoa phục sức, một kiện ít nhất 4-5 ngàn, trên cổ tay càng là mang theo 10 vạn khối máy truyền tin. Thổ hào, phú nhị đại. Mọi người trong lòng cho Tần Phong đánh một cái nhãn. Tần Phong gật gật đầu, trực tiếp vứt ra mấy ngàn khối đưa cho trong đó một nữ nhân trong lòng ngực. Mang ta đi ngầm quyền tràng. Kia nữ nhân chỉ là đảo qua tiền độ dày, vui mừng khôn xiết, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên liên. Tiểu Liên này liền mang ngươi đi, thiên sinh bên này thỉnh. Cái này kêu Tiểu Liên tiếp đãi lắc mông đi ở phía trước, thậm chí trên mặt mang theo đắc ý, quét về phía những người khác, tựa hồ có khoe ra ý vị. Mặt khác xã giao tiếp đãi nhìn đến không mất đến chỗ tốt, chỉ có thể trợn trắng mắt đi tìm khác kim chủ. Ám đạo Tiểu Liên cái kia đồ lẳng lơ mệnh hảo, cư nhiên tìm được rồi như vậy một cái hảo cố chủ, bộ dáng cũng so với kia chút lão nhân mạnh hơn nhiều. Tiểu Liên mang theo Tần Phong tiến vào thang máy, ấn xuống ngầm một tầng cái nút. Thiên sinh họ gì? Miễn quý, Tần. Tần Phong tích tự như kim. Thần tiên sinh trong nhà là làm gì đó đâu? Nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Tiểu Liên cực lực tưởng cùng Tần Phong nói chuyện, bất quá Tần Phong lại hứng thú thiếu thiếu. Cùng ta giới thiệu một chút ngầm quyền tràng sự tình. Tần Phong lạnh giọng nói. Tiểu tim sen chung một đột, tổng cảm thấy Tần Phong không tốt lắm hầu hạ bộ dáng. Tốt Tần tiên sinh, chúng ta một hồi liền sẽ nhìn đến ngầm quyền tràng bộ dáng. Hôm nay lên sân khấu người phân biệt là gấu đen cùng Lao Khắc Tư, vội trảm. Đám người, thực lực đều rất mạnh, toàn bộ đều là dê đoạn năng lực giả. Tiểu Liên nói, thang máy đã ngừng, ầm ầm ồn ào náo động mặt tiền cửa hiệu mà đến. Thần tiên sinh bên này thỉnh. Tiểu Liên ở phía trước dẫn đường, Tần Phong đi theo nàng phía sau, trải qua một mảnh hành lang lúc sau, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Nơi này diện tích ước chừng có một cái loại nhỏ sân vận động đánh hạ, ít nhất có 3 tầng lâu độ cao, trung ương là một cái đại khái hoành khoảng đại khái hơn 20 mễ lớn nhỏ lôi đài bị một mảnh trong suốt màn hào quang bao phủ. Thần Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thật là danh tác, như vậy phòng hộ cháo là dùng để ngăn cản dị thú công thành, hiện giờ cư nhiên lãng phí nguồn năng lượng dùng để làm này đó. Lôi đài bên ngoài, còn lại là nghiêng cầu thang, sắp hàng vô số chỗ ngồi, vội vàng đảo qua, ít nhất có thể cất chứa vạn người. Ở toàn bộ kiến trúc các địa phương, đều có thật lớn 3 mét nhiều khoan cây cột, mà cây cột thượng treo tất cả đều là điện tử màn hình, phát sóng trực tiếp trên sân thi đấu chiến đấu. Tần tiên sinh, ngươi vận khí không tồi, hiện tại gặp được chính là thứ 5 cục thi đấu, thủ lôi chính là bá hổ, bất quá đối thủ của hắn càng cường đại, là thắng liên tiếp quá 8 tràng đứt tay, đây là một hồi vượt cấp khiêu chiến. Tiểu Liên lập tức giải thích, không chỉ như thế, còn cố ý nhắc nhở Tần Phong giống nhau. Tần tiên sinh ngươi có thể mở ra máy truyền tin liên tiếp chúng ta công cộng võng, có thể nhìn đến trận này thi đấu tiền đặt cược, cũng có thể cấp trên sân thi đấu tuyển thủ tiền thưởng. Ân. Tần Phong không hiểu biết thành phố Thừa Dương ngầm hắc quyền quy tắc, nhưng là đời trước, lại cũng đi qua địa phương khác ngầm hắc quyền. Bất quá hắn chỉ là quần chúng mà thôi, rốt cuộc lúc ấy hắn, cũng là không có trên thực lực chàng. Tần Phong mở ra máy truyền tin, thấy được hai người tiền đặt cược tỷ lệ, thủ lôi giả cùng người khiêu chiến điểm số là 1:5, nói cách khác, đánh cuộc bá hổ thắng lợi, 100 khối có thể bắt được 500, đứt tay thắng tiền đặt cược lại là 67, áp 600 mới có thể được đến 700. Lấy cái này tiền đặt cược tới xem, phía chính phủ đối bá hổ là không quá xem trọng. Không chỉ như thế, giữa hai bên đều có một cái tiền thưởng hình thức, cái này lại là trực tiếp cấp tuyển thủ, chiến đấu càng kịch liệt, khán giả càng hưng phấn, tự nhiên xúc động hòa khí phân dưới, cấp tiền thưởng liền càng nhiều. Mà lúc này, hai người đã bước lên sân thi đấu, Tần Phong không có hạ chú, Tiểu Liên muốn nói lại thôi, lại không có nhắc nhở. Các vị người xem, xuất sắc chiến đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, hoan hô lên. Vờn quanh toàn trường lập thể âm buộc phát ra tới. Người chủ trì lớn tiếng nói kích động nhân tâm nói, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thần Phong nhìn chăm chú trên sân thi đấu. Hiện tại đứng ở trên đài hai người, bá hổ tình huống hiển nhiên không tốt lắm, trên người gầy không ít thương, trên mặt thanh một khối tím một khối, mà một người khác tắc tinh thần no đủ, thực lực còn càng tốt hơn. Trận chiến đấu này, cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, một mở màn, gọi là đứt tay tuyển thủ liền triển khai công kích mãnh liệt. Thực mau liền đem đối phương đánh đến không hề có sức phản kháng. Đứt tay. Đứt tay. Đứt tay. Đứt tay. Thượng A, cấp lao tử nát hắn. Lúc này, Tần Phong phát hiện, hắn may truyền tin thượng hai vị tuyển thủ đánh thưởng hiện ra cấp tốc bay lên. Người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên. 7 số 21 lão bản cấp đứt tay đánh thưởng 10 vạn khối, làm đứt tay vặn gây bá hổ cổ. Ha ha ha. Nhìn xem đứt tay tuyển thủ sẽ là cái dạng gì biểu hiện đâu. Trên lôi đài, đứt tay tự nhiên là nghe được người chủ trì nói, trên mặt giữ tận cười, manh công về phía trước. Giang giác. Bá hổ một cánh tay bị đứt tay vặn gãy, hiện ra quỷ dị góc độ, thậm chí có một cái xương cốt đều đâm ra cơ bắp, rõ ràng có thể thấy được. A. Bá hổ kêu thảm thiết một tiếng. Khán giả lại lớn tiếng gầm lên lên. Thập phân hưng phấn. Đứt tay. Đứt tay. Đứt tay tàn nhẫn cười, tiếp tục công kích. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tục mấy chiêu, bá hổ tứ chi đều bị vặn gãy. 7 số 21 lão bản cấp đứt tay lại lần nữa đánh thưởng 10 vạn khối. À, còn có 2 số 21 lão bản, 1032 hào lão bản, thiên A, lão bản nhóm thoạt nhìn đều thập phần thích đứt tay xuất sắc biểu diễn. Đứt tay cơ hồ là diễu võ dương oai giống nhau, huy động cánh tay. Kéo mọi người nhiệt tình. Ta nhận thua, ta nhận thua. Bá hổ cuồng loạn gào thét, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhận thua. Ngầm sân thi đấu, nhưng cho tới bây giờ không có nhận thua tình huống. Đứt tay trực tiếp tiến lên, răng rác một tiếng, vặn gãy bá hổ cổ. Ngao, ngầm một mảnh hoan hô, vặn mèo vội vàng, hưng phấn giống giận, một đám đỏ mặt tía thai. Nguyên lai xuất sắc biểu hiện, chính là càng tàn nhẫn lộng chết đối thủ sao. Thần Phong chào phúng cười, lạnh lùng nhìn này hết thảy. Cho dù là hắn trọng sinh một đời, cũng hoàn toàn vô pháp thích ứng những người này điên cuồng. Có lẽ là bởi vì, những người này đều là người thường, bọn họ không có cách nào rời đi nơi tụ tập, liền đem bạo lực cùng cảm xúc, phát tiết ở chỗ này. Thần Phong tựa hồ ngửi được hắc ám hơi thở. Thần Phong thanh âm quá nhẹ, hơn nữa chung quanh người xem giống giận, Tiểu Liên không có nghe được Thần Phong nói, nhưng là nàng cảm thấy giờ khắc này. Tần Phong cũng không thấy được cỡ nào hưng phấn, thậm chí còn có điểm không cao hứng. Tần tiên sinh, nếu ngươi không thích tầm ý, chúng ta có thể tiến đến phòng, nơi đó có thể an tĩnh thưởng thức thi đấu. Tần Phong lạnh lùng nói, không cần, ta cảm thấy cái này thi đấu rất có hứng thú, tưởng kêu thảm thiết một chút, liền khiêu chiến cái này đứt tay hảo. Chương 59 thượng lôi đài. Tiểu Liên cơ hồ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tần Phong. Cái kia, Tần tiên sinh, không cần nói giỡn, lên sân khấu không phải đùa giỡn, kia đều là bỏ mạng đồ mới làm sự tình. Tới nơi này người thiên kỳ bách quái, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ đều là người nghèo, Tần Phong nhìn qua hoàn toàn là cái nhà giàu công tử, làm gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Ngươi không cần phải xen vào này đó, ngươi chỉ cần mang ta đi thì tốt rồi. Tần Phong lại lần nữa lấy ra một chồng tiền, ném vào Tiểu Liên trên người. Tiểu Liên nhìn nhiều như vậy tiền, biết này đó thiếu gia không dễ chọc, cắn răng nói, kia thiếu gia ngươi cùng ta tới, đứt tay cũng không phải nói có thể khiêu chiến, là có thể khiêu chiến. Tần Phong đi theo Tiểu Liên mặt sau, mang theo Tần Phong đi báo danh chỗ. Báo danh chỗ người nhìn đến Tần Phong, còn thập phần kinh ngạc, rốt cuộc Tần Phong thấy thế nào đều không giống như là thiếu tiền người. Vị thiếu gia này, lên đài cũng không phải là nói giỡn, chúng ta nơi này quy định, chỉ cần gia nhập tiến vào, mỗi ngày muốn đánh mãn 5 chàng, mới có thể lựa chọn muốn hay không rời khỏi. Một người, nhiều nhất có thể đánh 35 chàng, từ ngày hôm sau bắt đầu, mỗi một hồi địch nhân đều sẽ so ngươi càng cường đại, kinh nghiệm càng phong phú. Giống ngươi tuổi này không phải không có người tới, bất quá đại đa số, liền đệ tam chàng đều không có kiên trì đi xuống. Ngươi nọ nói như vậy, cũng là muốn cho Tần Phong biết khó mà lui. Tần Phong đến là không cho là đúng gật gật đầu, hỏi, kia khen thưởng đâu? Hắn tới nơi này tuy rằng là vì tăng lên chính mình cổ võ nội lực, nhưng là có thể có một tuyệt bút khen thưởng, cũng là không tồi. Người nọ xem Tần Phong chưa từ bỏ ý định, cũng lười đến quản Tần Phong chết sống, một hồi tra một tra Tần Phong tư liệu, nếu là có quyền thế nhân ra người, đến lúc đó phân phó đối thủ lưu một cái mệnh thì tốt rồi. Trận đầu chỉ cần thắng, liền có 1 vạn khen thưởng, trận thứ 2 5 vạn, đệ tam chàng 10 vạn, đệ tứ chàng 50 vạn. Thứ 5 chàng chính là 100 vạn. Đối phương hộp ra cái này con số, 5 thắng liên tiếp lúc sau, chính là 166 vạn. Chính là đại bộ phận người là lấy không được này số tiền. Bởi vì này đó khen thưởng, đều là muốn 5 chàng lúc sau mới có thể bắt được, tỉ như nói bá hổ, phía trước 4 chàng thắng, không đại biểu hắn có thể bắt được 66 vạn, tương phản, hắn đem mệnh đều bồi ở bên trong. Còn có, người xem đánh thưởng ngươi có thể lấy đi 1/10. Tần Phong gật gật đầu, lại hỏi, 6 thắng liên tiếp lúc sau khen thưởng đâu? Kêu báo danh châu người cơ hồ muốn cười đến rụng răng. Có thể hay không sống quá hôm nay còn nói không chừng, cư nhiên còn muốn 6 thắng liên tiếp. Lúc sau mỗi một hồi, ngươi khen thưởng đều sẽ thêm 100 vạn, cũng chính là thứ 6 chẳng là 200 vạn, thứ 7 chẳng là 300 vạn, thứ 8 chẳng là 400 vạn, nếu ngươi có thể thắng liên tiếp 35 chẳng. Đó chính là 3.000 nhiều vạn, cho đến lúc này, ngươi có được 100 triệu cũng không phải vấn đề a. Ngươi nọ châm chọc nói, lại ác ý cấp Tần Phong hỏa một cái bánh nướng lớn, nếu là bình thường người trẻ tuổi, nhất định bị chuyện này hướng hôn đầu óc, đắm chìm ở chính mình biên chế mộng đẹp giữa. 100 triệu, kia cơ hồ là con số thiên văn a. Không tồi. Tần Phong gật gật đầu, như vậy khen thưởng, cũng đủ hắn mạo hiểm. Tần Phong lấy ra máy truyền tin. Điều ra chính mình tư liệu. Ta báo danh. Báo danh chỗ người xem Tần Phong còn tưởng tìm đường chết, cũng không ngăn cản chứ. Xét duyệt Tần Phong tư liệu lúc sau, lộ ra thì ra là thế biểu tình. Người là cô nhi. Tháng trước mới tiêm vào thức tỉnh dược tề. Là. Tiểu Liên nghe được Tần Phong nói, tức khắc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới người này cư nhiên còn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi. Nhưng lại nhìn đến Tần Phong trên người quần áo cùng máy truyền tin. Tiểu Liên tựa hồ lại minh bạch cái gì? Có lẽ là đi dã ngoại kiếm được một số tiền, trở về lúc sau tiêu xài không còn, bị người khuyến khích tới ngầm hát quyền. Người như vậy không ít, rốt cuộc Hùng Ngưng hội quán cũng là muốn mở rộng chính mình nghiệp vụ, bọn họ sẽ nói ngoa ngầm hát quyền một đêm phát nhanh, không ít người bị lừa dối lại đây, tặng mệnh. Kêu báo danh chỗ người cũng là như vậy tưởng. Xem ra ngươi đối thực lực của chính mình rất có tự tin à, được rồi, ta cho ngươi báo danh. Ngươi phải dùng cái gì danh hiệu? Danh hiệu, tự nhiên liền giống như bá hổ, đứt tay tên như vậy. Tần Phong nghĩ tới còn ở nhà ngủ say tiểu hồ ly, mở miệng nói, đã kêu điên hồ đi. Phía dưới vị này thủ lôi tuyển thủ gọi là điên hồ, hắn năm nay chỉ có 16 tuổi, ha ha ha, các ngươi không có nghe lầm, vị này chính là vừa mới thức tỉnh rồi một tháng thiếu niên, đương nhiên, đối thủ của hắn cũng không phải rất mạnh, chúng ta như thế nào có thể làm như vậy tàn nhẫn sự tình đâu. Người xem phía dưới một trận cười vang, ngầm hắc quyền không tàn nhẫn, ai còn có thể tàn nhẫn. Đối thủ của hắn là, hắc kẻ điên. Khán giả lập tức nhìn đến hắc kẻ điên tư liệu, cái này hắc kẻ điên thực lực cư nhiên không tồi, tuy rằng không có chức nghiệp bình định, nhưng là cho người xem nhóm triển lãm ra video lại là một quyền đánh ra 1.000 lực công kích mấy người. Nói cách khác, cái này hắc kẻ điên có được D2 đoạn thực lực. Hắc kẻ điên là hùng ưng hội quán dưỡng lưu manh, ngày thường làm tay đấm, có cơ hội lên đài nói, thắng trực tiếp cấp 1 vạn, làm giả diễn cấp càng nhiều, rốt cuộc hắc kẻ điên thực lực cũng không phải rất cao. Nhưng là, hắc kẻ điên chiến tích không tồi, rốt cuộc làm người khiêu chiến, hắn thủ hạ đã có 11 điều mạng người, chỉ bại tam chàng. Trận này còn dùng tưởng sao? Khẳng định hắc kẻ điên thắng. Hắc kẻ điên thượng, làm lao tử nhìn xem ngươi ngược đồ ăn. Mua hắc kẻ điên thắng. Tần Phong bồi suất là 113, vô cản xù nét mà hắc kẻ điên bồi suất là 34. Tần Phong áp 100 cấp 100 tam, hắc kẻ điên áp 300 mới có thể kiếm được 100. Tóm lại trận đầu chiến đấu, bồi suất không cao, vô luận là ai thắng lợi, đều là sòng bạc kiếm tiền. Cũng bởi vì như thế, lao dân cờ bạc nhóm đều sẽ không lựa chọn hạ chú. Huống chi, trận đầu bất quá là ở quan vọng mà thôi. Hai vị tuyển thủ tên trung đều mang theo điên tự, như vậy khiến cho chúng ta nhìn xem, hai vị này tuyển thủ giữa, ai mới càng điên một ít đi, phía dưới, thi đấu bắt đầu. Đang đang đang, tiếng chuông gõ vang, năng lượng cháo dâng lên. Tần Phong cùng hắc kẻ điên mặt đối mặt đứng thẳng. Hai người đều chỉ xuyên quần đùi, tắc chiến giày, lộ ra nửa người trên tới. Hắc kẻ điên thân hình cao lớn, ước chừng 1m9, làn da ngăm đen, cơ bắp phồng lên, tràn ngập lực lượng. So sánh với dưới, Tần Phong làn da hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cơ bắp bịa cứng rắn chắc, hình thể thiên gầy, vẫn là người thiếu niên không có trưởng thành bộ dáng, 178 vóc dáng ở đối phương trước mặt cũng sinh sôi lùn một đầu. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi xé nát. Hắc kẻ điên lộ ra một hàm răng trắng, tựa hồ có vẻ đặc biệt sắc nhọn, cho ngươi xé nát lúc sau, ta thuận tiện mang về nhà nấu ăn, ngươi như vậy da thịt non mịn, hương vị khẳng định không tồi. Thần Phong sắc mặt trầm hạ tới, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Xem ra lần này không cần thủ hạ lưu tình. Hắc kẻ điên đã dẫn đầu công lại đây, nắm tay mạnh mẽ vai Phong. Tần Phong hoàn toàn có thể một kích phải giết. Bất quá hắn không muốn bại lộ ra bản thân thực lực, nhưng là không đại biểu hắn sẽ lưu thủ. Frank. Tần Phong nhân cơ hội một quyền đánh vào hắc kẻ điên trên mặt, đối phương đầu ở thật lớn lực đạo dưới hướng hữu trên chết, một búng máu mạt phun ra, bạch nha rơi xuống đến 2 mét ngoại. Chương 60 khiêu chiến đứt tay. Không phải muốn ăn ta sao? Liên như vậy điểm bản lĩnh. Ân. Tần Phong lại lần nữa huy động một quyền. Frank. Bang bang. Hắc kẻ điên nửa khuôn mặt đều bị đánh đến sưng lên. Dưới đài, khán giả đối như vậy xoay ngược lại thích nghe ngóng, tức khắc hưng phấn gầm rú lên. Hoa, 182 hảo lão bản đánh thưởng điên hồ 10 vạn khối, đến xem hắn nói gì đó. Ha ha, nay khẳng định là cái nữ lão bản, nàng nói làm điên hồ đừng đấu võ đài, nàng có thể bảo dưỡng vị này xoay ca. Đại biểu cho Tần Phong tiền thưởng trợ uy càng ngày càng nhiều, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lại hoặc là bị nhục nhã hắc kẻ điên giống giận lên. Tiểu tử, cho ta chết đi. Hắc kẻ điên nâng lên một chân, đá hướng Tần Phong. Không chỉ là như vậy, dây của hắn thượng xuất hiện một cái mũi lao, này một chân Tần Phong nếu không né khai, này lưỡi dao đâm vào ngực bụng, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong dày đều là hùng ưng hội quán thống nhất phát, nhưng không có này đó cơ quan, mà hắc kẻ điên dày hình thức giống nhau, lại hiển nhiên là sửa đổi. Này hiển nhiên là chơi xấu. Bất qua dưới mặt đất hắc quyền giữa, không có gì chơi xấu không chơi xấu, chỉ có thắng lợi, chỉ có tồn tại, thất bại một phương, chú định tử vong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay như ưng chảo, gắt gao bắt được hắc kẻ điên cẳng chân. Giang giác. Tần Phong đôi tay đan sen, trực tiếp bẻ gây hắc kẻ điên cẳng chân. Hắc kẻ điên còn không có tới kịp kêu thảm thiết, Tần Phong lại thứ bông nhiên đẩy. Kia vốn lượn đến không thể tưởng tượng cẳng chân cao cao nâng lên, trực tiếp nhằm phía hắc kẻ điên cái chán. Phúc! Đao nhập đầu lâu, hắc kẻ điên trong mắt tan rã, dây rùa lực đạo biến mất hầu như không còn. Phanh! Theo Tần Phong nhẹ nhàng đẩy, hắc kẻ điên ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi ừng ực xông ra, nhiễm hắc kẻ điên chết không nhắm mắt hốc mắt nội. Trong lúc nhất thời, chung quanh tựa hồ đều không có thanh âm, không rõ đã xảy ra cái gì, chờ đến màn hình lớn cắt tới rồi hắc kẻ điên mặt bộ, bọn họ mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó, lôi đỉnh giống nhau hò hét chuyển đến. Nếu là ở mặt khác trên sân thi đấu, người chết nhất định sẽ làm người khủng bố, nhưng là như bây giờ thi đấu, bọn họ chỉ biết cảm thấy hưng phấn. Tử vong hương vị làm cho bọn họ tất cả đều gào giống lên, Tần Phong đạt được tiền thưởng kế tiếp bò lên. Đang đang đang. Tiếng chuông vang lên, trọng tài tuyên bố Tần Phong thắng lợi. Người chủ trì thanh âm tự nhiên mà vậy truyền đến. Làm chúng ta chúc mừng điên hồ, thực lực của hắn làm người lau mắt mà nhìn. Bất quá vừa mới kia chàng chiến đấu hắc kẻ điên sơ suất quá, điên hồ hiển nhiên là tốc độ am hiểu, tránh né hắc kẻ điên công kích, lúc này mới lấy thắng lợi, hắc kẻ điên căn bản không có phát huy ra bản thân trình độ. Người chủ trì lời nói kích động giả mọi người nao tế bào, trên thực tế Tần Phong tốc độ cường, nhưng là lực lượng như không yếu, nếu không như thế nào bẻ gãy hắc kẻ điên chân. Nhưng là người chủ trì tự nhiên muốn dương đoản tránh trường, do đó làm người xem làm ra phán đoán sai lầm. Như vậy hùng ứng hội quán mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Rất nhiều người đều cảm thấy người chủ trì nói rất đúng, Tần Phong dáng người thuộc về tương đối gầy kia một loại, tự nhiên linh hoạt hay thay đổi, cho nên bình thường hắn thắng cũng không như vậy ngoài ý muốn. Sớm biết rằng áp điên hồ. Này đem nhìn nhìn lại, nhìn xem đối thủ cường không cường. Trận thứ 2 hẳn là sẽ không quá lợi hại. Quả nhiên, trận thứ 2 lên sân khấu người kỳ thật cùng hắc kẻ điên không sai biệt lắm, không yếu cũng không cường. Tần Phong cùng đối phương tranh đấu một phen, liền đem đối phương đánh bại, đến là không có giết chết đối phương, bất quá nội lực lại bị Tần Phong hấp thu, tương đương phế đi người này. Đệ tam tràng, đệ tứ tràng, Tần Phong cũng thắng lợi một phen, mỗi lần chiến đấu không vượt qua 10 phút. Hắn chiến tích kế tiếp bỏ lên, tiền đặt cược cũng càng ngày càng cao, đến bây giờ thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng vô cùng. Mọi người không khỏi đối hắn tràn ngập tự tin. Tựa hồ cảm thấy Tần Phong hôm nay nhất định có thể 5 tháng liên tiếp. Hậu trường giữa, xa hoa trang hoàng văn phòng nội, một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi đang ở nhấm nháp rượu ngon, trong lòng ngực một cái ăn mặc bại lộ nữ tử đang ở ân cần bắt quả nho, khẩu đối khẩu đưa vào hắn trong miệng. Người thanh niên này, là hiện tại Hùng Ưng Hội quán tổng giám đốc, cũng là người phụ trách, Giang Thiếu Dương. Thực lực của hắn ở F7 đoạn, ở thừa bắc nơi tụ tập nội, chỉ sợ cũng là số thượng hào cường giả. Tiểu tử này không tồi, có thể lưu trữ một ngày, phân phó người an bài một cái lợi hại tuyển thủ, phóng phóng thủy. Giang Thiếu Dương phân phó nói, mang theo thai nghe người chủ trì cùng trọng tài, tự nhiên đều nghe được Giang Thiếu Dương nói. Kỳ thật làm như vậy thực sáng suốt, nếu 5 tháng liên tiếp tổng không xuất hiện, thật sự khiến cho không được mọi người hứng thú. Hơn nữa, loại này tuyệt địa phản kích cảm giác, cũng là khán giả thích nghe ngóng. Bất quá an bài cường đại tuyển thủ, là bởi vì không nghĩ làm lôi đài tái bồi tiền. Lợi hại tuyển thủ sẽ làm rất nhiều người xem áp chú ở người khiêu chiến thượng, chỉ có một ít thích bạo lãnh người, mới có thể lựa chọn thủ lôi giả. Bá hổ lần đó chính là một cái rõ ràng ví dụ. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong giơ tay, ý bảo trọng tài chính mình có chuyện muốn nói. Ngươi có chuyện gì? Trọng tài phụ trách cùng tuyển thủ câu thông, tự nhiên lại đây dò hỏi. Ta tưởng khiêu chiến một người, liền phía trước lên sân khấu cái kia đứt tay đi. Tần Phong nói. Trọng tài sửng sốt, theo sau gật gật đầu, ta đã biết, bất quá rốt cuộc có thể hay không đồng ý, mặt trên nói tính. Hảo. Tần Phong ngồi trở lại đi nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không có gì hảo nghỉ ngơi. Chiến bại 4 người, cái thứ 4 tuyển thủ cũng bất quá là D4 đoạn mà thôi, nhưng là Tần Phong có biết, đứt tay không sai biệt lắm D6 đoạn. Đối phương nội lực không tồi, hẳn là có thể hấp thu một bút. Hậu trường trung chấm nét nguyên bản tươi cười đầy mặt Giang Thiếu Dương lánh hạ mặt tới. Hắn không thích vượt qua chính mình không chế phạm vi sự tình, càng không thích thủ hạ, tự tiện làm quyết định. Tần Phong yêu cầu, hiển nhiên xúc động Giang Thiếu Dương cái này thượng vị giả thần kinh. Nếu hắn không biết sống chết, liền thành toàn hắn, nhớ rõ đem hắn bồi suất điều cao, kích động người xem đi mua. Bên kia gật đầu hẳn là. Thời gian trôi qua 5 phút, người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoa Úc, ta vừa rồi thu được một tin tức, điên hồ yêu cầu cuối cùng một cái tuyển thủ khiêu chiến chính là đứt tay, này thật đúng là ngoài ý muốn tin tức, không biết là ai cấp điên hồ tự tin, cư nhiên muốn khiêu chiến cái này sát tinh, chẳng lẽ hắn không có nhìn đến thượng một hồi bá hổ đối chiến đứt tay cục diện sao? Khán giả hống đảng cười to, không ít người đối Tần Phong lộ ra trào phúng cùng thoá mạn. Cư nhiên muốn khiêu chiến đứt tay, có phải hay không điên rồi? Dựa, như vậy không phải không hề trì hoãn sao? Đứt tay khẳng định thắng. Nào tàn, lãng phí thời gian. Chúng ta chờ xem đứt tay đem hắn cũng đều chết thành một cái cầu đi. Mọi người làm ổn, nhưng là không có người xem trọng Tần Phong. Hảo đi, điên hổ có phải hay không phải cho bá hổ báo thù đâu? Chẳng lẽ này sẽ là một hồi báo thù chi chiến? Chúng ta tới nhìn một cái hai vị tuyển thủ bồi xuất như thế nào? Trên màn hình lớn, thực mau biểu hiện ra tới hai người bồi xuất. Tần Phong bồi xuất cao đến nghịch tiền, ước chừng có 1:8. Mà đứt tay bên kia, lại là 5:6. Này hiển nhiên là một hồi rõ ràng chiến đấu. Nhưng là người chủ trì lại ở cực lực thổi phồng Tần Phong, cho rằng lần này có lẽ sẽ kết quả bất ngờ, làm không ít người đều đi theo hạ chú. Đến nỗi những cái đó mua đứt tay thắng lợi cũng không thấy đến kiếm nhiều ít, hạ chú người rõ ràng thiếu rất nhiều. Chương 61 bồi 600 triệu. Giúp ta mua ta thắng, 500 vạn. Tần Phong liên hệ phía trước Tiểu Liên, xoay 500 vạn qua đi. Tiểu Liên nhìn chính mình máy truyền tin thượng con số, trong lúc nhất thời không thể tin được, chính mình cư nhiên có được như vậy một số tiền khổng lồ. Bất quá nàng chỉ là tâm động từng cái, liền lập tức thu hồi chính mình tham lam, không dám lại xem, rốt cuộc này đó tiền không phải thuộc về nàng. Chẳng qua, ở đầu chú thời điểm, tiểu tim sen thần hoảng hốt một chút. Hắn liền như vậy tin tưởng chính mình có thể thắng sao. Hắn là cô nhi, không phải thực thiếu tiền sao. Hiện tại lại đè ép 500 vạn ở trên người mình. Tiểu Liên nhìn trên lôi đài Tần Phong, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Tin tưởng hắn, hắn có thể thắng. Tiểu Liên cắn răng một cái, trực tiếp áp thượng chính mình 5 vạn khối tiền tiết kiệm. Thông tin thượng tự động hoa đi rồi 505 vạn, Tiểu Liên trái tim, cũng nhịn không được phanh phanh phanh nhảy lên lên. Trên sân thi đấu, đứt tay đã một lần nữa lên sân khấu. Đứt tay cười giữ tận một chút, hắn đã nghe được phân phó, muốn hung hăng đả kích tiểu tử này, tốt nhất cấp đối phương lộng chết. Này đối với một cái D8 đoạn cổ võ giả tới nói, thập phần dễ dàng. Bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh tiểu mao hài tử mà thôi. Rồi sau đó đài chỗ, Giang Thiếu Dương nhìn áp Tần Phong tiền càng ngày càng nhiều, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, hôm nay lại có thể kiếm được mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn, cho dù là ép đoạn dị năng giả, chỉ sợ cũng muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi ra ngoài phấn đấu một tuần, Giang Thiếu Dương lại chỉ cần động động một mép, này đó tiền liền đến tay. Cái này làm cho hắn phi thường có thành tựu cảm. Huống chi, còn có khống chế người khác vận mệnh chi phối cảm tồn tại. Giang Thiếu Dương thập phần tự đắc. Trên lôi đài dâng lên phòng hộ cháo, người chủ trì thanh âm cũng vang lên. Đỉnh quyết đấu, hiện tại bắt đầu, xem chúng ta điên hồ, có thể hay không lấy được 5 thắng liên tiếp. Như vậy nói, trọng tài đã xuống phía dưới phất tay, thi đấu bắt đầu. Tần Phong lúc này đây không có lại chờ đợi, trực tiếp dẫn đầu công kích. Thực lực của hắn đã là D9 đoạn, so đứt tay còn muốn cao 3 đoạn, đột nhiên bùng nổ, cơ hồ làm đứt tay không kịp phản ứng. Tần Phong tiến lên bắt, chỉ là qua mấy chiều, liền đem đứt tay cánh tay bắt, khóa ở phía sau. Nay chỉ cánh tay, rốt cuộc này chặt đứt nhiều ít cá nhân tay đâu. A, cho ngươi láo tử bông ra. Đứt tay giống giận, ra sức dây rua, lại phát hiện giam cầm lực lượng của chính mình là như thế cường đại. Bông ra, hảo A. Tần Phong nói, trên tay bỗng nhiên dùng sức, đứt tay một cánh tay tức khắc bị này đoạn. A. Đứt tay kêu thảm thiết không đợi giống ra tới, Tần Phong lại lần nữa tiến lên, vặn gãy kết thúc tay mặt khác một con cánh tay. Nếu lúc này có người hồi tưởng khởi thượng một hồi đứt tay đối chiến bá hổ, liền sẽ phát hiện Tần Phong động tác, cư nhiên cùng đứt tay giống nhau như lúc, trừ bỏ những cái đó diều võ dương ngoài tư thái. Tần Phong một chân đá vào kết thúc tay trên đùi, răng rắc hai tiếng, hai cái đùi cũng sôi nổi bẻ gãy. Ngươi hiện tại nhận thua, ta khả năng tâm tình thực tốt buông tha ngươi đâu. Tần Phong thanh âm khinh phiêu phiêu truyền đến. Đứt tay vội vàng hô, ta nhận thua, ta nhận. Tần Phong một quyền đấm ở đứt tay bụng, hấp tinh quyết bùng nổ. Nội lực giống như bị thứ gì liên lụy giống nhau, toàn bộ bị hấp thu, đứt tay biết, chính mình nội lực biến mất. Ngươi đối ta làm cái gì? Đứt tay sợ hai nói. Thần Phong khỏe miệng mang lên một mạt cười lạnh. Nhận thua. Ngầm sân thi đấu, nhưng cho tới bây giờ không có nhận thua tình huống. Thần Phong đem phía trước đứt tay nói, hoàn hoàn toàn toàn đến trả lại cho đối phương. Người chơi ta. Đứt tay giận chừng Thần Phong, biết Thần Phong lời nói mới rồi bất quá là vui đùa mà thôi. Ta chỉ là nói tâm tình thực hảo mới có thể buông tha ngươi, đáng tiếc à, ta hiện tại tâm tình, không tốt lắm đâu. Nhân tra như vậy, Thần Phong tự nhiên sẽ không lưu trữ, tốt nhất chết một cái tính một cái. Ngươi không thể giết ta, ta là Hùng Ưng hội quán người, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng muốn chạy hạ cái này đài. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đi không đi xuống. Hắn nhưng không tin, bất quá là một cái dê sáu đoạn tay đấm mà thôi, liền tính Hùng Ưng hội quán người tìm hắn tính sổ, cũng là chờ hắn đi rồi lúc sau. Thần Phong còn ước gì những người này tới đâu. Cuối cùng một kích, Thần Phong đè ở đứt tay trên cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đối phương cổ vặn vẹo qua đi, đồng tử khuyết tán, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Kẻ giết người, nhân hàng sát chi. Thần Phong lấy đứt tay nhất am hiểu thủ đoạn giết chết hắn, làm mọi người cảm thấy chấn động đồng thời, cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Này cũng thật coi như báo thủ chi chiến. Ha ha ha, ta thắng 100 vạn. Bạo lãnh, bạo lệnh. Sảng, hôm nay thật là đã quyển. Mẹ nó, đứt tay như thế nào như vậy rắc rưởi, có phải hay không đánh giả tai a? Lao tử tiền. Khán giả hưng phấn gầm rú, cũng có thua tiền chửi rủa, nhưng là một màn này ở Hùng Ưng hội quán giữa, mỗi ngày đều ở trình diễn. Này hết thể đều là thao tác ở sau lưng độc thủ giữa, chính là lúc này đây, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Vô luận là trọng tài, vẫn là người chủ trì, lúc này đều mạo mồ hôi lạnh. Này cùng bọn họ tưởng kết cục không giống nhau. Rõ ràng hẳn là Tần Phong chết ở trên mặt đất, đứt tay lấy được thắng lợi. Chính là hiện tại, nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt đứt tay, chính là một cái thiên đại châm trọc. Có lẽ là bọn họ khiếp sợ thời gian quá dài, khán giả đã bắt đầu náo loạn lên. Tuyên bố A. Như thế nào còn không tuyên án? Lao tử thắng tiền đâu? Vì cái gì còn không phát? Trong khoảng thời gian ngắn, chất vấn thanh âm liên tiếp chuyển đến. Lao đại. Trọng tài nhịn không được dò hỏi thông tin đối diện Giang Thiếu Dương. Và anh. Một tiếng thật lớn tạp âm truyền đến, thực hiển nhiên, Giang Thiếu Dương đá phiên cái bàn, phát tiết trong lòng lửa giận. Trận này tiền đặt cược, 1 bồi 8, hạ chú tiền ước chừng có 8.000 vạn. Nói cách khác, nét hắn bồi 600 triệu. Cho dù là ép 8 đoạn Giang Thiếu Dương, này đó cũng là một số tiền khổng lồ. Hắn mặt cơ hồ vặn mẹo. Hô. Giang Thiếu Dương thật sâu phun ra một hơi, tuyên bố. Dù hoặc đối phương, làm hắn ngày mai lại đến. Muốn chơi, chúng ta liền chơi một cái đại. Tốt, giám đốc. Trọng tài gật đầu, này tuyên bố kết quả. Tại đây đồng thời, ở đây mọi người, máy truyền tin thượng đều ở cùng vang. Tiểu Liên nhìn máy truyền tin thượng tiền, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. 4.040 vạn hoa hạ tệ. Liên tiếp con số. Làm nàng đều không mở ra được đôi mắt. Ta phát tài. Ta phát tài. Tiểu Liên không thể tưởng tượng nói. Tiểu Liên cơ hồ hưng phấn đến không thể chính mình. Nàng trong lòng dâng lên một loại tham lam, muốn mang theo này đó tiền, trực tiếp rời đi. Chỉ là ngay sau đó, Tiểu Liên máy truyền tin chấn động lên. Thu được tiền sao? Là Tần Phong. Tiểu Liên theo bản năng nhìn về phía trên lôi đài, Tần Phong đạm nhiên đứng ở nơi đó, từ máy truyền tin thượng nâng lên tầm mắt. Dừng ở Tiểu Liên trên người. Hồi tưởng khởi vừa mới Tần Phong giết chết đứt tay kia một màn, Tiểu Liên bỗng nhiên đánh một cái lạnh run, tỉnh ngộ. Phát tới, ta lập tức chuyển cho ngươi. Tiểu Liên vội vàng cấp Tần Phong chuyển qua đi 4.000 vạn, trong lòng vắng vẻ. Tích tích tích. Liên ở ngay lúc này, máy truyền tin thượng lại lần nữa xuất hiện một cái tin tức. Tiểu Liên mở ra vừa thấy, phát hiện cư nhiên là một bút 100 vạn chuyển khoản. Là Tần Phong phát tới. Tiểu Liên cơ hồ vô pháp ức chế chính mình kích động tâm tình, đột nhiên lại cảm thấy có được toàn thế giới. Chỉ là nàng lại ngẩng đầu, lại phát hiện trên lôi đài, đã không có Tần Phong thân ảnh. Chương 62 uy hiếp. Điên hồ, đây là ngươi hôm nay tiền thưởng, xem thực lực của ngươi, giống như còn cất giấu một tay, thế nào, ngày mai còn tới sao? Đến lúc đó, ngươi giá cũng không phải là điểm này. Bọn họ đến không biết Tần Phong đè ép chính mình 500 vạn. Cả đêm thu hoạch chính là 4.000 vạn khối. Hiện tại, bọn họ cho 200 vạn, bao gồm này đó người xem đánh tiền thưởng, này đã là một đêm phất nhanh. Ngày mai nếu ngươi lại thắng liên tiếp 5 chàng, liền có thể kiếm được hơn 1.000 vạn, thật hâm mộ ngươi à, như vậy tuổi trẻ, thực lực liền như vậy cường. Ngươi nọ còn nghĩ nói cái gì, Tần Phong xác định chính mình tài khoản thượng tiền, lại là trực tiếp gật đầu, ngày mai ta lại đến. Ha ha, hoan nghênh a. Tiếp đãi người cười nói, không bằng ở hội quán trụ một đêm đi, làm massage, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, nơi này chính là có không ít mỹ nữ. Thần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Không được. Ta còn có việc, đi trước. Ở tại hội quán. Đó chính là bị người giám thị, thậm chí tùy thời khả năng bị hạ độc. Chuyện như vậy Tần Phong tự nhiên không thể đáp ứng. Huống chi, Tần Phong ngày hôm sau còn muốn đi học đâu. Người nọ sắc mặt lại đổi, cảm thấy Tần Phong hẳn là cố ý thoái thác, ngày mai liền không tính toán tới. Bất quá hắn cũng ngăn không được Tần Phong. Chuyện này cũng không phải là nói dụ hoặc là có thể dụ hoặc. Thần Phong đi ý nghĩa tuyệt. Giám đốc văn phòng nội, Giang Thiếu Dương lại lần nữa nhận được điện thoại. Hắn trên mặt tất cả đều là lửa giận. Phái người đi theo hắn, tất yếu thời điểm, động thủ cảnh cáo hắn, hắn không phải cô nhi viện xuất thân sao. Nghe nói Lâm Đức Vinh láo ra hỏa kia, đối này đó bọn nhãi danh tới nói, chính là đức cao vọng trọng. Nhưng là Lâm Đức Vinh đối với Giang Thiếu Dương tới nói, bất quá là một đám lao sơn dương mà thôi, tùy thời đều có thể làm thị tan thịt. Là, giám đốc. Người này cắt đứt thông tin, thực mau lại một đợt thông tin phát ra, hung ưng hội quán hộ vệ đội lập tức xuất động một cái tiểu đội. Một cái tiểu đội, cũng liền 5 người, nhưng là thực lực của bọn họ, lại toàn bộ cùng Tần Phong ở cửa nhìn đến, kia viết D8, D9 năng lực giả giống nhau. Như thế sức chiến đấu, đã tương đương khủng bố. Tần Phong rời đi hùng ưng hội quán không đến 200 mét, liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình. Nơi này là xóm nghèo, cao ngất trong mây kiến trúc che trời, buổi tối thời điểm, cơ hồ không lộ ra một chút quang mang, nơi nơi đều là hắc ám. 5 người hiển nhiên thập phần quen thuộc địa hình, tiền hậu giáp kích đem Tần Phong vây ở một cái hẻm nhỏ. Điên hồ, ngươi thực lực không tồi, không bằng gia nhập chúng ta hùng ưng hội quán như thế nào? Cầm đầu thanh niên mở miệng nói. Tần Phong lãnh đạm trả lời, ta cũng không có quyết định này. Hắn trọng sinh lúc sau, chính là phòng giữ quân cùng tuần tra đội đều mời Tần Phong gia nhập, Tần Phong đều không có để ý tới. Cái gì hùng ưng hội quán, tính cái giám. Huống chi, chỉ bằng hùng ưng hội quán là phó khu trưởng thủ hạ sinh ý, hắn cũng không có khả năng gia nhập trong đó. Tiểu tử, đừng không thức thời. Không sai, đừng tưởng rằng có điểm năng lực, liền cái đuôi kiểu trời cao, hùng ưng hội quán thực lực. Cũng không phải là ngươi có thể chọc đến khởi. Những người khác uy hiếp Tần Phong, tiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Ngược lại là phía trước cái thứ nhất mở miệng, nhìn qua giống đội trưởng người ta nói. Ha ha, đừng sợ hai tiểu bằng hữu, điên hồ bất quá 16 tuổi, niên thiếu khinh cuồng, thực bình thường. Chỉ là hắn chuyện vừa chuyển, lại thứ nói, bất quá hùng ưng hội quán đích sắc không phải ngươi có thể chọc đến khởi, nhớ rõ ngày mai tới nơi này, nếu không nói. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi, huống chi, ngươi sẽ không một cái bằng hữu đều không có đi. Nghe nói ngươi là từ cô nhi viện ra tới, các ngươi viện trưởng, nhìn thấy chúng ta Giang giám đốc, cũng muốn túi đầu không lưng đâu. Thần Phong tức khắc đẩy mặt sương lạnh. Sắc mặt của hắn khó coi, ánh đèn hạ, cơ hồ mơ hồ dữ tợn, làm mọi người cảm thấy Tần Phong hiện tại tuyệt đối cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là đây là bọn họ muốn hiệu quả. Kia đội trưởng ha ha cười, tiến lên vô vô Tần Phong bả vai. Nhớ rõ, ngày mai muốn tới a. Nếu không, chúng ta không dám bảo đảm, phát sinh một ít không thoải mái sự tình. Kia đội trưởng nói xong, vẫy vây tay, liền tính toán rời đi. Chẳng qua, Tần Phong sao có thể làm cho bọn họ như vậy đi rồi. Đáng tiếc a, ta hiện tại muốn cho các ngươi phát sinh một ít không thoải mái sự tình đâu. Tần Phong nói, trực tiếp giơ tay. Nháy mắt khống chế được kia đội trưởng cổ. Tìm chết. Kia đội trưởng không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên dám động thủ. Đối phương tuy rằng thắng qua kết thúc tay, nhưng là căn bản không có khả năng giết được chính mình. Rốt cuộc, hắn chính là D9 đoạn năng lực giả. Nhưng là đối với Tần Phong trên người, hiển nhiên không cấu thành uy hiếp. Liên ép đoạn năng lực giả Tần Phong hiện tại đều có thể sát, D9 đoạn tính cái gì? Bang. Tần Phong cùng đội trưởng thủ đoạn va chạm ở cùng nhau. Kia đội trưởng chỉ cảm thấy cánh tay thượng truyền đến một cổ thật lớn lực lượng. Thảo, tiểu tử ngươi quả thực không biết sống chết. Bảo vệ đội những người khác giống giận, công đi lên. Hắc ám bao phủ. Thần Phong ý thức lực thúc dục dị năng trung tâm, dị năng bùng nổ. Hắc ám phủ văn bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Trong lúc nhất thời, này bốn người đều lâm vào vô hạn hắc ám giữa, thậm chí cảm thấy ngũ cảm đều mất đi, khủng hoảng truyền đến, bọn họ liều mạng công kích chung quanh. Bất quá bọn họ công kích hiển nhiên không phải Tần Phong, mà là người một nhà. Đây là có chuyện gì? Đội trưởng trong đầu hiện lên cái này đoạn ngắn, nhưng là ngay sau đó, một cái bàn tay đã gần sát hắn bụng. Hấp tinh quyết. Hút tinh chi lực bùng nổ. Trong nháy mắt, vị này D9 đoạn cổ võ giả toàn thân nội lực giống như bị một cái lốc xoáy hút đi giống nhau, nhiều năm nỗ lực phó mặc. A. Vị này đội trưởng giống giận ra tiếng, lại không có chút nào phản kháng lực lượng. Giang giác. Thần Phong vặn gãy đối phương cổ. Bao chế đúng cách, dư lại bốn người, cũng bị Tần Phong hấp thu nội lực, sau đó hoàn toàn diệt sát. Những người này đến chết cũng không hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắc ám hệ dị năng giả, đặc biệt thưa thớt, huống chi Tần Phong thiên phú cực cường. Lúc này, Tần Phong cảm giác được bành trướng nội lực sợi tơ tràn ngập đan điền, tựa hồ lập tức muốn đột phá giống nhau. Không chỉ như thế, chết này năm người, cũng có một cổ không biết tên lực lượng buộc phát ra tới, bọn họ thân thể giữa sinh động lực lượng, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu, cường hóa hắn thân thể. Tần Phong đè nén xuống này cổ lập tức muốn tấn chức cảm giác, ý thức lực thúc dục, dị năng tái khởi. Địa ngục hỏa. Năm đoàn ngọn lửa phân biệt dừng ở này năm người trên người, bất quá một lát, này đó ngọn lửa đem kia năm cái thi thể cắn nuốt đến sạch sẽ. Hủy thi diệt tích, địa ngục hỏa thật đúng là dùng tốt. Tần Phong lại lần nữa thúc dục dị năng, bóng ma phát động, ở vô số theo dõi thiết bị hạ, ở bóng dáng giữa xuyên qua, chỉ sợ không ai có thể đủ phát hiện hắn tung tích. Chờ đến thoát ly xóm nghèo lúc sau, Tần Phong lúc này mới thả lỏng lại, tìm cái không người góc, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Nội coi đan điền, lúc này đã một cuộn chỉ rối. Hôm nay Tần Phong hấp thu đến nội lực, hơn nữa chính mình nguyên bản, ước chừng có thượng trăm điều. Chương 63. Nay trong đó, Tần Phong ban đầu ở khu dân nghèo nội lưu manh trên người, hấp thu 15 điều nội lực sợi tơ. Bất quá này đó nội lực sợi tơ thập phần loang lổ, tế nhập lông châu. Đối với Tần Phong tới nói, thật sự xem như có chút ít còn hơn không. Mà theo sau, trên lôi đài Tần Phong trước sau chiến thắng D2 đoạn, D3 đoạn, D4 đoạn, D5 đoạn, bao gồm cuối cùng lên sân khấu D6 đoạn đứt tay. Phía trước mấy cái đều là đưa đồ ăn, đứt tay nội lực lại thập phần hồn hậu, tổng thể cũng gia tăng rồi 20 điều nội lực. Chính là vừa mới này quần hùng ưng hội quán bảo vệ đội thành viên, đội trưởng ước chừng D9 đoạn. Mặt khác bốn người cũng là D8 đoạn, thêm lên liền có 41 điều nội lực sợi tơ. Bất đồng phẩm chất, bất đồng nội lực thuộc tính bốn tuyến cơ hồ hình thành một cuộn chỉ rối. Cắn nuốt. Tần Phong làm cắn nuốt dị năng bùng nổ, dị năng tinh hoạch nhanh chóng xoay tròn lên, nuốt chửng chính mình đan điền nội không thuộc về chính mình nội lực. Những cái đó nội lực nhanh chóng bị hút đi, cuối cùng dung nhập đến Tần Phong trong cơ thể, kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, cơ hồ tới rồi làm người kinh ngạc trình độ. Cho dù là hiện tại Tần Phong không cần hấp tinh quyết hấp thu những người khác nội lực, hắn tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng là những người khác gấp 10 lần trở lên. Mà lúc này, nội lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh luyện đến vô cùng tinh thuần, lại bị hộp ra dị năng tinh hoạch, dung nhập đan điền nội. Nguyên bản 27 điều nội lực sợi tơ, nháy mắt bạo trướng tới rồi 62 điều. Tần Phong thực lực lập tức bạo trướng gấp đôi còn nhiều. Quả nhiên không đến không. Tần Phong hưng phấn không thôi. Bất quá Tần Phong cũng nội coi đan điền, phát hiện một vấn đề. Cho dù là ta đan điền cũng bị nội lực cường hóa, chỉ sợ cũng chỉ có thể thừa nhận gấp 10 lần nội lực sợi tơ. Xem ra không cần mấy ngày, ta cổ võ giả cấp bậc liền phải tăng lên tới ép đoạn. Như thế cũng hảo, hiện giờ chính mình chọc phó khu trưởng như vậy một cái che giấu đại địch, Tần Phong sao có thể không mau tốc tăng lên thực lực của chính mình. Thu hồi nội coi, Tần Phong rời khỏi tu luyện trạng thái, rời đi hẻm nhỏ. Thời gian đã nửa đêm 2 điểm. Tích. Tần Phong mở cửa, nhà ở nội đen nhánh một mảnh, nhưng là một cái tản ra màu bạc quang mang viên cầu, lại ở cửa xuất hiện. Tần Phong sửng sốt, lúc này mới thấy rõ ràng, đó là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi tỉnh. Tần Phong kinh hỉ nói, nhưng là ngay sau đó, lại cảm giác được kia đoàn viên cầu động lên, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Tần Phong bên chân. Ngao. Tiểu Bạch răng nhọn răng rắc một chút, cắn ở Tần Phong bên chân. Tư. Tần Phong hít hà một hơi, cảm giác được duệ đau truyền đến. Ngao ngao ngao. Tiểu Bạch túm Tần Phong ống quần, ra sức cắn xé, chất lượng thượng tầng quần nơi nào chịu được như vậy tàn phá, trực tiếp bị xé rách một cái khẩu tử, cuối cùng hóa thành vải vụn. Trong chớp mắt, Tần Phong một cái ống quần đã bị xé nát, Tiểu Bạch lùi lại, ra sức giẫm lên những cái đó toái bước. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Tiểu Bạch cực kỳ phẫn nộ. Nó sắp tức chết rồi. Tần Phong cùng Tiểu Bạch ký kết khế ước, tự nhiên cảm nhận được Tiểu Bạch cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng mắt choáng váng. Chẳng lẽ là nổi điên? Tần Phong cảm thấy hôm nay chính mình ở Hùng Ưng hội quán khởi tên, sẽ không mang theo tiên đoán hiệu quả đi. Tiểu Bạch, ta sai rồi, ngươi xin bớt giận. Tần Phong vội vàng ra tiếng an ổn. Tiểu Bạch phẫn nộ giống lên một tiếng, vừa chuyển đầu, dứt khoát không để ý tới Tần Phong, trực tiếp chạy lên lầu 2. Tiểu Bạch. Tần Phong đuổi theo, liền nhìn đến Tiểu Bạch tiến vào phòng ngủ nội, sau đó môn răng rắc một chút đóng cửa, cư nhiên còn thượng khóa. Tần Phong. Này hồ ly, trí tuệ quả thực nghịch thiên. Cư nhiên đem chính mình khóa trái ở ngoài cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Tiểu Bạch rốt cuộc vì cái gì sinh khí? Tần Phong không khỏi tưởng, nhịn không được điều động khởi một người một hồ khế ước. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong cảm ứng được một cái mang theo nhẹ nhẹ thanh thúy lại non nớt thanh âm. Hư chủ nhân, cư nhiên đem ta chính mình ném ở nhà, tức chết ta. Còn không cho ta phóng dị năng. Khẳng định là chính mình đi ra ngoài chơi lạp. Trở về cũng không cho ta mang lễ vật. Đừng trở lại, nhốt ở bên ngoài, phòng ngủ là của ta. Tần Phong có chút kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tiểu Bạch nội tâm cư nhiên như vậy. Tần Phong không phải kinh ngạc Tiểu Bạch ý tưởng nội dung, mà là kinh ngạc với Tiểu Bạch cư nhiên ý nghĩ như thế rõ ràng. Khế ước lúc sau, Tần Phong cùng Tiểu Bạch câu thông đều là mơ hồ giữa sinh ra, vừa rồi Tần Phong sử dụng khế ước chi lực, cũng là ý thức lực một loại vận dụng, là khu thú sư dùng để cùng dị thú câu thông, phương tiện minh sắc cùng cụ thể chỉ huy. Dị thú thường thường vô pháp lý giải nhân loại ý tưởng. Mà Tiểu Bạch hiển nhiên bất đồng, có lẽ là bởi vì nó cực cao trí tuệ, có lẽ là bởi vì Tần Phong tổng tại bên người tỉ mỉ chiếu cố, nó hiểu được rất nhiều, cảm xúc cũng là thập phần mẫn cảm. Bởi vì Tần Phong đã từng nói cho Tiểu Bạch, ở nơi tụ tập nội không cần sử dụng không gian dị năng, cho nên Tiểu Bạch tỉnh lúc sau, cũng vô dụng không gian dị năng đi tìm Tần Phong. Nay nhất đẳng chính là vài tiếng đồng hồ, không nghĩ tới Tần Phong trở về lúc sau. Cư nhiên còn không có cho chính mình mang lễ vật, Tiểu Bạch lúc này mới nổi giận đùng đùng. Không được, đến hông tiểu tổ tông ngôi giận. Thần Phong sủng nịch cười một chút, lúc này mới mở ra máy truyền tin. Lúc này chính mình cả đêm thu hóa, ước chừng 4.200 vạn. Này đối với một cái giai đoạn năng lực giả tới nói, tuyệt đối coi như là cự khoản, thậm chí chỉ cần Tần Phong tưởng, hiện tại là có thể mua sắm một bộ ngân quang phủ văn trang bị. Bất quá không có cái này tất yếu. Tần Phong mở ra máy truyền tin liên tiếp, tìm tòi một chút năng lượng tinh hạch. Năng lượng tinh hạch bởi vì thực lực bất đồng mà giá trị bất đồng, lúc trước Tần Phong sau khi thức tỉnh săn giết lang ngao, liền giá trị 20 vạn. Thú vương cấp tinh hạch là kia đến gấp 10 lần. Tần Phong trực tiếp tìm tòi thành phố Thừa Dương Vạn Tông nhà đấu giá. G8 cấp biến dị hung miêu vương tinh hạch, giá bán 830 vạn. G7 cấp bích ba bỏ ngựa vương tinh hạch, giá bán 721 vạn. G5 cấp man như vương tinh hoạch, giá bán 580 vạn. G9 cấp. Từng điều tin tức đổi mới ra tới, Tần Phong nhìn kỹ đi, lựa chọn giá cả hợp lý, lại năng lượng tương đối cao tinh hoạch, trực tiếp tiền trả. Sử dụng không thiên bổ câu kịch liệt nhanh chóng, 10 phút nội đưa đến. Tần Phong lại nhiều trả giá 50 vạn. Không thiên bổ câu tốc độ cực nhanh, tính cách ôn hòa, là thực dễ dàng bị người thuần phục một loại khế ước dị thú. Bất quá bởi vì không có gì sức chiến đấu, cho nên bị dùng để tiến hành thư từ qua lại cùng truyền lại hàng hóa. Không đến 5 phút, Tần Phong máy truyền tin đã vang lên. Tôn kính khách quý, ngươi sở muốn hàng hóa lập tức liền phải tới, thỉnh ngươi mở ra cửa sổ, hoặc là ở trống trải địa phương tiếp thu. Tần Phong thượng sân thượng, xa xa nhìn lại, thấy được một cái thật lớn bồ câu. Này bồ câu cánh triển khai, ước chừng có 1 mét dài hơn, mỡ phì thể tráng. Móng đuốt thượng còn bắt lấy một cái bao vây. Đã thấy được. Bên này. Thần Phong vẫy vây tay. Tốt, ta lập tức làm không thiên bổ câu rớt xuống. Không thiên bổ câu trên cổ đồng dạng mang theo máy truyền tin. Khu thú sư dùng ngôn ngữ chỉ huy không thiên bổ câu rớt xuống. Thần Phong thuận lợi bắt được bao vây.

ngược lại cả người lông tóc đều thắt lên, trong miệng phát ra nước nở thanh âm. Nguyên bản đều tính toán đi vào giấc ngủ bổ miên Tần Phong lập tức xoay người dựng lên, nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm sao vậy? Là tinh hoạch có cái gì vấn đề sao? Tần Phong cái thứ nhất phản ứng, chính là có người có phải hay không cấp tinh hoạch nội hạ độc, theo sau mới cảm thấy chính mình có điểm quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Bạch trên người hơi thở cuồng bạo lên, như vậy hơi thở, tựa hồ là ở tần trước. Không chỉ như thế, nó thật dài cái đuôi thượng lông tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng trưởng, cơ hồ hình thành một cái quạt hương bù. Tiểu Bạch thực lực cũng ở bay nhanh tăng lên. Tần Phong săn giết dị thú đạt được năng lượng tinh hoạch tất cả đều cho Tiểu Bạch, nó tuy rằng sinh ra thời gian thực đoạn, nhưng là một tháng thời gian, Tiểu Bạch chẳng những tiến hóa thành thú đem, thực lực cũng nên là ở D8 đoạn tả hữu. Mà hiện giờ, ăn xong một cái thú vương tinh hoạch, Tiểu Bạch không có lâm vào ngủ say, như vậy khổng lồ lực lượng nhất định là ở thay đổi cái gì. Tiểu Bạch hơi thở, từ thú đem ở hướng thú vương chuyển biến. Nhìn đến như vậy biến hóa, Thần Phong tự nhiên là cao hứng. Một cái thú vương khế ước thú, chỉ sợ rất nhiều khu thú sư đều không thể có được. Tiểu Bạch tiềm lực thật sự rất lớn. Thức mau, một cái tinh hoạch bị cắn nuốt sạch sẽ, Tiểu Bạch hơi thở lại có chút giảm xuống. Tần Phong vội vàng lại lần nữa lấy ra một cái tinh hoạch để cấp Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trực tiếp cắn ướt. Nó tựa hồ cũng biết, chính mình tới rồi một cái phi thường mấu chốt thời kỳ. Thời gian một chút quá khứ, Tiểu Bạch thực lực không ngừng tăng trưởng, hơn nữa nó đã từ hai cái bàn tay lớn nhỏ, hóa thành nửa thước lớn nhỏ bộ dáng. Trên thực tế, Tiểu Bạch cũng không phải vẫn luôn hai cái bàn tay lớn nhỏ, bất quá là bởi vì dáng vẻ kia nó, Tần Phong tương đối hảo mang theo. Đối với Tiểu Bạch loại này cao đẳng trí tuệ dị thú tới nói, biến hình thuật cơ hồ là chuẩn bị năng lực. Tiểu Bạch tiếp tục cắn nuốt tinh hoạch. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Tiểu Bạch hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, một cổ kinh thiên vương giả uy nghiêm từ nó trên người bộc phát ra tới. Toàn bộ thanh hồ tiểu khu, thậm chí là thanh bên hồ khu biệt thự, đều cảm nhận được này cổ hơi thở. Không biết bao nhiêu người từ trong ngộng bừng tỉnh, cảnh giác đến tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Bạch, mau thu liễm khởi tức. Thần Phong vội vàng hô. Tiểu Bạch hơi thở nhanh chóng thu liễm lên, nhưng là nó bộ dáng cũng biến hóa thật lớn. Từ hai cái bàn tay trường tới rồi nửa thước trường, xóa tung cái đuôi lại từ trung ương vỡ ra, biến thành hai cái. Nhị đuôi yêu hồ. Tiểu Bạch tấn chức tới rồi ép đoạn, hơn nữa vẫn là thú vương cấp. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch cư nhiên so với chính mình dẫn đầu tới ép đoạn. Cái dạng này Tiểu Bạch thực lực rất mạnh. Bộ dáng cũng thực có vương giả phong phạm, chẳng qua. Tiểu Bạch, ngươi trong nháy mắt biến thành cái dạng này, hôm nay như thế nào mang ngươi đi trường học đâu? Phía trước Tiểu Bạch chính là bộc lộ quan điểm quá. Tiểu Bạch vừa nghe đến Tần Phong nói như vậy, lưu ly giống nhau con ngươi nháy mắt biến đại, tựa hồ ở lên án Tần Phong. Ngao! Tiểu Bạch lại lần nữa phát hỏa. Lại muốn đem chính mình ném ở nhà, nói tốt về sau sẽ không như vậy, cư nhiên lại nói dối. Rõ ràng những cái đó hai chân thú có thể cùng chủ nhân cùng nhau. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch đống nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngay sau đó, Tần Phong liền rõ ràng phát hiện, Tiểu Bạch trên người cùng cái đuôi thượng lông tóc nhanh chóng biến mất, trên tóc màu bạc lông tóc đang ở biến trường biến thô. Nó thân hình bắt đầu kéo trường, khuyết thiếu lông tóc màu hồng phấn ra biến thành nhân loại da thịt. Lỗ thai trở nên mượt mà, miệng chóp mũi bắt đầu co rút lại, hạ bá đột hiện ra tới, trở nên lập thể. Màu trắng nhạt nhẽo lông mày, một đôi lưu ly giống nhau hồ ly mắt, coi khinh cái mũi, phấn nộn cánh môi kiểu nộn nước ác. Thần Phong cả người đều chấn kinh rồi. Ngươi! Chủ nhân! Tiểu Bạch mở miệng, thanh âm thanh thúy, cùng lúc trước Tần Phong dụng tâm linh khế ước câu thông thời điểm thanh âm, giống nhau như lúc. Nhưng là, giờ khác này Tiểu Bạch đã không phải hồ ly, mà là một cái chân chân chính chính người. Màu trắng tản ra ngân quang tóc dài đến eo, một trương nghiêng nước nghiêng thành. Thậm chí không giống phàm nhân khuôn mặt, tiến đến Tần Phong trước mặt, nét dùng cực kỳ ngạo kiều ngự khi nói, như vậy đâu? Như vậy có thể hay không cùng ngươi cùng nhau lạp? Các ngươi nhân loại thật phiền toái. Tần Phong, hắn chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, có cái gì nhiệt lưu chảy xuôi mà ra, hắn vội vàng che lại cái mũi của mình. Tiểu Bạch, ngươi trước đem quần áo mặc vào. Trọng sinh lúc sau, Tần Phong lần đầu cảm giác được cái gì gọi là luống cuống tay chân. Tiểu Bạch biến thân, nhưng không ai loại thưởng thức, một thân chân bóng, không có một tia che giấu. Cứ việc biến thân lúc sau, Tiểu Bạch ngược bình đến cùng sân bay giống nhau, xem bề ngoài tuổi cũng mới 13, 4 tuổi bộ dáng. Tần Phong như cũ ngăn không được trong đầu ảo tưởng, đặc biệt là vừa mới tiểu bạch một tiếng thanh thúy chủ nhân. Quả thực muốn Tần Phong mạng già. Ta xuyên không được quần áo lạc. Tiểu bạch đau lòng nắm lên từng mảnh toái bước, nhìn phía trước bởi vì chính mình biến thân thu vương, kết quả sẽ nát tiểu váy cưới. Phải biết rằng đây là nàng hiện tại duy nhất quần áo đâu, mặt khác quần áo đều đang ở định chế giữa. Tần Phong vội vàng lên, nói, trước xuyên ta. Tần Phong lấy ra một cái áo sơ mi, cấp tiểu bạch chuyển thượng lúc sau, cư nhiên như là đại váy. Đặc biệt là vẫn là nửa trong suốt váy. Dù hoặc chỉ số thành tăng gấp bội thêm, cư nhiên so không mặc thời điểm, càng có vẻ dụ hoặc người. Tần Phong chỉ cảm thấy, diệt thế phía trước có sách báo chung viết hồ yêu biến người, mị hoặc thiên hạ, tuyệt không phải khoa trương. Đi, chúng ta đi mua quần áo. Tần Phong liên tục cấp tiểu bạch bộ vài cái áo sơ mi. Cầm dây lưng ở tiểu bạch bên hông một khấu, cư nhiên còn miễn cưỡng coi như một kiện váy liền áo. Tần Phong lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn, vội vàng mang theo tiểu bạch ra cửa. Đến nỗi đi học. Đi con mẹ nó đi học, trốn học. Chương 65 cường đại biến hình thuật. Tần Phong cấp tiểu bạch chuẩn bị thật sự toàn diện, tóc bàn lên, trên đỉnh đầu mang theo mũ, trên mặt còn mang theo một cái kính râm. Chỉ là kính râm có điểm đại. Cũng là lần trước Tần Phong mua tới tất yếu thời điểm che khuất dung mạo. Tiểu Bạch tấn chức thú vương lúc sau, thời gian đều đã là 7 giờ, dưới lầu đã người đến người đi, Tần Phong mang theo Tiểu Bạch từ thang máy đến ngầm bãi đỗ xe, đi thời điểm nghe được không ít người ở thảo luận. Phía trước ngươi cảm ứng được sao? Kia cổ kinh khủng hơi thở. Không sai, hẳn là thú vương. Cảnh báo không có vang, xem ra không có gì uy hiếp. Hẳn là quá nhanh, cho nên không có biện pháp tỏa định. Hẳn là cái gì khủng bố phi hành thú vương đi ngang qua. May mắn là đi ngang qua đâu. Mọi người đều là may mắn không thôi, chỉ có Tần Phong mang theo người khởi xướng tiểu bạch, một chút cũng không có tham dự trong đó thảo luận bộ dáng, khai huyền phù xe liền rời đi tầng hầm ngầm. Bởi vì tiểu bạch cùng Tần Phong đều đối phía trước mua sắm kia ra mặt tiền cửa hàng ảnh hưởng không tồi, lúc này đây bọn họ trực tiếp đi trước kia ra nhãn hiệu cửa hàng. Hoan nghênh quang. A, thần tiên sinh. Một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là ngày hôm qua ở Hùng Ưng hội quán giữa gặp được Tiểu Liên. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tiểu Liên hưng phấn đến lộ ra tươi cười, trong mắt chuyển động, mở miệng nói, ta tới nơi này công tác, Hùng Ưng hội quán bên kia chỉ là một cái kiêm chức, ta hiện tại không làm. Tần Phong vừa thấy liền biết Tiểu Liên ở nói dối. Tiểu Liên đích xác không có nói thật. Nàng từ 16 tuổi lúc sau liền ở Hùng Ưng hội quán làm việc, cũng coi như là Hùng Ưng hội quán giữa lao nhân, có vài cái chỗ dựa, bất quá các nàng này biết không quá là thanh xuân cơm, hơn nữa vạn nhất chọc cái nào không cao hứng, có lẽ ngày hôm sau liền sẽ biến thành một khối thi thể. Liền tính Tiểu Liên làm 3 năm, trong đó cũng có mấy lần sinh tử đe dọa, tiêu phí tích tụ mua sắm trị liệu dược tề mới sống sót, nhưng là không hề nhất nghệ tinh, Tiểu Liên cũng không bỏ được kia công tác. Chỉ là ngày hôm qua, tự nhiên là thay đổi Tiểu Liên cả đời vận mệnh nhật tử. Tính thượng Tần Phong cấp tiền, Tiểu Liên trong tay ước chừng có được 140 vạn, này đó tiền liền tính là ở bình dân tiểu khu mua cái phòng ở cũng đủ. Trên thực tế, cả đời phấn đấu còn không phải là vì kia một chiếc giường sao. Tiểu Liên nhanh chóng quyết định, rời đi Hùng Ưng hội quán, cũng may nàng ngày thường hiểu chuyện nghe lời, Hùng Ưng hội quán cũng có rất nhiều bảng thượng thổ hào rời đi xã giao. Rất thống khoái liền thả chạy Tiểu Liên. Tiểu Liên có tiền, nghĩ cũng đi tiêu xài một phen, liền nghĩ tới Tần Phong một thân nhãn hiệu tựa hồ đều tại đây ra cửa hàng đủ mua. Kết quả nàng đi vào nơi này lúc sau, cư nhiên phát hiện cửa hàng này cư nhiên tuyển nhận công nhân, Tiểu Liên lập tức quyết định ở chỗ này công tác, hy vọng có thể gặp được Tần Phong. Không nghĩ tới, nàng vận khí tốt như vậy, nàng cũng chỉ so Tần Phong sớm tới 10 phút mà thôi. Ân, không tồi. Tần Phong gật gật đầu, cũng không có vạch trần Tiểu Liên lời nói dối. Có thể không ở Hùng Ưng hội quán như vậy rồng rắn hôn tạp địa phương công tác, đương nhiên là tốt nhất. Vừa lúc ngươi ở, ngươi giúp nàng tìm một bộ quần áo, nội y y cũng coi như thượng. Tần Phong nói còn có một ít ngượng ngùng, chỉ chính mình lôi kéo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ở nhìn đông nhìn tây. Lần trước chính mình tới nơi này, nàng vẫn là Tiểu Hồ Ly, tự nhiên chỉ có thấy Tiểu Hồ Ly trên người váy cưới. Hiện giờ mới phát hiện, hai chân thú quần áo mới càng xinh đẹp. Bất quá kính râm mang theo đen tuyển, Tiểu Bạch duỗi tay gỡ xuống kính râm, lộ ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Ta muốn cái này còn có cái này. Tiểu Bạch không chút khách khí chỉ điểm Giang Sơn lên. Ân, muốn cái gì cùng nàng nói, ngươi đi trước xem đi. Tần Phong đem Tiểu Bạch giao cho Tiểu Liên, đi đến trên sofa nghỉ ngơi. Hắn cũng là thật sự có chút mệt mỏi, nhịn không được nhắm mắt dưỡng thần lên. Tiểu Bạch cũng không có quấn lấy Tần Phong, chính mình bắt đầu chọn lựa khởi quần áo, sau đó đi phòng thử đồ nội. Tiểu Liên ở nhìn đến Tiểu Bạch trong nháy mắt, liền sinh ra một loại mãnh liệt ghen ghét. Cái này thiếu nữ lớn lên quá mỹ, rõ ràng nhìn qua vẫn là một cái tiểu hài tử, lại như vậy xinh đẹp, cư nhiên liền thanh âm đều như vậy dễ nghe. Hơn nữa Tần Phong dung túng thái độ, càng làm cho tiểu tim sen lý khó chịu. Tần Phong bất quá đương nàng là một cái người phục vụ, đối cái này thiếu nữ, lại bất chi giác mang theo sủng địch. Tiểu thư, bên này thỉnh, ngươi yêu cầu nhiều ít hảo nội y hề, chúng ta bên này đều có. Nhiều ít hảo? Ta không biết ta. Ta chủ nhân không phải nói làm ngươi giúp ta sao? Tiểu Bạch đương nhiên nói. Tiểu tim sen khẩu một tắc. Chủ nhân, đây là cái gì xưng hô? Chẳng lẽ Tần Phong thích loại này giọng? Tiểu Liên cứng đờ gương mặt tươi cười nói, chúng ta đây thử một chút đi, bên này thỉnh. Hai người đi phòng thử đồ, Tiểu Liên vốn là trưởng tụ thiện vũ, so sánh với tới nói, kỳ thật nàng mới là cáo giả. Chờ đến vào phòng thử đồ cấp Tiểu Bạch thay nội y kìa, nàng phát hiện đối phương liền quần lót cũng chưa xuyên, không chỉ như thế, tính cách cơ hồ là một trương giấy trắng. Nay khẳng định là những cái đó phú hảo cơ cấu cố ý quyển dưỡng cái loại này hàng hóa, cư nhiên ngu ngốc đến loại tình trạng này. Bất quá liền có người thích, không phải càng đơn thuần càng tốt sao. Cư nhiên liền lông tóc đều nhuộm thành màu trắng, quá không biết xấu hổ. Tiểu tim sen chung ghen ghét, trong giọng nói liền nhịn không được mang khoe khoang tài giỏi toàn khắc nghiệt, thậm chí có chút không có hảo ý. Tiểu Bạch ngươi kêu Tần tiên sinh chủ nhân, vê đút chấm nét ngươi là hầu hạ người của hắn sao. Tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương, nghĩ nghĩ nó cùng Tần Phong ở chung, không để bụng nói, không phải à, hắn hầu hạ ta. Giúp ta tắm rửa, cho ta chuẩn bị đồ ăn, ta sinh khí còn phải cho ta mua lễ vật. Thật đúng là Tần Phong hầu hạ nó. Tiểu Liên trên mặt đều có vằn mẹo. Cái này thiếu nữ tuyệt đối là cố ý khoe ra. Tiểu Liên nhịn không được ra tiếng châm trọng, kia nhưng không đúng à, ngươi hẳn là hầu hạ chủ nhân của ngươi, đáng tiếc à. Ngươi hiện tại còn quá nhỏ, chỉ sợ còn hầu hạ không được đâu. Như vậy nghĩ, Tiểu Liên khinh miệt nhìn thoáng qua Tiểu Bạch sân bay. Tiểu Bạch vốn chính là dị thú, cảm giác thập phần nhạy bén, lúc này lại nghe không ra Tiểu Liên định ý, chính là choáng váng. Giọng nói của nàng lạnh xuống dưới, không giận tự uy, thậm chí có một loại Tần Phong khí thế ở bên trong. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Liên lại không cảm giác được nguy hiểm, trao phúng nói, Tiểu cô nương, ngươi này làm dán dáng người. Có thể thỏa mãn Tần tiên sinh sao? Có chút thời điểm, chỉ có giống tỷ tỷ như vậy, mới có thể, tỷ như nói như vậy quần áo, ngươi xuyên này liền khó coi. Tiểu Liên cố ý đĩnh đĩnh ngực, tỏ vẻ chính mình đầy đạn. Tiểu Bạch khinh thường cực kỳ. Còn không phải là ngực hai luồng thì sao? Xem ngươi đắc ý, ngươi cho rằng ta không có. Tiểu Bạch nói, biến hình thuật thúc dục, Tiểu Bạch ngực tức khắc phồng lên lên, trong nháy mắt từ sân bay biến thành dưa hấu. Tiểu Liên trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày lúc sau, phát ra một tiếng thét chói tai. A a a, yêu quái a. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong lập tức mở to mắt, cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía phòng thử đồ, theo sau chừng lớn đôi mắt, nhìn kinh hách Tiểu Liên, lại nhìn về phía đầy mặt vô tội Tiểu Bạch. Tần Phong có một loại đâm tường xúc động. Chương 66 Hắc ám ôn dịch. Ngươi đừng đại kinh tiểu quái, nàng là một cái biến hình hệ dị năng giả, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Tần Phong nói, Tiểu Liên ánh mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ tại hoài nghi Tần Phong nói. Tần Phong nói, không nên ngươi biết đến đừng nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hảo, tốt Tần tiên sinh. Ở Tiểu Liên trong lòng, Tần Phong tức khắc trở nên tràn ngập cảm giác thần bí. Nàng chính là biết đến, Tần Phong chỉ là cô nhi viện vừa mới thức tỉnh một tháng thiếu niên, mà hiện tại hắn thực lực cường đại, bên người còn đi theo như vậy một cái cổ quái thiếu nữ. Chẳng lẽ là căn cứ bồi dưỡng tương lai siêu cấp nhân tài? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Liên não bổ rất nhiều, chút nào không biết, ở phòng thay quần áo giữa Tần Phong cũng là đầu đại. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tần Phong nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch nói, vừa rồi nhân loại kia hảo hảo cười, nói chỉ có trưởng thành mới có thể hầu hạ ngươi, còn nói ta xuyên như vậy quần áo khó coi. Tiểu Bạch vừa mới đã học xong mặc quần áo, hiện tại kia kiện vê lánh lễ phục tròng lên nàng trên người, lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến. Tần Phong sờ sờ cái mũi của mình, xác định chính mình không có lại chảy ra máu mũi tới. Bất quá Tiểu Liên vừa rồi rốt cuộc nói gì đó a? Ngươi hiện tại cái này dung mạo, cùng ngươi dáng người không tương xứng đôi, đừng nghe vừa rồi người kia nói. Đồng nhan cự du gì đó, Tần Phong mới không phải thực để ý đâu. Phải không? Chính là ta cảm thấy rất đẹp a. Tiểu Bạch không phải thực hảo lừa dối bộ dáng. Ân, vậy ngươi hơi chút thu nhỏ một chút. Hảo đi. Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Lại điểm nhỏ. Tần Phong thanh âm khàn khàn nói. Như vậy đâu? Tần Phong duỗi tay, cảm giác một chút lớn nhỏ, gật gật đầu. Ân, có thể. Tiểu Bạch đối với gương, như suy tư gì. Ân, vừa rồi quá khoa trương sao? Ta đã hiểu. Tần Phong. Theo sau Tần Phong tự mình mua nội y, lại cấp Tiểu Bạch mua sắm rất nhiều kiện quần áo, lúc này mới kết thúc trận này muốn mệnh mua sắm. Có phải hay không hiện tại thân thể của mình quá tuổi trẻ? Tần Phong ngăn chặn chính mình máu giữa sôi trào, hắn trọng sinh lúc sau vẫn luôn ở chiến đấu, đột nhiên cảm thấy chính mình có khác phương diện yêu cầu. Bất quá ý nghĩ như vậy ở nhìn đến Tiểu Bạch kia trương mị hoặc giữa rồi lại thiên chân vô tả khuôn mặt thời điểm, hoàn toàn đánh mất ý niệm. Đi thôi. Ta mang ngươi đi xử lý một chút thủ tục. Tiểu Bạch biến thành hình người, Tần Phong tính toán cho nàng lộng một thân phận. Cái này thân phận hiện tại thực hảo giải quyết, Tần Phong mang theo Tiểu Bạch quay trở về cô nhi viện. Ngày hôm qua những cái đó lưu manh uy hiếp Tần Phong nói ở hắn trong đầu hiện lên, Tần Phong trong lòng cũng là không đế, vẫn là trở về nhìn một cái hảo. Cô nhi viện vẫn là như vậy chen chúc, bọn nhỏ tựa hồ đã không có ngày xưa hoạt bát, đều héo héo bộ dáng. Trên mặt tựa hồ nhiều một tia hắc khí. Thần Phong không tự giác cau mày. Sao lại thế này? Hắn có chút không nghĩ ra, bất quá này đó hải tử nhìn đến hắn đến vẫn là cao hứng, thật nhiều người nhận ra tới Thần Phong. Là phía trước đưa thịt ca ca. Thần ca ca. Thần ca ca hảo. Các ngươi hảo. Thần Phong tún qua một cái tiểu hải tử, sờ sờ đối phương đỉnh đầu. Những cái đó thịt các ngươi đều ăn qua sao? Ăn qua. Ăn mấy cái. Kia hải tử bất quá 3-4 tuổi đại, còn không quá sẽ này đó, huống chi ai sẽ số chính mình ăn qua mấy cái thịt. Bất quá còn có lớn tuổi hải tử đã mở miệng, chúng ta ăn 10 điều, ăn xong lúc sau, sức lực đều biến đại. Tần Phong nhéo nhéo đứa bé kia bả vai, gật gật đầu, đích xác, đứa nhỏ này thể chất tăng cường không ít, khuôn mặt thượng hắc khí cũng đạm một ít. Chủ nhân, bọn họ bị hắc ám ôn dịch cảm nhiễm. Tiểu Bạch mở miệng nói. Thần Phong sửng sốt. Theo sau hắn nhíu mày, nói, sao có thể? Trọng sinh phía trước, Thần Phong đích xác trải qua quá như vậy một việc, cô nhi viện hải tử bị hủ hóa vi rút cảm nhiễm, 10 không còn một, chỉ là hắn đều đã trước tiên hấp thu địa ngục chi thạch, lại còn có săn giết như vậy nhiều hủ hóa dị thú, từ đâu ra vi rút cảm nhiễm? Không có gì không có khả năng, bất quá chủ nhân ngươi chỉ cần cắn nuốt rất ôn dịch giữa hắc ám phủ văn thì tốt rồi. Tiểu Bạch nói. Này đó đối với có được dị thú truyền thừa Tiểu Bạch tới nói, là tự nhiên mà vậy sự tình. Tiểu Bạch đối nhân loại thường thức không hiểu, nhưng là nhân loại đối với phù văn nghiên cứu, mấy trăm năm thời gian có lẽ còn không bằng Tiểu Bạch truyền thừa. Tần Phong nghe được Tiểu Bạch nói, tự nhiên mà vậy phóng xuất ra cắn nuốt dị năng. Này đó hài tử không rõ Tần Phong cùng Tiểu Bạch nói, lại đều tò mò nhìn Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian ngắn đều ngốc ngốc. Tỷ tỷ ngươi cùng tiên nữ giống nhau. Tiểu Bạch lộ ra một cái tươi cười, tức khắc khuynh quốc khuynh thành, bọn nhỏ lập tức vứt bỏ cho bọn hắn thịt Tần Phong. Tần Phong cũng không có ngăn cản, cắn nuốt dị năng đang ở cắn nuốt chung quanh năng lượng. Tần Phong không có nhắm mắt lại, nhưng là không cần nội coi, hắn cũng thấy được, kia vô số đại biểu cho tử vong màu đen phù văn, từ hài tử trên người một chút chóc, rơi vào đến Tần Phong trong đầu. Bọn nhỏ gương mặt tươi cười càng thêm vui vẻ, tựa hồ cảm thấy nhìn thấy Tiểu Bạch. Thật giống như được đến thánh quang ban ân, phía trước thân thể giữa suy yếu, không thoải mái đều đi theo biến mất không thấy. Hô! Này đó hài tử trên mặt hắc khí, đã toàn bộ biến mất chấm nét Tần Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc. Nhất định là đã xảy ra sự tình gì, nếu không nói, này đó hài tử như thế nào sẽ bị hủ hóa. Tần Phong quyết định quá mấy ngày đi phía trước tìm được địa ngục chi thạch địa phương xem một cái. Tiểu Bạch, đi thôi. Tần Phong mang theo Tiểu Bạch, cáo biệt lưu luyến không rời cô nhi nhóm, đi viện trưởng văn phòng. Thần Phong, cư nhiên là tiểu tử ngươi. Lão viện trưởng. Thần Phong cùng lão viện trưởng chào hỏi, nhìn đến lão viện trưởng bình yên vô sự, yên tâm rất nhiều. Hảo, hảo a, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là ai a? Không phải ngươi ba nở ga y nho đi. Lâm Đức Vinh nhìn đến Tiểu Bạch, cũng là kinh ngạc một chút, nhịn không được trêu chọc. Ách, cái này Tần Phong vừa định nói không phải, chính là đột nhiên cảm thấy, đây cũng là một cái thực tốt thân phận. Hàn Tổng không thể cùng lão viện trưởng nói, đây là sủng vật của ta đi. Mà Tiểu Bạch, cũng không thể cùng người khác giới thiệu thời điểm, mở miệng liền nói Tần Phong là chủ nhân của ta đi. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch vừa mới đã đúng lý hợp tình nói như vậy. Ân, là cái dạng này lão viện trưởng. Ta là tại giã ngoại phát hiện nàng, nàng hẳn là phản nhân loại liên minh tổ chức thí nghiệm phẩm, ngươi xem. Tần Phong mở ra tiểu bạch mũ, lộ ra mang theo ngân quang tóc dài cùng lông mày. Tóm lại nàng không quá hiểu biết nhân loại sinh hoạt, hiện tại cũng thập phần ỷ lại ta, cho nên ta tính toán thu lưu nàng, cho nàng một thân phận. Hy vọng lão viện trưởng cho ta xử lý một chút. Cái này nói dối, ở tới phía trước Tần Phong đã nghĩ kỹ rồi. Như vậy hoàn toàn có thể giải thích Tiểu Bạch đầu tóc nhan sắc, còn có chính là đối nhân loại không quen thuộc sự tình. Tiểu Bạch trong ánh mắt lộ ra vô tội, nhìn cái này lao ra ra, nàng trước kia cũng là ở ba lô giữa gặp qua Lâm Đức Vinh. Chương 67 Bạch Ly Bạch Ly. Này giúp phản nhân loại tổ chức nhân tra. Lâm Đức Vinh nhìn Tiểu Bạch bộ dáng, cảm giác đối phương yêu dị đến không rất giống nhân loại, nghĩ tới phản nhân loại tổ chức thường xuyên làm một loại nhân loại cùng dị thú thí nghiệm. Cũng nhịn không được mắng lên. Yên tâm hảo, ta cho ngươi khai cái thân phận. Đừng nói Tần Phong là cô nhi viện đi ra, chính là không phải nơi này người, Lâm Đức Vinh vẫn là sẽ cho Tần Phong khai cái này phương tiện chi môn. Đừng quên, Tần Phong phía trước còn cấp cô nhi viện quên tặng quá thú đem thịt. Tần Phong hiện tại thân phận, đã từ cô nhi biến thành quên tặng người. Điểm này tiểu vội, Lâm Đức Vinh không cần phải cự tuyệt. Đúng rồi, về sau tính toán tên gọi là gì đâu. Có tên của mình sao? Lâm Đức Vinh hỏi. Những lời này Tiểu Bạch tự nhiên nghe hiểu. Ta kêu Tiểu Bạch. Lâm Đức Vinh vẻ mặt phẫn nộ, này không phải cậu tên sao? Bất quá hắn vẫn là cường cười, ôn hòa nói, khởi một cái dễ nghe một chút tên. Tiểu Bạch nhịn không được nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng xấu hổ, Tiểu Bạch tên là hắn khởi, ban đầu Tiểu Bạch đích xác có điểm giống chó phước sóc, biến thành hồ ly cũng là khuyển khoa, hiện tại đột nhiên liền thành nhân. Tên kia tự thật sự làm người cảm thấy xấu hổ. Tần Phong nhìn Tiểu Bạch lưu ly giống nhau con ngươi tỏa định chính mình, lại là cái tiểu hồ ly, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Kêu Bạch Ly đi, lưu ly ly. Bạch Ly. Lâm Đức Vinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, còn có thể, liền cái này đi. Lâm Đức Vinh biên tập tư liệu, Tần Phong sờ sờ Tiểu Bạch tóc dài, tuy rằng không có trước kia lông tơ mềm mại, lại thập phần mượt mà. Về sau giới thiệu thời điểm. Nói chính mình gọi là Bạch Ly, là Tần Phong bạn gái, người khác hỏi ta, ngươi liền nói là ngươi bạn trai, biết không? Nga. Tiểu Bạch, cũng chính là hiện tại Bạch Ly gật gật đầu, minh Bạch đây là Tần Phong không cho nàng kêu chủ nhân gì đó. Chẳng lẽ cái này ở nhân loại giữa không thể nói? Trách không được phía trước cái kia không thể hiểu được giống cái hai chân thú phản ứng như vậy đại. Bạch Ly tự động đem bạn trai mang vào chủ nhân hàng ngũ. Thức mau. Lâm Đức Vinh đem tư liệu thiết kế hảo, đưa vào đến Tần Phong tân mua máy truyền tin giữa, cấp Tiểu Bạch mang ở trên tay. Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên thanh âm truyền đến, bất quá lại là Tần Phong. Tần Phong, ngươi hôm nay không có tới trường học. Ngươi sao lại thế này a? Đi học ngày đầu tiên liền trốn học. Chu Hạo vội vàng nói, cho rằng Tần Phong gặp sự tình gì. Chu Hạo hôm nay là chính mình tiến đến cao đẳng học viện. Rốt cuộc tuy rằng Tần Phong có huyền phụ xe, chính là Chu Hạo cũng biết ở địa phương chen trúc nơi tụ tập nội, buổi sáng xe chen trúc không thôi, Tần Phong mở ra huyền phụ xe lại đây thập phần phiền thoái, ngày hôm qua tách ra lúc sau cũng nói cho Tần Phong không cần cố ý tới đón hắn. Rốt cuộc hắn là huynh đệ không phải bạn gái. Chỉ là Chu Hạo không nghĩ tới, hắn giữa trưa tan học đi tìm Tần Phong thời điểm, cư nhiên không có nhìn thấy người, vừa hỏi mới biết được, Tần Phong cư nhiên không có tới. Chu Hạo lúc này mới liên hệ Tần Phong. Gặp một ít khẩn cấp tình huống muốn xử lý. Tần Phong hàm hồ mang quá. Kia còn hảo, tóm lại buổi chiều muốn tới A, nghe nói muốn khai đại hội. Chu Hạo nhắc nhở. Ân, tốt. Cắt đứt máy truyền tin, Tần Phong cũng muốn cùng Lâm Đức Vinh cáo từ. Bất quá trước khi rời đi, Tần Phong cũng nhịn không được dò hỏi, lão viện trưởng, phía trước ta vì tăng lên chính mình, đi đánh ngầm lôi đài, những người đó lấy cô nhi viện uy hiếp ta, ta khả năng không cẩn thận cho người thêm phiền toái. Bất quá viện trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau giải quyết. Tần Phong từ lần trước kiến thức đến Lâm Đức Vinh lực ảnh hưởng lúc sau, cũng sẽ không đem đối phương đương một cái tay trói gà không chặt lão nhân. Hắn có chính mình nhân mạch cùng thực lực, có chút lời nói, vẫn là nói thẳng ra tới hảo. Ngầm lôi đài. Lâm Đức Vinh sắc mặt nhịn không được nhan sắc lên, bất quá lại không có trực tiếp giáo huấn Tần Phong. Lần trước chiến đấu, Tần Phong xem trọng Lâm Đức Vinh làm sao không phải cũng xem trọng Tần Phong đâu. Tần Phong, nếu ngươi cảm thấy thực lực đủ, liền nhiều nỗ lực, đến nỗi phiền thoái, ngươi không cần nghe bọn hắn uy hiếp, dựa vào Giang Thiếu Dương, còn không làm gì được ta. Lâm Đức Vinh nói. Giang Thiếu Dương. Tần Phong thật đúng là không có nghe nói qua người này tên, bất quá từ Lâm Đức Vinh trong miệng nói ra, nói vậy cũng không phải vô danh hạ người đi. Ân, hắn là Hùng Ưng hội quán người phụ trách, thực lực ở F7 đoạn, bất quá năng lực chiến đấu so ngang nhau vẫn là có chút kém, chỉ là hắn tính cách có thù tất báo, hỉ nộ vô thường, ngươi phải cẩn thận. Lâm Đức Vinh nói, ta đã biết, lão viện trưởng. Cáo biệt Lâm Đức Vinh, Thần Phong mang theo Bạch Ly đi trước trường học. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể biến thành trước kia tiểu hồ ly bộ dáng sao? Tần Phong dò hỏi, ở trường học giữa Tiểu Bạch đã bại lộ, huống chi lớn như vậy người, Tần Phong cũng không có biện pháp mang đi vào. Bạch Ly mắt trợn trắng. Các ngươi nhân loại hảo phiền phải a. Tiểu Bạch thân thể co rút lại, chớp mắt liền biến thành hai cái bàn tay đại tiểu hồ ly bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại nửa thước lớn lên tiểu hồ ly, mới là Bạch Ly mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Tiểu hồ ly thực mau từ quần áo giữa bò ra tới, trên đỉnh đầu còn đỉnh một nữ tính nội y hề. Tần Phong trong mắt mang theo ấm áp, một trường vớt qua Tiểu Bạch, đem đối phương đặt ở trên vai, lúc này mới xuống xe hướng cao đẳng học viện đi đến. Nửa đường thượng, cư nhiên gặp lúc trước cho chính mình thí nghiệm lao sư Trình Siêu. Tần Phong, ngươi buổi sáng như thế nào không có tới đi học? Trình Siêu nhìn đến Tần Phong, nét nhịn không được hỏi. Tần Phong không nghĩ tới lao sư cư nhiên chú ý tới này đó, trọng sinh phía trước tốt nghiệp nhiều năm như vậy, loại này trở về vườn trường bị lao sư trông giữ trạng thái thật đúng là làm Tần Phong biến yếu. Tần Phong ngượng ngùng nói, ta có chút việc chậm trễ, lao sư làm sao mà biết được. Trình Siêu cười một chút, ta còn tưởng rằng ngươi nếu không tới đâu. Ta là các ngươi ban trách nhiệm đạo sư, đương nhiên đã biết, đi thôi, buổi chiều còn có một tiết nguyên tố chương trình học cùng động viên đại hội. Lần này ngươi nhưng đừng chạy, cao đẳng học viện chương trình học nhẹ nhàng, nhưng là tốt nghiệp nhưng không thoải mái a. Là, lão sư. Tần Phong hướng về Trình Siêu chương trình học chính là giới thiệu dị năng, đảm nhiệm bọn họ đạo sư đến là bình thường. Hai người tới rồi lớp, mới vừa từ giữa chờ học viện tốt nghiệp 16 tuổi thiếu nam thiếu nữ một đám ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ đợi Trình Siêu xuất hiện. Nhìn đến những người này, Trình Siêu tươi cười cũng lộ ra tới. Vẫn là tuổi trẻ người đáng yêu. Tần Phong, làm một chút tự giới thiệu đi, bất quá những người khác đều giới thiệu xong rồi, ngươi nhưng có thể sau nhận thức. Tần Phong gật gật đầu, nhìn nhóm người này người, cao đẳng học viện lần này dị năng lớp hiển nhiên số lượng càng thiếu, chỉ có 21 cá nhân, Tần Phong chỉ cần liếc mắt một cái liền đưa bọn họ toàn bộ nhớ kỹ, bất quá không biết tên, nhưng là hắn biết, tương lai thừa bắc nơi tụ tập cường giả hàng ngũ. Tất nhiên có những người này một vị trí nhỏ. Ta kêu Tần Phong, tốt nghiệp ở đệ thập trung đẳng học viện, ta không có gì đặc thù giới thiệu, bất quá ta đồng bọn yêu cầu giới thiệu một chút. Tần Phong vô vô chính mình trên vai xúc cuốn một đoàn tiểu bạch. Đây là ta khế ước dị thú, thực lực rất mạnh, hy vọng đại gia về sau không cần bởi vì tò mò liền đi sờ nó, tốt nhất cũng không cần tới gần, nếu không sẽ phát sinh một ít chúng ta đều không muốn nhìn đến sự tình. Chương 68 quan hệ dị năng giả đặng niên. Tần Phong cùng với nói là tự giới thiệu, không bằng nói là một loại cảnh cáo. Ở Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Hồ Ly thời điểm, nó liền thập phần không muốn bị những nhân loại khác đụng vào. Hiện giờ Tiểu Bạch biến hóa thành nhân tính, Tần Phong cũng sinh khí một loại độc chiếm dục. Hắn tự nhiên không hy vọng chính mình Tiểu Bạch bị những người khác giống cẩu cẩu giống nhau sờ tới sờ lui. Bất quá ở những người khác xem ra, Tần Phong này hoàn toàn là một loại kiêu ngạo biểu hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, có một ít quen thuộc đồng bọn đồng học, lập tức bắt đầu lẩm bẩm lên. Cái gì a, thiên phú không hảo còn như vậy kiêu ngạo. Còn không phải là có một cái sủng vật sao. đệ thập trung đẳng học viện. Kia không phải xóm nghèo giữa học viện sao? Nơi đó ra tới người không phải cô nhi chính là khất cái đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt mang theo khinh bỉ cùng chán ghét, hiển nhiên thập phần chán ghét Tần Phong. Tần Phong muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không như thế nào sẽ đem chính mình học viện nói ra, kỳ thật thừa bắc nơi tụ tập 10 cái trung đẳng học viện đều là giống nhau, chính là bởi vì vị trí bất đồng, học sinh tự nhiên bất đồng, đệ thập trung đẳng học viện ở nhất bên ngoài, cô nhi viện cũng ở bên kia, hơn nữa bình dân khu, khu dân nghèo chỗ giao giới, trường học hoàn cảnh tự nhiên không phải thực hảo. Vốn dĩ liền không hợp nhau Tần Phong, lập tức bị mặt khác đồng học bài xích. Trình Siêu cảm thấy có chút đau đầu, hắn đã nhìn ra, Tần Phong tuyệt đối là một cái thứ đầu học sinh. Hảo, Tần Phong, đi tìm một cái chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu đi hảo. Cũng may lớp giữa đều là một người một cái chỗ ngồi, mặt sau cùng còn có mấy cái không tòa, Tần Phong liền tùy ý tìm một cái rửa cửa sổ. Trình Siêu cờ lạc mở hình ảnh y, bắt đầu rồi giảng bài. Gia nhập dị năng ban, không hề nghi ngờ các ngươi đều là thức tỉnh rồi năng lượng tinh hoạch học sinh, mà chúng ta hiện tại muốn học tập, chính là dị năng tình hình chung cùng cơ sở, lúc sau lại học tập sắp hàng phù văn từ từ. Đại hủy diệt lúc sau, trong nhân loại thức tỉnh ra dị năng giả, dị năng 10 đại phân loại phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng, quang ám, mỗi một loại đều khả năng đại biểu cho một loại lực lượng. Dị năng từ phù văn tạo thành, 10 đại khác hệ phù văn tràn ngập trong thiên địa. Muốn có được dị năng, liền phải hấp thu phù văn có 2 loại phương pháp. Đệ nhất loại chính là hấp thu thiên địa chi gian phù văn, ở bất đồng hoàn cảnh dưới khó dễ độ bất đồng, tỉ như nói. Đệ nhị loại, tắc có thể săn giết một ít bản thân có được dị năng dị thú, đạt được bọn họ trong đầu tinh hoạch, lợi dụng máy móc phân tích ra tới. Mỗi một loại dị năng phù văn sắp hàng, đều là bất đồng, ở học viện thư viện ở giữa, có được phù văn thư tịch, mọi người có thể tiến đến xem xét, bởi vì lớp thượng đại gia thức tỉnh dị năng chủng loại bất đồng, ta có thể đơn độc phụ đạo, phía dưới tới nói một chút đơn giản nhất phương pháp tu luyện cùng thao tác pháp, tăng lên ý thức lực phương pháp. Tần Phong nghiêm túc nghe chương trình học, có một ít hắn đời trước tự nhiên cũng là biết đến, lại không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hiện giờ kiên nhẫn nghe xong, có một loại một lần nữa nhận thức dị năng cảm giác. Thư viện có thư tịch, không biết có hay không hắc ám hệ. Tần Phong như vậy nghĩ, lại nghe Trình Siêu nói lên ý thức lực sự tình, này đó tri thức với hắn mà nói mới thật là hoàn toàn mới, nghe được lúc sau có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Như thế, một đường khóa một giờ, Tần Phong một kia cũng không bỏ xuống. Trình Siêu ở phía trước giảng bài, những người khác nghe giảng bài trạng thái hắn rõ ràng. Không hổ là S cấp đến ý thức lực, chỉ cần nghiêm túc học tập, lực chú ý liền vẫn luôn không có lơi lỏng lớp học giảng giải một giờ. Mặt khác đồng học bởi vì có chút tri thức đều là có thể ở chiến trên mạng tra tìm, liền không quá nghiêm túc nghe giảng, căn bản không có tiến vào trong lòng đi, ngược lại không có Tần Phong chuyên chú. Hảo, nay đường khóa liền đến nơi này, hiện tại cùng ta cùng đi đại lễ đường, lập tức liền phải bắt đầu đại hội. Trình Siêu chỉ huy trong ban người. Cái gọi là đại hội, tự nhiên không phải bình thường hội nghị, trận này hội nghị mỗi năm cử hành một lần, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ cao đẳng học viện, thậm chí là thừa bắc nơi tụ tập người mạnh nhất chi nhất, é đoạn dị năng giả Đặng Niên chủ trì. Đây đúng là lúc trước mời quá Tần Phong gia nhập Hổ Diễm Quân Vương Thành trong miệng Đặng Lao Nhân. Tần Phong cũng là trọng sinh lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Niên, rốt cuộc ở đời trước, hắn cùng Đặng Niên không có gì giao thoa, chờ đến nhiều năm lúc sau, Tần Phong cũng trở thành á đoạn cổ võ giả, Đặng Niên đều yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nhưng là những người khác lại không phải như thế, bọn họ thập phần kích động, nhìn về phía lễ đường giữa thủ vị thượng Đặng Niên, thật giống như thấy được Chúa cứu thế. Tần Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy thập phần không khỏe. Ta giống như quên mất, cái này Đặng Niên là quang hệ dị năng giả A. Quang ám rõ ràng, đồng dạng cũng là cho nhau khắc chế khắc hệ, lúc này Đặng Niên ở làm động viên đại hội, phóng xuất ra hiếm lạ, chung quanh có quang mang ở tụ tập, hình thành một cái tiểu thái dương, vô thanh vô tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đó chính là Đặng hiệu trưởng, quá cường, các ngươi xem, quang mang đều ở Đặng hiệu trưởng trên người. Đặng hiệu trưởng là một cái cường đại dị năng giả đâu. Quá lợi hại, nghe nói chỉ cần có một hơi ở, vô luận chịu cỡ nào trọng thương, Đặng hiệu trưởng đều có thể cứu trở về tới. Sinh tử người, nhục bạch cốt. Các bạn học đều ở nhìn lên sùng bái, đại hội thực mau liền ở Đặng Niên thanh âm giữa truyền bá đi ra ngoài. Cao niên cấp người ở phòng học giữa nhìn tiếp sóng, không cần tới lễ đường, nhưng là bọn họ đồng dạng kích động. Đặng hiệu trưởng là toàn bộ Thừa Bắc Cao đẳng học viện tín ngưỡng. Nét. Hoan nghênh các vị tân sinh gia nhập Thừa Bắc Cao đẳng học viện. Đặng hiệu trưởng mở miệng, tựa hồ đều mang theo một loại như tắm xuân phong thanh âm. Chỉ sợ ở đây, chỉ có Tần Phong không để bụng. Cũng may thực mau, Tần Phong cũng nghe tới rồi chính mình muốn nội dung. Các người mới vừa gia nhập Thừa Bắc trường cao đẳng, này trong một tháng nỗ lực tăng lên chính mình, một tháng đột kích lúc sau, chúng ta đem tiến hành toàn quân khảo hạch, gia nhập đến ổn định cái khe xuân liệp viên giữa, hơn nữa là toàn bộ thành phố Thừa Dương nơi tụ tập, năm đại cao đẳng học viện cùng nhau tiến hành, thành tích đạt được tiền 10 người, đem tự động trao tặng giai đoạn năng lực giả huy chương, thành tích ở phía trước 100 tên học sinh, đều có thể đạt được cao đẳng khen thưởng. Hy vọng đại gia nỗ lực. Hắn vừa nói sau, mọi người ồ lên. Kỳ thật rất nhiều người gia nhập cao đẳng học viện, cũng là không nghĩ quá sớm đối mặt dã ngoại tàn khốc, trên thế giới này cần thiết có người đi hy sinh, đi mạo hiểm. Chính là không nghĩ tới, một tháng lúc sau, cư nhiên liền phải đối mặt nguy hiểm. Mà lúc này, Thần Phong trong mắt tinh quang vừa hiện. Xuân Liệp Viên. Cái này ổn định cái khe cầm giữ ở năm đại học viện trong tay, là một hoàn cảnh cực hảo địa phương. Bên trong sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, dị thú cũng không phải rất cường đại, nhất thích hợp học sinh tăng lên chính mình. Nhưng là Tần Phong lại biết, toàn bộ Xuân Liệp Viên Trung ương, có được một viên gia tăng ý thức lực trái cây thụ, đã kêu làm ý thức thụ. Tần Phong cho là gia nhập đến cao đẳng học viện giữa, chính là vì cái này. Bất quá liền ở ngay lúc này, tựa hồ là bởi vì mọi người ồ lên, Đặng Niên lại lần nữa trầm giọng nói, nơi tụ tập yêu cầu anh hùng, ta hy vọng học sinh. Đều là anh hùng, dã ngoại không biết khủng bố có rất nhiều, yêu cầu chúng ta chống trải, lúc này đây Thừa Bắc nơi tụ tập cũng gặp một ít phiền toái. Nói, Đặng Niên trực tiếp truyền phát tin một cái hình ảnh. Chương 69 Hủ thi quân đoàn. Nay hình ảnh hiển nhiên là dùng máy bay không người lái quay chụp, là vài tòa núi lớn, lúc này cuối hè đầu thu, bên ngoài thực vật còn thực rậm rạp, hoàn toàn không có khô bại cảnh tượng, chính là này vài tòa núi lớn giữa. Lại trở nên đen như mực, thổ địa hiện ra một loại tử vong màu đen, cây cối khô héo, tiểu thảo biến thành màu đen. Không chỉ như thế, trên núi xuất hiện cảnh sắc, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Đó là thành phiến hủ thi. Không chỉ như thế, tựa hồ này đó hủ thi còn tại hành động, cư nhiên thành lập một tòa thành trì. Máy bay không người lái tiếp cận, ở vài tòa núi lớn ở giữa, một cái cưỡi bộ xương khô mã hắc ám kỵ sĩ đứng thẳng ở đỉnh núi phía trên. Đầu lâu giữa linh hồn chi hỏa nâng lên, trực tiếp cùng video nhìn nhau lên. Ngay sau đó, trong tay hắn trường thương khoảng cách mọi người tầm mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, toàn bộ video đột nhiên tối sầm. A, một ít tâm thần không kiên định người, sớm đã sợ tới mức kêu to ra tiếng, hơn nửa ngày mới phát hiện kia thương không phải đối với chính mình, chỉ là đối với máy bay không người lái mà thôi. Các bạn học sôi nổi may mắn lên. Chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Kia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cư nhiên có thể như vậy cường. Mà lúc này, Thần Phong cũng sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì hắn nhìn ra tới, kia mấy cái đỉnh núi, đúng là lúc trước địa ngục chi thạch ngã xuống địa phương. Trách không được, cô nhi viện bọn nhỏ gần nhất đều bị hắc ám phủ văn cảm nhiễm. Tuy rằng đã không có hắc ám chi thạch, nhưng là, nơi tụ tập vẫn là cùng trọng sinh phía trước giống nhau, đã chịu uy hiếp. Lúc này đây lại không phải hủ hóa dị thú, mà là nhìn qua hoàn toàn là có kỷ luật có tổ chức hủ thi quân đoàn. Cái kia bộ xương khô kỵ sĩ, thực lực tuyệt đối là ép đoạn cao đẳng thú vương. Thần Phong trong lòng nghĩ, Đặng Niên thanh âm, lại lần nữa vang lên, hiện tại, chúng ta Thừa Bắc nơi tụ tập yêu cầu khắp nơi lực lượng liên hợp lại, cộng đồng ngăn địch, kế tiếp, năm 2 và năm 3 sở hữu chứng thực giai đoạn trở lên năng lực giả, sở hữu phụ trợ năng lực giả. Đều phải xuất phát. Hiện tại, đệ 69 giới cao đẳng học viện đệ nhất đại hội, kết thúc. Tan họp. Các vị học viên nguyên bản kích động cùng vui vẻ tươi cười, lúc này đều biến thành trầm tư cùng sợ hãi. Trình Siêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này đều dọa tới rồi, bất quá năm rồi không phải truyền phát tin phim tài liệu sao. Truyền phát tin phim tài liệu cũng thực dọa người, chỉ là không có lần này uy áp như vậy cường mà thôi. Đừng tưởng rằng tiến vào học viện. Liền có thể giống như trước đây quỷ tắc ở nơi tụ tập nội, nói vậy, này đó năng lực giả cả đời đi không ra đi. Tương phản, học viện càng thêm chủ trương chiến đấu, thậm chí sẽ đối học sinh lén đi mặc hóa tiến hành tẩy não. Nếu không nói, lại sao có thể có Lý Giao Giao đám người cùng nhau tổ đội đi dã ngoại sự tình đâu. Như vậy nghĩ thời điểm, Trình Siêu phát hiện Tần Phong đã đứng ở chính mình trước mặt. Lão sư, ta cũng muốn tham gia lần này rèn luyện. Tần Phong nói. Trình Siêu cho rằng chính mình nghe lầm. Tần Phong, hiện tại không phải xúc động thời điểm, ngươi phải hảo hảo học tập, về sau thực lực cường đại lúc sau lại tham gia, huống chi ngươi cũng không phải phụ trợ nhân viên, không có biện pháp gia nhập. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không chỉ cần có giai đoạn năng lực giả huy chương là được đâu. Trình Siêu lập tức bị hỏi đến nghẹn họng. Lý luận thượng là cái dạng này, bất quá các ngươi hiện tại thực lực, này hiển nhiên là chuyện khó khăn. Tần Phong không nói gì thêm, lui trở về, lớp người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang theo một chút xem ngốc tử bộ dáng. Cư nhiên còn tưởng gia nhập lần này bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn. Bằng thực lực của hắn, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Tần Phong lại cúi đầu đùa nghịch máy truyền tin đối diện, đúng là Chu Hạo. Có nghĩ tham gia lần này bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn? Thảo, đương nhiên suy nghĩ. Chu Hạo một chút cũng không có lùi bước, cực cực khổ khổ tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì đi ra ngoài chiến đấu sao? Nay một trận Tần Phong khẳng định ở bên ngoài lãng không ít, hiện tại rốt cuộc nhớ tới chính mình tới. Người có biện pháp? Ân, hậu thiên buổi tối nghe ta an bài. Được rồi. Chu Hạo thập phần hưng phấn. Hội nghị sau khi chấm dứt, một ngày chương trình học cũng đi theo kết thúc, Tần Phong quay trở về trong nhà, vội vàng ăn cơm xong, lúc này mới rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc lăn lộn lâu như vậy, Tần Phong cũng yêu cầu nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Buổi tối 10 giờ, Tần Phong lại lần nữa xuất hiện ở Hùng Ưng hội quán trung, không chỉ như thế, bên người còn đi theo biến thành hình người Bạch Ly. Bạch Ly nơi đi đến, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tựa hồ bị nàng dung mạo kinh tới rồi, mất đi ngôn ngữ. Tần Phong nhịn không được nói, kính dâm mang lên. Trời tối không phải không cần mang kính dâm sao? Bạch Ly khó hiểu nói. Tần Phong trầm mặc, hắn chẳng lẽ muốn nói không thích người khác xem Bạch Ly ánh mắt sao? Nghe lời. Tần Phong sờ sờ Bạch Ly đầu, Bạch Ly lúc này mới rổ miệng, đem kính dâm mang lên. Mà lúc này, bọn họ chút nào không biết, sớm đã có người đưa bọn họ nhất cử nhất động, khắc ở xem trong mắt. Người này, đúng là ở Tổng Giám đốc Văn phòng Giang Thiếu Dương. Ở Tần Phong tiến vào Hùng Ưng hội quán trước tiên, liền có người thông chi Giang Thiếu Dương. Hùng Ưng hội quán nơi nơi đều là máy theo dõi, hắn chỉ là cắt một chút, đồng dạng bị Bạch Ly dung mạo kinh diễm. Chỉ là ý nghĩ như vậy, thực mau đã bị ghen ghét cùng phẫn nộ thay thế, nhìn đến Tần Phong nuốt Bạch Ly đầu tóc, càng là làm hắn sinh ra một loại sở hữu vật bị xúc phạm cảm giác. Không sai. Ở Giang Thiếu Dương nhìn đến Bạch Ly trong nháy mắt, liền cảm thấy như vậy nữ nhân, nhất định phải chính mình có được, đến nỗi Tần Phong. Hắn sống không quá đêm nay. Đều an bài hảo sao. Giang Thiếu Dương thanh âm giống như ma quỷ, lộ ra chính mình răng nanh. An bài hảo, chỉ cần hắn lên sân khấu, liền sẽ không hoặc là đi ra ngoài. Bên kia người tín tâm tràn đầy nói. 11 giờ chung, Tần Phong rốt cuộc bước lên lôi đài. Hùng Ưng hội quán cả đêm cử hành nhiều lần lôi đài tái, tự nhiên không chỉ Tần Phong một người. Nơi này có không ít người vẫn là ngày hôm qua người xem, rốt cuộc ngày hôm qua Tần Phong đáp ứng rồi ngày mai còn tới thời điểm, không ít người đều cảm thấy không nên bỏ lỡ trận chiến đấu này. Năm thắng liên tiếp đã thập phần gian nan, thứ 6 chàng rất nhiều người nhiều sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là Tần Phong chiến bại 7 thắng liên tiếp đứt tay, làm cho bọn họ cảm thấy trận chiến đấu này nhất định xuất sắc vô cùng. Người chủ trì thanh âm, thực mau vang lên. Phía dưới lên sân khấu vị này chính là một vị tân nhân, bất quá cũng có một ít người xem quen thuộc hắn. Hắn chính là năm thắng liên tiếp đoạt huy chương Điên Hồ. Hiện giờ, hắn phải tiến hành thứ 6 trận thi đấu. Hắn còn có thể bảo trì thắng liên tiếp chiến tích sao? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Thần Phong đối thủ lần này là một cái D7 đoạn cổ võ giả. Hai người thắng suất một nửa, đều không phải rất cao. Nhưng là trên thực tế, ở người chủ trì kích động dưới, không ít người mua người khiêu chiến thắng lợi, trận này đánh cuộc, vẫn là Hùng Ưng hội quán sẽ kiếm tiền. Thần Phong nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Theo sau, lại là một cái D8, hai cái D9 tuyển thủ. Thần Phong mày, lại dần dần nhữ lại. Đánh đến quá nhẹ nhàng. Tổng cảm giác tình huống không đúng. Chương 70 võ kỹ vs dị năng. Lúc này, Tần Phong đã 9 thắng liên tiếp, theo tiếp theo cái tuyển thủ xuất hiện, tiền đặt cược cũng xuất hiện tới. Tỷ lệ cư nhiên tới 7-8. Cứ việc như thế, một ít người bị thắng lợi hướng đầu góc người, đã hung hăng nện xuống tiền giấy, đánh cuộc chỉ giữa tài chính, chỉ sợ đã vượt qua 800 triệu. Nếu Tần Phong thắng lợi, song bạc bồi tiền tự nhiên khổng lồ vô cùng. Nhưng là nếu Tần Phong thất bại, song bạc liền bắt mãn bùn đầy. Mà Tần Phong nhìn trước mặt đối thủ, rốt cuộc minh bạch song bạc làm như vậy nguyên nhân. Này cư nhiên là một cái F2 đoạn cổ võ giả. Nếu Tần Phong chỉ là một cái bình thường cổ võ giả, chẳng sợ chiến thắng D9 đoàn người, hắn cũng không có khả năng chiến thắng một cái F2 cổ võ giả, đặc biệt là, cái này cổ võ giả hơi thở cô đọng, hiển nhiên là cái cao thủ. Tiểu tử, ngươi thắng liên tiếp đến đây kết thúc. Tên này cổ võ giả ngón tay ở cổ chỗ hoành cắt một chút, thực hiển nhiên là chặt đầu tiêu chí. Hắn ý vị không cần nói cũng biết. Phía trước những cái đó cổ võ giả, bất quá là phong thủy, tới đưa đồ ăn mà thôi, chân chính đòn sát thủ ở cuối cùng đâu. Thoạt nhìn man thần đối điên hồ tràn ngập ác ý, muốn chém đầu hắn đâu, man thần thực lực không yếu, cường đại nhất chính là khổ luyện cổ võ, cương cân thiết cốt, lực lượng cường đại, không biết hắn có thể hay không lay động điên hồ địa vị đâu. Người chủ trì hơi chút giới thiệu một chút, chính là rất nhiều người đều không để bụng. Thân thể cường đại mà thôi, loại này công phu rất ít có người huấn luyện đến mức tận cùng, sao có thể là điên hồ đối thủ. Điên hồ tốc độ mau, lực lượng cường, cũng không nhất định yếu đi cái này man thần. Man thần có lẽ là tu luyện thân thể nguyên nhân, bản thân hơi thở cũng không phải rất cường đại, chỉ là làm người cảm giác là một cái hung manh tháp sắt người khổng lồ. Rất ít người có thể nhìn ra hắn thực lực ở F2 đoạn. Hắn ra tay số lần cũng ít, dù sao cũng là làm che giấu vương bài, chỉ thắng lợi quá tam tràng, nhưng là mỗi tràng đối thủ đều bị chết thực thảm. Bất quá ở trên lôi đài, bị chết thảm đến người chỗ nào cũng có, man thần hy vọng, có lẽ còn không bằng phía trước đứt tay. Đang đang đang. Tiếng chuông gõ vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Đến đây đi điên hồ. Man thần khiêu khích hướng Tần Phong ngoắc ngón tay. Hắn kỳ thật thực thông minh, rốt cuộc hắn không am hiểu tốc độ, cho nên muốn cho Tần Phong dẫn đầu công kích, gần sát lúc sau lại phản kích. Như ngươi mong muốn. Tần Phong không né không tránh, hắn cũng muốn biết một chút, hiện giờ chính mình thân thể, có bao nhiêu cường. Cắn nuốt dị năng so Tần Phong trọng sinh phía trước càng cường đại, Tần Phong thân thể lực lượng, không cần cỡ nào tu luyện, liền có thể so với những cái đó tu luyện quá khổ luyện công pháp cổ võ giả. Hiện giờ, vừa lúc có một cái tương đối. Tần Phong đạp bộ tiến lên, huy động nắm tay. Man thần căn bản không né không tránh, đồng dạng một quyền huy động, va chạm hướng Tần Phong thân thể, đến nỗi Tần Phong nắm tay, hắn căn bản không thèm để ý. Lấy thương đổi thương mà thôi, man thần không tin Tần Phong có thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là nếu Tần Phong không né tránh hắn nắm tay, như vậy chờ đợi hắn, liền sẽ là một quyền sỏ xuyên qua trái tim. Tần Phong dẫn đầu ra tay, hắn nắm tay, cũng dẫn đầu dừng ở man thần ngực thượng. Giờ khắc này, man thần chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng truyền đến, thậm chí vô pháp chống lại đem hắn ném đi, hắn nguyên bản phát ra đi nắm tay, bởi vì thân thể về phía sau ngưỡng, cũng đi theo lui về phía sau, căn bản không có mệnh trung Tần Phong. Man thần đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình. A. Điên hổ, thượng A, giết hắn. Làm, đánh chết hắn. Làm tốt lắm. Khán giả nhiệt liệt hoan hô lên, làm man thần chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ xông lên đỉnh đầu. Hắn vừa mới bất quá là đại ý, không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Phong đánh lui. Giống. Man thần đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay thượng bao phủ một tầng hoàng quang. Man quyền. Tần Phong giữa mày nhảy dựng. Là võ kỹ. Phải biết rằng, cổ võ giả nhưng không chỉ là sẽ nội công tâm pháp, võ kỹ cường đại đôi khi không thua gì dị năng. Tần Phong đời trước cũng nắm giữ không ít võ kỹ, nhưng là lấy chính mình hiện tại phản ứng năng lực cùng kinh nghiệm, ứng đối bất luận cái gì uy hiếp đều có thể, cũng không cần lãng phí cái này nội lực. Bất quá, rốt cuộc có chút có hại. Tần Phong không tính toán ngạnh kháng, tốc độ cực nhanh né tránh. Man thần một quyền oanh ra, trong không khí, tựa hồ đều có một cái nửa trong suốt nắm tay bóng dáng bùng nổ, này bóng dáng đón gió liền trường, chớp mắt tới 1 mét cao, thậm chí chung quanh kéo dòng khí, cùng loạn năng lượng buộc phát ra tới. Này một quyền tự nhiên tạp một cái không. Vâng. Nắm tay trực tiếp va chạm trên mặt đất, đem kia rắn chắc cần phải lôi đài tạp đến nát nhừ, thậm chí dư huy dừng ở năng lượng cháo thượng, làm nửa trong suốt năng lượng cháo dao động lên. Khán giả tức khắc hét lên, theo sau, lại là ầm ầm đứng dậy. Giờ khắc này, vô luận có phải hay không đánh cuộc Tần Phong thắng lợi người, đều kích động không thôi. Võ kỹ, đây chính là võ kỹ A. Bọn họ tới nơi này xem thi đấu, cư nhiên có thể nhìn đến một cái phóng xuất ra võ kỹ chiến đấu, cũng cảm thấy vật siêu sở đáng giá. Man thần một kích không trúng, lại cũng không uổng thần, lại lần nữa tới gần Tần Phong. Hai người chiến đấu lên, lúc này đây lại là thế lực ngang nhau, Tần Phong ở phòng bị man thần. Thức mau, man thần lại lần nữa bùng nổ man quyền, Tần Phong chỉ có thể bị động tranh né. Trên lôi đài, tựa hồ chiến đấu đã rõ ràng có thể thấy được. Hậu trường trung, Giang Thiếu Dương đắc ý nhìn tình cảnh này, nhấp một ngụm rượu ngon, theo sau cắt tới rồi một cái khác cả mạ giặt giữa. Cái này cả mạ giặt đối diện đứng ở góc giữa Bạch Ly. Cứ việc mang theo kính râm, nhưng là nàng hoàn mỹ tư thái như cũ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, chỉ là có một đám người ở nàng chung quanh, nét đón đỡ những người khác, những người đó tự nhiên là Giang Thiếu Dương phái quá khứ. Hắn đã đem Bạch Ly coi như chính mình tư hữu vật. Chỉ còn chờ điên hồ đã chết, hắn liền sẽ đi nên đón cái này mỹ nhân. Trên lôi đài, man thần khí thở hổn hển. Không có người biết, hắn tiêu hao có bao nhiêu đại. Man thần luyện chính là khổ luyện công phu, này man quyền tuy rằng nói là nội lực thúc dục, bùng nổ lại là thân thể lực lượng 10 lần. Chỉ cần chúng man quyền, cho dù là vượt cấp năng lực giả, đều sẽ bị hắn nổ nát. Nhưng là Tần Phong thật giống như là một cái hoạt không lưu thu cá giống nhau, có thể trốn liền trốn, mà man thần không cần cậy mạnh quyền nói, Tần Phong lại đi tới công kích. Trên lôi đài, nhìn như là man thần tướng Tần Phong bước lui, không bằng nói man thần không thể không làm như vậy, nếu không nói, liền chờ bị Tần Phong công kích đi. Như thế nào? Không sức lực, như vậy có phải hay không, nên ta đâu? Tần Phong lạnh giọng nói. Man thần đột nhiên trong lòng cả kinh. Tổng cảm giác tựa hồ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Hấp tinh quyết. Man thần cơ hồ là lảo đảo hai bước, đi đến Tần Phong trước mặt, bị Tần Phong ấn ở đan điền chỗ. Ngay sau đó, nội lực giống như nước chảy giống nhau, lao nhanh mà ra, trước mắt đã bị Tần Phong hấp thu rớt. Người. Man thần chưa kịp phẫn nộ, Tần Phong mặt khác một bàn tay lại cử lên. Tất cả mọi người nhìn đến, Tần Phong nắm tay, trong nháy mắt biến thành màu đen, thậm chí có ngọn lửa ở vần quanh. Man thần thân thể lực lượng đích sắc cường đại, Tần Phong nắm tay tự nhiên không có biện pháp làm được phải giết, nhưng là dị năng đâu. Địa ngục hỏa bao vây ở Tần Phong trên nắm tay, ngay sau đó, đã oanh kích ở man thần trái tim chỗ. Chương 71 Tiểu Bạch ra tay. Phúc! Nay một tiếng, đã không có phía trước nắm tay va chạm tại thân thể phát ra bang bang trầm đục. Ngược lại như là ngọn lửa thiêu đốt vải dệt phát ra suy suy thanh âm. Địa ngục hỏa chỉ là nháy mắt, đã đột phá huyết nhục chướng ngại, theo Tần Phong nắm tay đẩy mạnh, đem chung quanh hết thể đốt cháy hầu như không còn. Ách! Khanh khách man thần vô ý thức phát ra âm thanh, theo sau, ánh mắt lại mất đi thần thái. Tần Phong rút ra tay, đã không có hắn chống đỡ, man thần nháy mắt về phía sau đảo đi. Phanh! Man thần thật lớn thân thể ngã trên mặt đất, tựa hồ kinh nổi lên phong. Bắn nổi lên cho bụi. Đương hắn hoàn toàn ngã trên mặt đất lúc sau, mọi người lúc này mới nhìn đến, man thần ngực chỗ, hiện lên một cái thật lớn lỗ thủng, bên trong cháy đen một mảnh, trái tim đều bị thiêu không có. Man thần chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó, đống nhiên buộc phát ra sóng to gió lớn. Điên hồ thắng. Ở bọn họ xem ra cường đại vô cùng man thần, cuối cùng cũng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đồng thời hoan hô. 10 thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp. Đã quyển. Nghịch thiên điên hồ. Mọi người hoan hô, trọng tài cùng người chủ trì, lại thứ lâm vào cứng đờ giữa. Nay một cái cảnh tượng, dữ dội tương tự, đêm qua, mới vừa phát sinh. Trọng tài không có tuyên bố thắng lợi, phòng hộ cháo cũng không có mở ra, nhưng là Tần Phong lại nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắc ám bóng ma. Tần Phong dẫn đầu ly tràng, không để ý đến trọng tài phán quyết. Càng không có muốn những cái đó khen thưởng. Rốt cuộc, mục đích của hắn đã đạt tới. Hùng hậu nội lực ở Tần Phong trong cơ thể chiếm cứ, cơ hồ muốn căng bạo hắn đan điền, bằng không liền hiện tại tấn trước, nếu không ngay lập tức cắn ướt. Tần Phong tái xuất hiện thời điểm, đã tới Bạch Ly bên người. Chung quanh những cái đó Giang Thiếu Dương người, căn bản không biết Tần Phong như thế nào xuất hiện, lại thấy được Tần Phong muốn mang đi Bạch Ly. Giết hắn cho ta. Hai nghe giữa, truyền đến Giang Thiếu Dương tiếng giống giận. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi, chí tại tất đắc một hồi cục diện, lại một lần bị Tần Phong tăng giã, tự giác bị khiêu khích Giang Thiếu Dương miễn bản nhiều phẫn nộ rồi. Hơn nữa lần này, hắn không tính toán lại cùng Tần Phong chơi đi xuống, hắn muốn đích thân ra tay, giết Tần Phong. Những cái đó hùng ưng hội quán tay đấm sôi nổi tiến lên, ngăn lại Tần Phong. Đến nỗi giết Tần Phong, bọn họ tự nhiên biết không khả năng, rốt cuộc đối phương chính là bình yên vô sự, giết chết man thần người. Bọn họ càng không phải đối thủ. Cho ta tránh ra. Tần Phong lúc này nội lực vốn là ở cuồng bạo giai đoạn, so bình thường càng là nhiều một phần tàn nhẫn, ra tay chính là hấp tinh quyết sức đẩy, đêm này đó bất quá dê tám, chín đoạn cổ võ giả sôi nổi sốc bay đi ra ngoài. Vâng! Tần Phong thật giống như là một cái bom giống nhau, đi đến nào liền nổ mạnh mở ra. Hắn mang theo Bạch Ly, bước nhanh bước lên an toàn thang. Mấy cái cất bước, Tần Phong đã tới lầu 1, hướng ra phía ngoài phóng đi. Một đám người theo đuổi không bỏ. Này đàn hung thần ác sát người ra tới, lại làm xóm nghèo giống như nổ tung nổi giống nhau, rào đến long trời lở đất. Tần Phong chui vào hắc ám hẻm nhỏ giữa, muốn thoát khỏi những người này tầm mắt thời điểm, làm Bạch Ly thi triển không gian thuần di, trốn tránh những người này vây công. Chỉ là ngay sau đó, phía trước một người hoành lan ở trên đường. Người này thân hình quỷ mị, một thân hơi thở cũng cường đại vô cùng, không có bất luận cái gì che giấu. F7 đoạn cổ võ giả. Này cơ hồ là Tần Phong hoàn toàn không có biện pháp khiêu chiến mục tiêu. Cấp lao tử chết. Giang Thiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm buộc phát ra một mảnh ảo ảnh. Bóng kiếm bao phủ Tần Phong, tựa hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Này cư nhiên lại là một cái cường đại võ kỹ. Tần Phong cơ hồ cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Tiểu Bạch. Tần Phong theo bản năng hô một tiếng, muốn Bạch Ly phát động không gian thuấn di tránh né. Sau đó Tần Phong nhân cơ hội giết chết đối phương. Chỉ là ngay sau đó, Bạch Ly quanh thân bỗng nhiên ngân quang chợt lóe. Bạch Ly váy áo bay tán loạn, tóc dài theo gió vũ động, ánh trăng không biết từ cái nào địa phương chiếu xạ nhập hẻm nhỏ nội, thật giống như trống rỗng nhiều ra tới giống nhau, vờn quanh Bạch Ly. Ngay sau đó, bốn đạo màu bạc quang mang hiện ra tới. Nay quang mang tiểu gì quen thuộc, chính là không gian phù văn. Không gian nhận. Bạch Ly tiểu trá một tiếng. Chỉ hướng dị lực, đi. Quang mang chợt lóe, biến mất ở tại chỗ, chính là Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nay màu bạc quang mang tái xuất hiện vị trí, đúng là Giang Thiếu Dương bên người. Phúc, phúc, phúc, phúc. Dị lực thân hình kịch liệt run rẩy vài cái. Giữa không trung bóng kiếm biến mất, không chỉ như thế, Giang Thiếu Dương càng là bảo trì không được thân thể cân bằng, nháy mắt ngã xuống đất. Hán tứ chi toàn bộ bị chặt đứt. Miệng vết thương chỉnh tề vô cùng, cơ hồ bị chém thành người côn. Thần Phong đều nhịn không được ngẩn ngơ. Chủ nhân, nhanh lên hút hắn nội lực. Bạch Ly thúc giục nói. Thần Phong hít sâu một hơi, rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn vẫn là xem thường Bạch Ly. Rốt cuộc, hiện tại Bạch Ly, chính là ép đoạn thú vương A. Đối phó một cái không thế nào dã ngoại chiến đấu ép đoạn bình thường cổ võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, Giang Thiếu Dương ngã trên mặt đất, còn chưa chết đi, hắn nỗ lực nâng cổ, nhìn về phía Bạch Ly. Hắn trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Người rốt cuộc là ai? Giang Thiếu Dương chưa bao giờ có gặp qua như vậy khủng bố chiêu thức, hắn vừa mới liền tính muốn tránh, cũng không có tránh thoát, thật giống như là này đó công kích, trực tiếp từ hắn bên trong bùng nổ giống nhau. Hơn nữa, Bạch Ly phun ra nói hắn cũng nghe tới rồi. Không gian nhận. Đây là không gian phủ văn sao? Chẳng lẽ nữ tử này, cư nhiên là một cái cường đại không gian hệ dị năng giả? Này căn bản không ở 10 đại khác hệ giữa, chỉ có một ít cường đại dị thú mới có thể có được năng lực. Nàng là ai? Ngươi không cần đã biết. Tần Phong lạnh giọng nói, thấy thế nào không ra, phía trước Giang Thiếu Dương nhìn về phía Bạch Ly kia tham lam ánh mắt. Hấp tinh quyết. Hắn một tay ấn ở Giang Thiếu Dương bụng, cuồng bạo hấp lực bùng nổ. Đem Giang Thiếu Dương trong cơ thể nội lực toàn bộ cắn ướt. Giang Thiếu Dương muốn phản kháng, lại không có bất luận cái gì biện pháp, tứ chi cụ đoạn, đổ máu quá nhiều, tin tưởng không cần Tần Phong ra tay, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, hắn cho dù là muốn dùng máy truyền tin xin giúp đỡ, đều không thể. Hấp thu Giang Thiếu Dương nội lực, Tần Phong đan điển cơ hổ cuồng bạo. Địa ngục hỏa. Tần Phong cố nén cuồng bạo nội lực, dị năng bùng nổ, hủy thi diệt tích. Giang Thiếu Dương ở một mảnh liệt hỏa giữa, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Một thế hệ Hùng Ưng hội quán quán chủ, xóm nghèo phía sau màn hắc ám thế lực bá chủ, như vậy tử vong. Bang! Giang Thiếu Dương trên tay một chuỗi Phật châu phát ra ken ken rung động, thực mau bị tiêu hủy, nhưng là một cái màu bạc hạt châu lại lăn xuống ra tới, hiện ra màu bạc quan mang. Này cư nhiên là một kiện không gian phủ văn trang bị. Nếu không phải Tần Phong thiêu hủy đối phương thi thể, chỉ sợ chỉ cho rằng đây là một kiện Phật châu giữa bạc phối sức đâu. Đi thôi. Tần Phong nhặt lên hạt châu, phân phó một tiếng tiểu bạch, hai người hoàn toàn biến mất tại chỗ. Chờ đến Hùng Ưng hội quán bàn tay to tìm tòi lại đây thời điểm, không có người chú ý tới tối tăm hẻm nhỏ giữa, những cái đó không chớp mắt cho tàn, bọn họ càng không biết, đây là bọn họ lao đại, hôi phi yên diệt địa phương. Chương 72 phái giã ngoại. Có Bạch Ly nháy mắt di động, liền một phút đều không có đến, Tần Phong liền quay trở về Thanh Hồ huyện phòng ở nội. Tần Phong lập tức khoanh chân mà ngồi, nội coi chính mình đan điền. Kỳ thật hôm nay trạng huống so ngày hôm qua muốn tốt một chút, những cái đó nội lực tuy rằng một cuộn chỉ rối, nhưng là Tần Phong tự thân nội lực đã ước chừng có 62 điều, thô tráng hữu lực, chiếm cứ chủ đạo địa vị, mặt khác những cái đó hỗn độn nội lực, sốc không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Nhưng là, đan điền có thể cất chứa nội lực chính là những cái đó, hiện giờ nhiều quá nhiều, làm Tần Phong cảm thấy đan điền phải bị tê bạo. Cắn nuốt. Tần Phong bắt đầu nuốt chừng hôm nay thu hóa. Trên lôi đài 5 người, ước chừng cho Tần Phong 51 điều nội lực, hiện giờ đè ép đến cơ hồ biến hình. Càng khủng bố chính là Giang Thiếu Dương nội lực, ước chừng 63 điều. Cắn nuốt dị năng bùng nổ lúc sau, này đó nội lực bị nuốt rớt, nhanh chóng cường hóa kinh mạch. Theo sau, nội lực lại chuyển hóa tinh thuần, phản hồi đến đan điền nội. Tần Phong nguyên bản 62 điều nội lực, bắt đầu kế tiếp bò lên. 73, 80, 6, 99. Thô tráng hữu lực nội lực bốn tuyến, cơ hồ hiện ra khuyết tán trạng thái, ba chiếm toàn bộ đan điền, vô pháp lại nhiều ra một chút ít tới. Cố tình, những cái đó nội lực còn không có toàn bộ trả về. Hấp tinh quyết. Thần Phong nhất tâm nhị dụng, điều động nổi lên hấp tinh quyết. Ầm vang. Đan điền nội, thật giống như đã xảy ra một hồi nổ mạnh. Đan điền khuyết trương tới rồi cực hạn, có thể cất chứa càng nhiều nội lực. Mà sở hữu sợi tơ cũng toàn bộ vỡ vụn. Theo sau, nội lực ngưng tụ thành một đoàn sương mù. Tần Phong nhắm mắt lại, trên trán cơ hồ toát ra một cái vuông góc yên, toàn thân khí thế nháy mắt bạo tăng. Dê đoạn cổ võ giả, nội lực như tơ. Ép đoạn cổ võ giả, nội lực như sương mù. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc từ dê đoạn cổ võ giả, tấn chức trở thành ép đoạn. Hô! Tần Phong thật dài phun ra một hơi. Hắn mở to mắt. Hai tròng mắt giữa phiếm xuất tinh quang tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình cường đại. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rốt cuộc lại trọng sinh phía trước, Tần Phong chính là tới A đoàn người. Hắn tâm thái vững vàng rất nhiều, theo sau lại nhíu mày. Nếu nói ngày hôm qua Tần Phong giết kia 5 cái Hùng Ưng hội quán bảo vệ đội, còn không có cái gì đại sự tình, như vậy hôm nay, khẳng định muốn khiến cho hoành động. Một khi những người đó phát hiện Giang Thiếu Dương biến mất, như vậy thực mau liền sẽ tra được Tần Phong trên người, thậm chí, cho dù là hiện tại, chỉ sợ đã có người phải đối phó hắn. Này hết thể đều là phiên toái. Tần Phong nghĩ nghĩ, nâng lên tay, bắt thông một người máy truyền tin. Tiết Hưng Phúc mắt buồn ngủ mông lung, lại vẫn là bị máy truyền tin thanh âm đánh thức, đặc biệt là thanh âm này vẫn là hắn đặc thù thiết trí. Hắn ngẩng đầu vừa thấy thời gian, cư nhiên đều 2 điểm. Lao công, ai a? Không có việc gì. Ngươi ngủ ngươi. Tiết Hưng Phúc một bộ bất đắc dĩ rồi lại không thể không tiếp điện thoại bộ dáng, vô vô bên cạnh lão bà, đi ra phòng. Lão đệ, đã trễ thế này, có chuyện gì a? Nay không phải buổi tối chính là buổi sáng, Tần Phong tiểu tử này tinh lực cũng thật tốt quá. Ân, bán ngươi điểm tin tức. Tần Phong nói, đối với các ngươi tới nói, hẳn là tin tức tốt đi. Tiết Hưng Phúc một cái giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến phía trước Tần Phong giết chết gì lực thời điểm. Cũng là nói muốn bán Tiết Hưng Phúc một tin tức. Chỉ là không biết, lần này xui xẻo chính là ai. Nhưng là vô luận là ai, Tiết Hưng Phúc đều hưng phấn lên. Ngươi chờ một lát một hồi, ta lập tức đi tìm ngươi. Gặp mặt nói, có một số việc, tự nhiên không hảo máy truyền tin nội nói. Tiết Hưng Phúc treo lên máy truyền tin, tùy ý bộ một kiện quần áo liền đi trước Thanh Hồ huyện. Nửa giờ lúc sau, Tiết Hưng Phúc ngồi ở Tần Phong ra phòng khách giữa. cảm giác chính mình lỗ thai giống như ra vấn đề. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa mới nói chính là ai? Giang Thiếu Dương. Ngươi đem Giang Thiếu Dương giết. Ân, đương nhiên bọn họ hiện tại hẳn là không biết Giang Thiếu Dương đã chết, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là ta giết, nhưng là bọn họ khả năng sẽ tra được ta trên đầu tới, có thể hay không cho bọn hắn tìm điểm nhiễu loạn. Tần Phong cầm lấy ly nước uống một ngụm, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, chút nào không giống như là nói ra loại này nghe rợn cả người sự tình. Tiết Hưng Phúc xem Tần Phong không nghĩ nói giỡn, lúc này đây, lại là vô luận như thế nào cũng ngồi không yên. Ngươi nói ngươi giết gì lực, ta tin tưởng, chính là ngươi nói ngươi giết Giang Thiếu Dương, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng. Giang Thiếu Dương liền tính lại phế vật, cũng là F7 đoạn cổ võ giả. Tần Phong xem hắn tựa hồ không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định bộ dáng, lúc này mới lấy ra cái kia màu bạc hạt châu. Đây là Giang Thiếu Dương không gian phủ văn trang bị, bên trong đồ vật ta đều không có dùng, ngươi có thể lấy đi. Giang Thiếu Dương không gian phủ văn trang bị kỳ thật so gì lực còn nhỏ, chỉ có 1 mét vuông mà thôi, nhưng là bên trong đồ vật lại không ít. Súng ống, lam quang, ánh sáng tím phủ văn trang bị, càng là có một đống lớn thuốc viện, còn có một chương không ký danh hắc tạp. Hắc tạp giữa đại khái có 5.000 vạn khối, Tần Phong trực tiếp để lại, vừa lúc ngày hôm qua Tần Phong đánh lôi đài, hung ưng hội quán người nhưng chưa cho hắn trả tiền đâu. Đến nỗi dư lại, Tần Phong cũng không thấy thượng, Giang Thiếu Dương không quá am hiểu chiến đấu, những cái đó phủ văn trang bị đều là chế thức, mà không phải đặt làm. Hiển nhiên Giang Thiếu Dương không quá để bụng, Tần Phong cũng không muốn lưu lại người khác xuyên qua, vì thế dứt khoát giao cho Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nhìn kia không gian phủ văn trang bị, cùng phó khu trưởng người đấu nhiều năm như vậy, hắn đối phó khu trưởng thủ hạ ép đoạn năng lực giả thuộc như lòng bàn tay, sao có thể nhận không ra đây là cái gì đâu. Tiết Hưng Phúc trong lúc nhất thời cả người run rẩy, nét nhiệt huyết hướng não, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng kích động lên. Tiểu tử ngươi, chính là làm một chuyện lớn. Tiết Hưng Phúc nghĩ, cũng ở qua lại đi lại, trong đầu không ngừng nghĩ nơi này sự tình, thực mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt nhất sự tình. Lâm Tăng ngươi không cần sợ hãi, hắn tuy rằng là phó khu trưởng, nhưng là trong tay thế lực cũng so bất quá trịnh khu trưởng. Hiện tại đã bị phái đi bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn. Thần Phong mày nhăn lại, hắn đi giã ngoại. Ân, không biết ngươi có biết hay không, ở thành phố Thừa Dương bên ngoài xuất hiện rất nhiều hủ thi, thủ lĩnh chỉ sợ là một cái ép đoạn thú vương cấp bậc tồn tại, cho nên hiện tại 4 cái phân khu cùng thành phố Thừa Dương đều phái e đoạn năng lực giả. Ta biết. Thần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến. Thú vương cấp bậc tồn tại, nếu là cùng đẳng cấp những nhân loại khác, yêu cầu thượng vạn người bao vây tiếu trừ mới có thể thắng lợi, hơn nữa sẽ thương vong vô số. Cho nên vì dùng nhỏ nhất đại giới lấy được thắng lợi, nhân loại đều sẽ làm cường giả ra tay. E đoạn năng lực giả, đối chiến ép đoạn thú vương, cuối cùng kết quả thật đúng là nói không chừng. Đây cũng là vì cái gì, Bạch Ly hôm nay chỉ là dễ như trở bàn tay giết chết Giang Thiếu Dương. Chẳng qua, Lâm Tăng nếu như đi giã ngoại, như vậy hắn lúc sau cũng tính toán qua bên kia chẳng phải là đại biểu muốn cùng Lâm Tăng đối thượng. Bất quá đảo mắt ngẫm lại Tần Phong cũng không cái gọi là. Chỉ cần những người này không xác định Giang Thiếu Dương là chính mình giết, như vậy Lâm Tăng liền sẽ không cố ý tới tìm Tần Phong. Mà một cái mới vừa thức tỉnh 1 tháng cổ võ giả, đối Lâm Tăng tới nói, bất quá là cái mới vừa sẽ bỏ sát trẻ con giống nhau. Đến lúc đó, Tần Phong chỉ cần không chỉ ý khiến cho Lâm Tăng lực chú ý, ở hoang dã khu thời điểm. Lâm Tăng cũng sẽ không đối Tần Phong ra tay. Chương 73 mạnh nhất hắc ám dị năng. Nhớ rõ, làm cho bọn họ đem lực chú ý từ ta tầm mắt thượng rời đi khai. Tần Phong nói. Tiết Hưng Phúc cười khổ một chút, thật không biết trước mắt thiếu niên này, nội tâm ở cái gì yêu nghiệt. Kỳ thật giống nhau tới giảng, mặc cho ai giết chết Giang Thiếu Dương, đều là một cái thiên đại phiền toái, thậm chí yêu cầu xin giúp đỡ Tiết Hưng Phúc hoặc là trịnh khu trưởng thực lực, mới có thể bảo hộ chính mình. Chính là cố tình Tần Phong nói được đúng lý hợp tình, hoàn toàn là hạ đạt mệnh lệnh. Thật giống như làm như vậy, là Tiết Hưng Phúc hẳn là. Chỉ là Tiết Hưng Phúc nhìn trong tay không gian phủ văn trang bị, lại là một tiếng thở dài. Cấp Tần Phong tranh thủ lúc này đây cơ hội, có lẽ quá không được 2 tháng, đưa đến chính mình trong tay đồ vật, chính là Lâm Tăng không gian phủ văn trang bị đi. Yên tâm hảo, có bên trong đồ vật, ta hoàn toàn có thể niêm phong hùng ưng hội quán, thậm chí thay thế. Cho dù là ở đại hủy diệt lúc sau, Giang Thiếu Dương không gian phủ văn trang bị bên trong mấy thứ này, cũng đủ để xúc động mọi người thần kinh, mà ở nơi này, pháp luật trừng phạt cuối cùng kết quả, lại là tử vong. Rốt cuộc, sở hữu tội phạm đều là thực lực triều đàn người, thường thường xúc phạm pháp luật lúc sau, chỉ cần chạy thoát liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không nói, thợ săn tiền thưởng vong liền sẽ không như vậy náo nhiệt. Tần Phong nghe được Tiết Hưng Phúc nói, cũng gật gật đầu, ân, có thể, đúng rồi, đồ vật tính ngươi 5.000 vạn, quá mấy ngày cấp cũng có thể. Tiết Hưng Phúc nguyên bản còn khí phách nói chuyện, nghe được Tần Phong nói, tức khắc cảm thấy khí thế một ngược. Tần Phong này thật đúng là có thể chào giá A. Bất quá hắn tin tức này, cũng đáng cái này giá cả, thậm chí xa xa vượt qua. Cho dù là Tiết Hưng Phúc, cũng không dám trả giá. Hảo hảo hảo, ta báo bị một chút, tiền lập tức cho ngươi lậu.